Đi thôi. Sở Dương vẩy tay áo, trời đất quay cuồng, chờ xuất hiện lần nữa, đã đi tới hồ lớn bên bờ. Thủ đoạn như thế, để Mô Mô vạn phần khiếp sợ, Linh Nhi nhưng chỉ là lộ ra thật vẻ. Vũ Hậu, ta muốn thu Linh Nhi làm đồ đệ, người nghĩ như thế nào? Sở Dương mở miệng. Mô Mô cùng Linh Nhi đồng thời ngẩn ra. Hồ nước chi, dựng lên một đạo huyết quang, hóa thành Vũ Hậu dáng dấp rơi vào bên bờ. Mậu thân. Linh Nhi hoan hô một tiếng, nhào tới. Vũ Hậu lộ ra nụ cười tự ái, lấy có chừng linh lực đem Linh Nhi ôm ở nghi ngờ, nhẹ nhàng lẩm bẩm, Linh Nhi, ta hảo Linh Nhi. Nương nương. Mô Mô nhưng hai mắt đỏ chót, nàng nhìn thấu tình huống. Vũ Hậu cười khẽ với nàng, không có nhiều lời. Mẫu thân, ngươi làm sao cũng không trở lại tìm ta. Linh Nhi vô cùng oan ức. Đây không phải là gặp được sao. Vũ Hậu an ủi. Hai người bọn họ nói liên miên cằn nhằn, nói rồi rất lâu. Cuối cùng, Vũ Hậu nhìn về phía Sở Dương. Sở tiên sinh, ta biết ngươi là thật muốn giáo dục Linh Nhi, cái kia bái thác. Bái kiến sư phụ. Linh Nhi thuận thế quỳ xuống, được rồi cái đại lễ, hiển nhiên là nghe theo Vu Hậu nói. Vận mệnh quá tàn khốc, nếu tới đây một lần, ta không muốn nó tiếp tục phát sinh. Sở Dương đem Linh Nhi đỡ lên đến, nhìn Vu Hậu nói, nếu thu rồi Linh Nhi làm đồ đệ, vậy ta cũng trợ ngươi một trợ, còn tương lai làm sao, xem vận mệnh của ngươi. Sở Dương huyền công xoay một cái, một đạo sức mạnh đi vào Vu Hậu tàn hồn chi. Đồng thời cũng đem thủy ma thú phong ấn ra cố. Thủy ma thú, hắn tạm thời không hơn nữa để ý tới. Đa tạ tiên sinh. Vu Hậu tàn linh ngưng thật mấy phần, trùng Sở Dương nói tạ ơn. Rời đi bên hồ, về tới nơi ở, còn hoàng cung Vu Vương, có bái nguyệt giáo chủ khuyên bảo, tự nhiên ung dung, cũng bất đi hắn mấy phần khí lực. Linh Nhi rất ngoan ngoãn, rất nghe lời, nộ tính kinh người, tấn nguyên càng hơn một bậc, chỉ là tính tình quá nhu nhược, tâm địa quá mức thiện lương. Hoa hoa thảo thảo. Nàng đều không muốn thương tổn, để Sở Dương thường thường lắc đầu. Truyền lại công pháp, cũng tam phân quy nguyên khí, dùng cho trúc cơ. Sở Dương đã ở Nam Chiếu ở lại, dạy dỗ Linh Nhi. Đánh thời gian, hắn cũng đi xem bái nguyệt giáo chủ. Vị giáo chủ này làm việc, để Sở Dương đều vô cùng bất ngờ. Ngày đó trở về sau khi, hắn lập tức bế quan, tìm hiểu Sở Dương đàm luận nói như vậy luận, dòng dã 3 ngày mới xuất quan, sau đó triệu tập bái nguyệt giáo một nhóm tinh anh con cháu, truyền thụ vài loại ngành học. Những thứ này đều là võ đạo cường giả, tâm trí mạnh mẽ, tiếp thụ tương đối dễ dàng, một tháng sau, cơ bản cũng đã nắm giữ. Sau đó bị bái nguyệt giáo chủ phân bài xuống, từng người giáo dục một nhóm, như vậy làm việc, khuyết trương triển khai. Về phần hắn chính mình, nhưng mê luyến vật lý cùng hóa học. Lấy hắn thần thông cùng thủ đoạn, trong thời gian ngắn ngủi, dĩ nhiên đem hỏa dược làm cho đi ra, lại dùng không lâu, pha lê, xí mảng hết thể từ hắn phòng thí nghiệm xuất hiện. Đây là quang minh, đây là tương lai. Ngày đó. Bái Nguyệt giáo chủ hào hứng tìm đến, lôi kéo Sở Dương đi tới hắn phòng thí nghiệm, chỉ vào lập lòe tia sáng đèn điện, hù ở tay múa chân nói rằng: "Nếu là đem loại này đèn cửa hàng khắp thiên hạ, thế sẽ không bao giờ tiếp tục hắc ám." Sở Dương cười híp mắt nói: "Đây mới thật sự là đại đạo." Bái Nguyệt giáo chủ hai mắt lóng lánh kinh người cực nóng hào quang. Sở Dương khỏe miệng giật một cái, tâm thầm nói: "Không biết cái người điên này có thể hay không đem bom nguyên tử làm ra đến." Ở bộ đại thần giới, Thang Mẩn cũng cho Bái Nguyệt Chi thức hiện đại và lão này nghiên cứu vài ca năm thành siêu cấp khoa học gia. Đăng bởi. Chương 363, chân trùng chi cảnh. Quyến rũ mê người, chim nhỏ nép vào người. Nghĩ đến Triệu Linh Nhi. Hai người này từ sẽ xuất hiện trái tim. Nàng vốn là nữ hoa tộc hậu duệ, thở nhỏ hoàn toàn tách biệt với thế gian, giống như chỉ bạch liên thoát tục thiếu nữ, bởi vậy dưỡng thành ôn nhu săn sóc, không tranh với đời đơn thuần tính cách, thường thường bị người hiểu lầm vì là tiên nữ Bồ Tát. Tùy tùng mộ mộ ẩn cư tiên linh đảo tu luyện, tránh né kẻ thù truy sát. Khó có thể cáo người thần bí thân thế, làm cho nàng chạy không thoát vận mạng đùa cận, nhất định ở quần quận hồng trần trải qua ngàn thai vạn kiếp. Từ khi gặp phải Lý Tiêu Giao sau, một trái tim liền ám hứa ở Lý Tiêu Giao thân. Đang cùng Tiêu Giao sau khi kết hôn mà quên cuộc sống của nàng bên trong, vẫn không có oán yêu hắn ở biết được nữ hoa tộc bi kịch túc mệnh sau khi, vẫn không có hối yêu trận này. May mà nàng cũng là Tiêu Giao yêu nhất người. Một khoan dung, rộng lượng, mỹ lệ, thanh thuần, đáng yêu, cô gái thiện lương. Ngoại nhu nội cương, hiểu ý, tinh khiết thoát tục, điềm tĩnh, có linh động, thiện lương khoan dung nhưng sẽ không mù quáng tha thứ kẻ ác. Bề ngoài ôn nhu như thủy, nội tâm lại hết sức kiên cường. Gặp phải khó khăn thời gian, sẽ chọn dũng cảm đi đối mặt. Vĩ đại bác gái, hai nạn đến thời gian, vì muôn dân mà không chút do dự lựa chọn hy sinh tự mình. Thiên linh đảo đường động tiên, trí cô liên bạn nguyệt miên. Một khi mưa gió rơi xuống nước diện, Nguyện quân thập đến tiếp tướng thương. Lần đầu gặp nhau vui tươi, trở thành nội tâm vĩnh viễn ký ức. Thiên linh đảo, động phòng hoa trúc, nhân sinh tốt đẹp nhất hồi ức. Vừa không quay đầu lại, hà tất không quên. Nếu vô duyên, cần gì lời thề. Hôm nay các loại, tự thủy vô ngân. Chiều nay hà tịch, quân đã người dưng. Ước năm xưa, vô tận thở dài. Thiên linh tiên đảo giấu tiên tung, thiếu niên nhanh nhẹn đem tiên cầu. Thiên cung tiên nữ không quen biết, đem nhầm bỏ lãng làm tình lang. Linh Nhi bị trói với thất tinh bàn long trụ, cùng Lý Tiêu Giao cảm nhân tạm biệt. Nay thuấn, Tiêu Giao nhớ tới đối với Linh Nhi lời thề. Tặc là kim không phải ngắm vô tận, sinh tử cách xa nhau 20 ngông. Giải sâu tràng, độ suy nghĩ, nhân gian như ngộng, ỉ cười thừa phong lệ. Một câu sinh tử hai cách xa nhau, đạo hết đau khổ. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, như nước hồng nhan làm người thương yêu. Kiếp này tình hết sạch bi thiết, kiếp sau lại nối tiếp chưa xong duyên. Chỉ mong có kiếp sau a, ngươi và ta lần thứ hai gần nhau, sinh tử không chia cách. Nhất định túc mệnh, đã triệt để đánh vỡ, ở đây hoàn toàn đi vào một cái khác quy tích. Bái Nguyệt giáo chủ mê muội khi hắn hào quang đại đạo, liền toàn bộ Bái Nguyệt giáo cũng hoàn toàn thay đổi, vì giáo dục, vì giáo chủ lý tưởng, ở khai triển đáng sợ sức sáng tạo. Linh Nhi ở Sở Dương giáo dục dưới, cũng nhanh chóng trưởng thành. Đồng thời, Sở Dương còn chọn lựa mấy vị đứa bé cùng bồi dưỡng. Cũng là nên ta đột phá lúc. Sở Dương ngửa đầu nhìn trời. Bản nguyên linh hồn đã khôi phục, kinh lý tiểu bạch chỉ điểm, đối với tương lai công pháp lại có tiến một bước hoàn thiện, hắn biết, thời cơ đã thành thủ. Linh Nhi, ta muốn rời khỏi một quãng thời gian, sau đó phải cố gắng nghe mộ mộ, biết không? Sở Dương truyền âm bàn giao. Sư phụ, ngươi muốn rời khỏi bao lâu? Khác một gian nhà, Linh Nhi bỗng nhiên mở miệng. Nên rất nhanh. Âm thanh hạ xuống, Sở Dương một bước bước ra, một lần nữa về tới Tô Châu trong thành sở phủ. Phân thân mở mắt ra, sau đó lại bế, đám chìm trong mình bên trong tiểu thiên địa. Sở Dương trở lại Đông Viện, phong ấn lên, ngồi xếp bằng tròi nghỉ mát tảng đá xanh. Tích lũy đầy đủ, chuẩn bị đã thỏa. Bắt đầu đi. Hắn từ lâu quyết định chủ ý, đi võ đạo chi lộ. Phải không biết bước đi này bước ra, nguyên thần có thể hay không biến mất. Dù cho hắn bây giờ, cũng không dám khẳng định. Khâu Mộc Tâm Kinh tầng thứ 5 bước thứ 3 tạo vật cảnh giới. Pháp tu nguyên thần bước thứ 3 chân thần cảnh giới. Võ đạo thần nguyên bước thứ 2 chân huyết cảnh giới. Đây là hắn hiện nay trạng thái. Mộc hỏa thổ kim thủy, lấy mộc thần nguyên bắt đầu. Sở Dương tâm đích nam, tâm niệm không dao động, tâm tình ổn định, bài trừ tạp niệm. Sau một khắc, bình tĩnh mộc thần nguyên, chân nguyên phun trào, tạo thành cơn sóng thần, lấy 9 giọt chân huyết làm tâm bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Áp lực càng ngày càng mạnh, chân huyết đã ở hướng về đồng thời tụ tập. Chúng nó từng người một thể, tuy là vì đồng nguyên, nhưng có chút bài xích. Chân huyết tụ, chân chủ thành. Nổi lên hồi lâu, tâm niệm đột nhiên hạ xuống, đem xoay tròn đủ dù mà kỳ tăng nhanh mấy lần, áp lực tăng cường. 9 giọt chân huyết dung hợp, bạo phát sức mạnh kinh khủng, để thần nguyên rung động, liên tâm thần vào đúng lúc này đều bị xung kích. Sở Dương không hề bị lay động, duy trì ở thần nguyên vững chắc. Một thời khắc nào đó, 9 giọt chân huyết hoàn toàn dung hợp đồng thời. Vụ. Chân huyết dung hợp, hóa thành chân chủng. Thức hải nguyên thần đang nhận được đến từ chân trùng sức hấp dẫn. Sở Dương cả kinh, nhưng sớm có dự liệu, vừa chuyển động ý nghĩ, liền không tiếp tục để ý. Nhiên kế tiếp biến hóa nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chân trùng ngưng tụ, cần thu nạp giải rác khắp toàn thân các nơi bản nguyên ngưng tụ đồng thời, thành là chân nguyên chi loại, mà bây giờ linh hồn từ lâu ngưng tụ, ở vào nguyên thần bên trong. Nguyên thần từ ta bảo vệ, đương nhiên phải chống cự. Một hấp thu, một chống cự, hai người tạo thành đối kháng, tương hỗ là đối địch. Phiền thoái. Sở Dương ám đạo không tốt. Đây là không có sư phụ chỗ hỏng, chưa hoàn chỉnh truyền thừa, không có hệ thống học tập, dựa cả vào tự thân tìm tòi, bây giờ ra nhiễu loạn, trong lúc nhất thời, hắn dĩ nhiên không biết nên làm thế nào cho phải. Lấy chân trùng sức hút, căn bản là không có cách làm sao đến nguyên thần tự mình phòng ngự. Lại chém một lần. Sở Dương lúc này loại bỏ loại ý nghĩ này. Dựa theo hắn thì ra là thôi diễn, chân trùng ngưng tụ, sẽ hấp thu một phần bản nguyên linh hồn. Cho đến ngũ đại chân loại hoàn toàn ngưng tụ, sẽ đem linh hồn hoàn toàn phân hóa, đến thời điểm nguyên thần tan vỡ. Có thể tình huống trước mắt, hiển nhiên không phải chuyện như vậy. Bản tôn, không bằng ngũ đại chân loại đồng thời ngưng tụ. Linh hồn chi, truyền đến phân thân thanh âm. Sở Dương trầm tư, tạm thời ổn định cục diện, vào lúc này hắn muốn lui về cũng vô cùng phiền phức, một không được, chân nguyên phản vệ, nói không chắc sẽ đem thần nguyên nổ tung. Nếu là thật đến rồi loại kia cục diện, không địa phương khóc. Bản tôn, nguyên thần ngưng mà linh hồn hiện. Chân chủng tụ mà ý chí sinh, đều là một loại hiện giai đoạn bản nguyên thể hiện. Ta tinh tế sắp xếp truyền thừa phát hiện, mỗi một loại pháp, đều sẽ ngưng tụ đối ứng hoàn chỉnh bản nguyên. Nguyên thần vì là linh hồn, chân chủng để ý chí, đều là bản nguyên, cũng có thể gánh chịu tự mình. Bây giờ loại cục diện này, nên hấp thu bản nguyên linh hồn khí tức mà thôi, hoặc là nói phân hóa một phân bộ, thai nghén hoàn chỉnh một đối ứng với nhau hoàn chỉnh tự mình. Phân thân nhanh chóng lan truyền tin tức. Sở Dương như có ngộ ra, đồng thời tiến một bước cùng chung phân thân truyền thừa tin tức. Rất lâu sau đó, hắn cắn răng một cái, quát lên, cái kia như vậy, ngũ thần nguyên, chân huyết đồng thời ngưng tụ. Hỏa thần nguyên, thổ thần nguyên, kim thần nguyên, thủy thần nguyên cũng đồng thời vận chuyển, chân huyết hợp nhất. Một lần điều khiển ngũ đại thần nguyên, dù cho lấy Sở Dương tâm thần cũng có chút không chịu nổi. Thị phi thành bại, ở đây dơ lên, quá mức từ đầu trở lại. Sở Dương vô cùng quả đoán, cũng có làm lại sức lực. Ầm ầm ầm. Thần nguyên rung động, như là sấm nổ nổ vang. Chân huyết hóa chân trùng, hút xả nguyên thần, chúng nó cũng phải ngưng tụ mình hạt nhân. Hai hổ, rốt cục bắt đầu rồi chém giết. Sở Dương không suy nghĩ gì, mặc bọn họ lẫn nhau tranh đấu, tâm thần của hắn chỉ là treo cao khoảng không, thời khắc quan sát, giữ chặt ranh giới cuối cùng. Nguyên thần bắt đầu rạn nứt, cuối cùng tan rã. Chia làm 5 phần rơi vào rồi thần nguyên chi, tiến nhập chân trùng bên trong. Trong phút chốc, Sở Dương tâm thần chấn động mạnh. Một là nguyên thần tan vỡ, để hắn dường như thấy được tử vong, liên tâm thần đều lâm vào tạm thời tĩnh mịch chi. Sau một khắc, sinh cơ bừng bừng đột nhiên phun trào, nam đạo đánh vỡ ràng buộc, tiến vào tân thiên địa sức mạnh để hắn khởi tử hoàn sinh. Hô hấp trong lúc đó, hoàn thành chuyển hóa. Thời khắc này, Sở Dương cảm giác mình chia làm 6 phân, không, hẳn là 7 phân. Thần nguyên chân chủng, ý chí ngưng tụ, chân ngã thai nghén sinh ra. Thức hải chi, nguyên thần tan vỡ, nhưng bảo lưu lại một phần nguyên thần lực lượng, thành một viên hạt giống, có tâm thần tồn tại. Có khác tâm linh lực lượng, trước sau bất động không diêu. Giữ chặt linh đài thanh minh, tâm linh, nguyên thần, ý chí. Hắn bừng tỉnh có loại hiểu ra, tự thấy được tương lai con đường. Không tiến vào, vĩnh kém xa rõ ràng đích thực ý. Lần này đột phá, Sở Dương chiếm được giáo huấn, chân chính giáo huấn. Trước đây nếu nói thôi diễn công pháp, có điều chắc hẳn phải vậy mà thôi. Không có mạnh như thác đổ chỉ điểm, chỉ từ căn cơ hướng về kéo dài, rất dễ dàng đi nhầm đường. Tu đạo con đường, một bước sai, thường thường sẽ vạn kiếp bất phục. Bước kế tiếp, ta hiểu được nên đi như thế nào. Nghĩ như vậy, cũng kiên định hơn ý nghĩ. Sức mạnh của hắn, cũng lại một lần nữa phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đây là chất lột xác. Mở mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí, lộ ra nụ cười, cứ việc sắc mặt rất trắng bệnh, hắn nhưng có loại đại hỷ duyệt. Nguyên thần 6 phần, đều không hoàn chỉnh, đón lấy cần chữa trị, đi vào viên mãn. Khi đó, Sở Dương mâu lòng lánh, dạ tâm phục lên. Chúc mừng bản tôn. Phân thân thanh âm chuyển tới. Ở thức hải, ở thần nguyên đồng thời vang lên. Ta cần của ngươi hết thể truyền thừa ký ức. Sở Dương cười nói. Đáng tiếc, truyền thừa của ta ký ức, chỉ có côn bằng nhất mạch thần thông bí pháp, liên quan với cái khác, đã ít lại càng ít, bằng không có thể cho bản tôn càng nhiều trợ giúp. Phân thân than thở. Ngươi nơi này không có, vùng thế giới này chưa chắc không có. Sở Dương dương lên đầu, ánh mắt thâm thúy. Phân thân hơi động lòng, nở nụ cười, ta cũng vậy nên đi ra ngoài đi lúc đi. Đi thôi. Trời đất bao la, mặc ngươi ngang dọc. Sở Dương nói, đi tới nơi đây sau, ta trước sau có loại cảm giác, vùng thế giới này rất không giống bình thường. Không giống bình thường càng tốt hơn, ta nếu muốn đột phá nguyên thần, đi vào phản hư cảnh giới, cần bản tôn đều phải nhiều gấp trăm lần tài nguyên. Phân thân dứt lời, đưa hắn sửa sang lại ký ức truyền đưa cho bản tôn, hắn lăng không nhảy lên, hóa thành đại bằng điểu, hai cánh dương ra, là được 3.000 dặm có hơn. Đại bằng một ngày cùng gió nổi lên, gió lốc thẳng 9 vạn dặm. Được lắm đại bằng thân. Sở Dương than thở. Hơi suy nghĩ, quét ngang thiên ngai, thông báo một phen ở kinh thành Tấn Nguyên một ít chuyện, lại nói cho Linh Nhi tạm thời không quay về, làm cho nàng tĩnh tu, lại nhìn một chút triệt để mê mội bái nguyệt giáo chủ, vừa nhắm mắt lại, chìm đắm tự thân. Kinh thành, vẫn còn phủ. Bên trong có gian định, ở ngoài có tinh quái, có thể làm gì? Lưu Thành ngoạch một ngụm rượu, bất đắc dĩ thở dài. Phụ thân đại nhân, có lúc cần dùng thủ đoạn lôi đình. Dù dỗ thường thường sẽ bị cho rằng mềm yếu, thỏa hiệp sẽ bị cho rằng có thể lừa gạt. Tấn Nguyên đã mười mấy tuổi, thiếu niên dáng dấp, có thể mi tâm chi nhưng ẩn chứa anh khí, có thêm quả đoán vẻ. Ngươi nhà ngươi, một mực cậy mạnh đấu tàn nhẫn, không thể được. Lưu Thành lắc đầu. Ta tiểu sư thúc đã nói, cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản được loạn. Tấn Nguyên cãi lại nói, bây giờ thánh ám nhược, nịnh nọt giữa đường, tàn hại trung lương, nếu là lại một mực thỏa hiệp, triều đình dưới lại vô tình nhật. Lưu Thành trầm mặc. Phụ thân đại nhân, triều đình chi, ngươi tùy ý ngăng dọc, triều đình ở ngoài, giao cho ta xử lý. Tấn Nguyên đứng lên, hạo nhiên chính khí dâng lên ra, ánh mắt của hắn lấp lánh, đầu nâng nhật nguyệt tinh, đại nam nhi tốt, đương triều đường chi, lôi kéo khắp nơi, triều đình ở ngoài, khiếu ngạo càn khôn. Ta cho ngươi sang 5 năm cái trạng nguyên, có thể hay không làm được. Nhìn nhi tử, tự thấy được trẻ tuổi chính mình, Lưu Thành cũng biết, đứa con trai này chính mình có tiền đồ, hắn không khỏi kích động, ta quyết đoán không đủ, thủ đoạn không tàn nhẫn, muốn phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ, rất khó làm được, có thể ngươi, nhưng có mấy phần khả năng. Sang năm, ta vào triều. Tấn Nguyên tự tin phi thường, khi đó, ta sẽ để tên thiên tài này hoàn toàn thay đổi. Xoay chuyển ánh mắt, hắn nhìn về Tô Châu Thành, nhìn về Sở Phủ. Ta không thể phụ lòng sư phụ kỳ vọng, không thể để cho tiểu sư thúc truyền thụ cho vượt mức quy định tri thức mai một, không thể để cho thiên hạ bách tính tiếp tục bị khổ, không thể để cho mảnh đại địa kéo dài không ngừng lặp lại chiến loạn luân hồi. Ta muốn cải thiên hoán địa, tái tạo càn khôn, khai sáng một vĩnh hằng bất bại quốc gia. Tấn Nguyên có lý tưởng của chính mình. Nam Triều Quốc, hóa học vẫn đúng là thần, cuối cùng biến hóa, như tạo vật thủ đoạn. Bái Nguyệt làm các loại thí nghiệm, hừng hực dị thường, đây là vạn vật tuyệt diệu. Còn có vật lý, cuối cùng thiên địa chí lý, ta thậm chí thấy được, có thể lấy phàm nhân thân, cải thiên hoán địa. Hắn tìm được cuộc sống một loại khác lạc thú, cái gì Bái Nguyệt giáo? Cái gì khống chế vũ vương? Cái gì tìm kiếm tình yêu chân thành? Chờ chút đều bị hắn quên hết đi. Ngay, Linh Nhi tay bấm ấn quyết, linh quang tung xuống, đem một bệnh tình nguy kịch lao thái thái chữa khỏi. Cảm tạ Linh Nhi Bồ Tát, cảm tạ Linh Nhi nương nương. Lao thái thái cùng người nhà của hắn vội vã quỳ xuống bái tạ. Không cần, không cần. Linh Nhi vội vã nâng, khoe miệng mỉm cười, ôn hòa như mưa. Nàng phi thường hưởng thụ cứu người quá trình, yêu thích trợ giúp người khác. Hiện tại Nam Chiếu Quốc, hầu như không có không quen biết của nàng, thậm chí thanh danh của nàng, hầu như đổi Bái Nguyệt giáo chủ. Sư phụ làm sao vẫn chưa trở lại đây? Trở lại phủ, Linh Nhi bất đắc dĩ nói. Linh Nhi công chúa, sư phụ ngươi rốt cuộc là cái hạng người gì nhỉ? Tam đầu lục tí, miệng rộng đầy răng nanh. Bên cạnh một vị tiểu thiếu nữ nhí nha nhí nhảnh nói. Ano, không cho ngươi nói như vậy sư phụ ta. Triệu Linh Nhi quyết miệng. Được rồi, không có nói hay không mà. Ano vội vàng nói, cái kia Linh Nhi công chúa, chúng ta ra ngoài chơi nhi đi, nơi này quá buồn bực. Ta còn muốn tu luyện đây. Linh Nhi lắc đầu. Tu luyện quá khô khan, nào có bên ngoài thú vị. Linh Nhi công chúa, chúng ta ra ngoài chơi một lúc, có được hay không vậy? Không được. Sư phụ nói rồi, tu luyện được rồi, mới có năng lực trợ giúp càng nhiều người. Ta cũng không muốn để sư phụ thất vọng, để mẫu thân thất vọng. Linh Nhi chấp nhất nói. Ano bất đắc dĩ, cũng chỉ đành đàng hoàng tu luyện. Dư Hàng trấn làng trải. Lý Tiêu Giao ẩn còn ở thâu gian dùng mảnh lưới, trộn gà bắt chó. Hắn như thế gian đại đa số người trẻ tuổi như thế, sinh hoạt không có mục đích, nhìn mặt trời mọc, nhìn đại nhật rơi rụng, một ngày như vậy mà qua, đến rồi muộn, vuốt chính mình tiểu đệ đệ thưởng thức ngủ không được. Sở phủ. Sở Dương khí tức càng ngày càng trầm ngưng, càng ngày càng dày trùng, cũng càng ngày càng sâu không lường được. Choi nghỉ mát ở ngoài, bể nước. Hà hoa nở thất bại, lá sen tái rồi héo, xuân gió thổi qua, thu trăng thanh lạnh, ngày mùa hè trói trăng, ngày đông tuyết bay, không ngừng mà xoay chuyển. Không đổi là xuân hạ thu đông, không đổi là xuân màu xanh lục, hạ nóng bức, thu hưu quạng, đông khô khốc. Ngày đó, Sở Dương mở mắt ra. Bánh xe lịch sử, lại sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Hắn nhìn về Dư Hàng Trấn, nhìn về phía Nam Chiếu Quốc, lại nhìn một chút Lâm Gia Bảo. Cuối cùng, hắn nhìn về phía bầu trời. Đăng bởi. Chương 364, giết vào ma giới. Ngự kiếm thừa phong đi, trừ ma trong thiên địa, có rượu nhạc tiêu dao, không rượu ta cũng điên. Một uống cạn sông lớn. Lại uống thôn nhật nguyệt, ngàn chén say không ngã, duy ta tiểu kiếm tiên. Tiểu kiếm tiên râu ria sồm sàm, quần áo xốc xếp, mùi rượu sông trời, dáng Lâm Dư Hàng Trấn. Tiểu tử, muốn trở thành tiên sao? Bóng đêm như vân, hắn nằm ở trạc tử, nói một câu, ngạ ba thanh rượu. Ngươi không phải Bạch Thiên cái kia tên ăn mày sao? Còn muốn thành tiên? Kha kha, tiểu gia không phải là tốt như vậy lừa gạt. Lý Tiêu Giao cả lơ phất phơ, không có cái chính kinh. Tiểu kiếm tiên nguyết nguyết. Từ cây hạ xuống, hắn đưa tay chộp một cái, trường kiếm sau lưng tự động ra khỏi vỏ, rơi vào rồi trường. Tiểu tử, nhìn kỹ, ta chỉ triển khai một lần, có thể hay không học được xem vận mệnh của ngươi, cũng coi như báo đáp Bạch Thiên bán bầu rượu ân tình. Tiểu kiếm tiên tay kiếm xoay một cái, kiếm khí nằm dày đặc, ngự kiếm phi tiên, để Lý Tiêu Giao xem mắt tròn váng. Một lần sau khi, hắn bay lên không. Lý Tiêu Giao nhưng đứng bất động, con mắt long lánh, hắn ẩn nút đáng sợ thiên phú bắt đầu kích hoạt. Vận mệnh xuất hiện phân nhánh, nhưng vẫn như cũ xuôi dòng trực hạ. Kinh thành. Chúc mừng Lưu vẫn còn, khiến cho công tử thật không hổ là thiên tài tuyệt thế, dễ dàng bắt lại giáp bảng Trạng Nguyên. Toàn bộ Lưu phủ phi thường náo nhiệt. Khoa quan sau 3 ngày, Tấn Nguyên quay về phụ thân nói, ta nghĩ về một chuyến quê nhà, thăm sư phụ một chút, cũng nhìn biểu muội, sau đó chân chính vùi đầu vào triều đình Hồng Lưu. Đi thôi, ta chờ ngươi trở lại, chúng ta phụ tử, cải thiên hoán địa. Lưu Thành ý chí chiến đấu sục sôi. Ngày thứ hai lúc tờ mờ sáng, Tấn Nguyên ngự kiếm bay lên không, hướng về Tô Châu đi. Có tử như rồng. Lưu Thành xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn thấy nhi tử bay lên không rời đi, vẻ mặt tươi cười. Nam Triều Quốc. Sư phụ, này đều đã bao nhiêu năm, ngươi làm sao vẫn chưa trở lại? Linh Nhi ưu hoán. Công chúa, nếu không, chúng ta đi tìm ngươi cái kia ghê tởm sư phụ. A Nô đầu độc nói. Tốt như vậy sao? Linh Nhi ý động, lại hết sức chần chờ. Ngươi đi tìm sư phụ ai, có cái gì không tốt? A Nô đạo, đi, đi, đi, đi bây giờ, chúng ta đến một hồi nói đi một chút lữ hành, nhìn nguyên tráng lệ phong cảnh. Không nói lời gì, nàng lôi kéo Linh Nhi đi ra ngoài. Thần Mục Lâm. Phân thân há mồm một cái đem cánh vàng phượng hoàng cho nuốt xuống, một lát sau đã tiêu hóa xong tất, bàn tay hắn một phen, xuất hiện một viên hạt châu, bên trong có nồng nặc cực điểm phong bản nguyên đang chảy xuôi. Phong Linh Châu tới tay. Khi hắn thân, còn có một viên hỏa Linh Châu, chính là trước đây không lâu chém giết hỏa kỳ lân mà được. Mặt khác ba viên, ngược lại cũng không đổi. Phân thân con mắt long lánh, nhưng hướng một phương hướng đi. Đây là một tòa rất thông thường thị trấn, hắn trực tiếp rơi xuống một tòa trang viên bên trong. Nơi này dưới rất nhiều người, nhưng dường như cũng không có phát hiện hắn như vậy. Thanh Phượng, ngươi còn không ra sao? Phân thân lão khí hoành thu, như ông cụ non, nói. Ngươi là ai? Phòng đi ra một vị thanh lệ nữ tử, nàng nhìn phân thân 3 tuổi lớn thân thể, nhưng không chút nào khinh thường. Ngươi có thể gọi ta Tiêu Diêu Tử. Phân thân hơi hơi chần chờ, vốn là Tiêu Giao, đã biến thành Tiêu Giao Tử. Chưa từng nghe tới. Thanh Phượng lắc đầu. Chưa từng nghe tới không quan trọng lắm. Phân thân nói. Nói cho ta biết làm sao tiến vào ma giới. Nhìn dáng dấp ngươi thật sự biết thân phận của ta. Thanh Phượng cao mày, không nên à, thân phận của ta, ngoại trừ ma tôn đại nhân ở ngoài, liền bên phải khiến Khổng Lân đều không rõ ràng, ngươi là làm sao mà biết được. Ta biết ma giới có một vị ma tôn, dưới có 2 đại hộ pháp, hữu hộ pháp vì là Khổng Lân, vì cứu ma tôn bị Thục Sơn cường giả nắm lấy, đánh vào trấn yêu tháp. Tả hộ pháp là ngươi Thanh Phượng, ngươi nhưng lấy phàm nhân thân, thành ma tôn tả hộ pháp vị trí, ghê gớm. Phân thân nói, ta mặc kệ bây giờ ngươi ẩn giấu nhân gian có mục đích gì, ta chỉ muốn biết làm sao tiến vào ma giới. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Thanh Phượng lộ ra vẻ nghiêm túc. Không nói, chết. Phân thân ánh mắt ngưng lại, như vực sâu khí tức phóng thích ra, hóa thành một tòa vô hình đại sơn, bay xuống, để Thanh Phượng thân thể run lên, lộ ra vẻ hoảng sợ. Ta biết một lối vào. Thanh Phượng trầm mặc chốc lát nói, tại thần giới chi, nơi đó có cái thần ma chi tỉnh, liên thông ma giới. Này một ta biết. Phân thân nói, ta phải biết là như thế nào từ nhân gian tiến vào ma giới. Trừ phi ngươi nhập ma, ma giới tự động hấp dẫn, tiếp dẫn đi, ngoài ra, không có bất kỳ phương pháp nào. Thanh Phượng nói, đã như vậy, vậy lưu ngươi vô dụng. Phân thân dứt lời, miệng rộng một tấm, một côn bằng nuốt hút, liền đem Thanh Phượng cho nuốt xuống. Đây là thuộc về hắn bản mệnh thần thông, thôn thiên công còn muốn bá đạo. Ma giới. Thì ra là như vậy. Tiêu hóa sau khi... Hắn cũng nhận được Thanh Phượng ký ức. Đối phương nói cũng không giả, nhưng ngoại trừ nhập ma ở ngoài, còn có cái nhất phương pháp, là được ma giới tọa độ, có thể trực tiếp đi. Thanh Phượng vừa vặn có. Nhân gian, nếu nói tiên giới cùng yêu giới, đều quá yếu, đối với ta tác dụng không lớn, không bằng đi trước ma giới, thăm dò nội tình. Phân thân trầm tư. Hắn cũng biết, cái gọi là bị Thục Sơn chấn áp ma tôn, Khổng Lân đi cứu chủ nhân, căn bản không phải một cái khác ma tôn trọng lâu. Nhân gian. Giao cho bản tôn trà xét lai lịch. Suy nghĩ nhất định, thân hóa côn bằng, lóe lên trong lúc đó, liền trực tiếp phá tan không gian, tiến nhập một khác ở ngoài một thế giới. Đây là ma giới. Bầu trời tối tăm, cuồng phong tàn phá, đại địa rạn nứt, hoàn cảnh vô cùng ác liệt. Ngoài ra, còn có ăn mòn thân thể thần trí ma khí, bởi vì huyết thống đặc thù, đối với phân thân thương tổn không lớn, trái lại hữu dụng. Cất bước rất nhiều nơi, hắn phát hiện ma giới khắp nơi là chém giết, vô cùng khốc liệt. Phần lớn đều ở đây tranh cướp sinh tồn cơ hội, không có thiện lương, chỉ làm sinh tồn. Nơi này lại có 8 đại ma tôn, mạnh nhất ma tôn làm trọng lâu. Ngụy Trang sau khi đánh nghe đến tình huống của nơi này, phân thân vô cùng bất ngờ. Hắn không nghĩ tới nơi này sẽ có nhiều như vậy thế lực. Như vậy mới. Phân thân lộ ra tham lam nụ cười. Tô Châu Thành, Sở Phủ. Ma giới sao? Sở Dương lẩm bẩm một tiếng, không biết phân thân có thể hay không đem toàn bộ ma giới nuốt. Hắn quay đầu nhìn về phía một hướng khác, nở nụ cười, Tấn Nguyên, bên này. Soạn. Trên không, Lưu Quang xoay một cái, rơi xuống Đông Viện. Bái kiến Sư Tôn. Thời gian qua đi mấy năm, Cứ việc thường thường nghe được sư phụ giáo dục, có thể lần thứ hai nhìn thấy, cũng khó tránh khỏi kích động, hắn một chân quỳ xuống, được rồi cái đại lễ. Không cần. Sở Dương vung tay lên, liền đem Tấn Nguyên cho thắt lên, để hắn không hề có chút sức chống đỡ, tâm chấn động, sư phụ tu vi, đến cùng đạt tới trình độ nào. Đã mở ra thần nguyên sao. Đất chi đạo, dày nặng như núi, gánh chịu văn vật, chính phù hợp tâm tính của ngươi, không sai. Cho tới bây giờ, Tấn Nguyên có điều 20 tuổi thôi, nhưng đạt tới thần nguyên bước thứ nhất, tu luyện sự nhanh chóng, để Sở Dương đều cảm thán. Ít nhiều sư tôn giáo dục tri ân. Tấn Nguyên vội vàng nói. Ở Sở Dương trước mặt, hắn có chút sốt sắng, thậm chí không bung ra, còn không bằng ở phân thân trước mặt tự tại. Tu vi đến rồi trình độ này, cũng coi như bước vào con đường, sau này tu luyện, sẽ chậm lại, ghi nhớ kỹ nôn nóng, muốn chậm chậm đánh bóng. Sở Dương điểm một câu, cười nói, may là ngươi tới đúng lúc, bằng không, đang đợi chút thời gian, sư muội của ngươi bị người khác đoạt đi rồi. Sư phụ, xảy ra chuyện gì? Tấn Nguyên sững sờ. Người cái kia biểu muội, những năm này bị làm hư, hung hăng càng quái, hoàn toàn một bộ tỷ tính khí, lại có lâm gia tuyệt học gia truyền tại người, nhân vật tầm thường, người nào là nàng đối thủ. Mắt cao hơn đầu, xem không thiên hạ anh tài tuấn kiệt, Lâm Minh chủ lại muốn vội vã cho nàng tìm cái vị hôn phu, khỏe mạnh thay hắn quảng giáo, đang chuẩn bị thiết cho đòi phu võ đài đây. Sở Dương giải thích, dù cho không hết sức quan sát, Tô Châu trong thành tất cả động tĩnh cũng trốn không thoát hắn cảm ứng. Dưỡng đường đường giang nam võ Lâm Minh chủ, làm sao sẽ nghĩ tới đây sao một ý đồ xấu. Tấn Nguyên cười khổ, sư phụ, ta đây đi khuyên nhủ. Chấm đã. Sở Dương nói, không bằng để hắn thiết lôi, đến thời điểm ngươi lên đài, một trận chiến mà bại, cũng tốt thừa dịp tâm ý của ngươi, cớ sao mà không làm. Sư phụ, cái này. Tấn Nguyên khó được hơi đỏ mặt. Các ngươi thanh mai trúc mã, ta hiểu khởi không biết tâm tư của ngươi, định như vậy. Sở Dương cười nói. Ánh mắt của hắn, nhưng nhìn về phía Dư Hàng Trấn, tâm thầm nói, Linh Nhi nha đầu, dĩ nhiên chạy tới nơi đó. Thực sự là vận mạng ảnh hưởng, vẫn là trùng hợp. Đăng bởi. Chương 365, Đạp Thục Sơn. Sở Phủ. Tấn Nguyên, đi thôi. Sở Dương chào hỏi. Vâng, sư phụ. Tấn Nguyên đáp một tiếng, cung kính rút đi. Cố định vận mệnh, tuần hoàn đền đáp lại, dù cho tình cờ có điều bất công, vẫn như cũ sẽ bị mệnh vận trường hà đính chính. Sở Dương ngửa đầu nhìn trời, trong lòng suy nghĩ. Hắn từ lâu phát hiện Linh Nhi đi ra Nam Chiếu Quốc. Phát hiện nàng và Ano dĩ nhiên đến rồi Dư Hàng Trấn, giống như vận mệnh an bài tốt như thế, mặc dù bỏ lỡ ban đầu cơ duyên, nhưng vẫn còn đang thời gian này đốt gặp lại. Một chút nhìn nhau, lẫn nhau hấp dẫn. Có điều ngăn ngắn mấy ngày công phu, tên côn đồ các ké vậy Lý Tiêu Giao thì có thay đổi to lớn, dường như biến thành người khác như thế. Lý Tiêu Giao A. Sở Dương trầm tư. Đối với Lý Tiêu Giao, hắn ấn tượng vẫn tính sâu sắc. Hắn là kẻ trộm, là lưu manh, là xấu chứng. Là hoa tâm, cây cải củ, là ngỗ nghịch tử, hắn lại là anh hùng, là hảo hán, là tình thánh, là nghĩa sĩ, là hiếu tử. Hắn tả ái thiếp bên phải tiện tỳ, bất kỳ cô gái, cũng có thể là của hắn mật đường. Bất luận người nào, sự, vật đều bị hắn coi là món đồ chơi, bao quát hoàng thượng tự mình bổ nhiệm trạng nguyên, Thục Sơn trưởng môn nhân, Nam Chiếu Quốc thiếu tướng, võ lâm minh chủ phụ nữ, trong thiên địa yêu vật. Thế gian này trên, hắn chỉ đối với một người chăm chú. Bởi vì... Hắn từ lâu định ra rồi một nguyên tắc, một khi gặp gỡ tình yêu chân thành, sẽ đối với nàng này chí không thay đổi. Người kia, Linh Mẫn. Vì nàng, hắn đi khắp thiên hạ. Có rất nhiều người ước ao vận may của hắn, bởi vì hắn chính giữa tất cả nam nhân giấc mơ, có hai cái yêu hắn cô gái xinh đẹp tử, vì hắn vô điều kiện trả giá. Hắn xông xáo giang hồ. Lũ có kỳ ngộ. Không uổng tồi hôi, nắm giữ thiên hạ mạnh nhất võ công, dương danh thiên hạ, trở thành Tiêu Giao đại hiệp. Hiểu được, tất có thất. Hắn yêu nhất người, người thân cùng bằng hữu đều rời hắn mà đi. Hắn là một tốt nhất bại hoại cũng là một xấu nhất người tốt. Một vui vẻ nhất bi kịch nhân vật cũng là một bi thảm nhất hài kịch nhân vật. Sau cùng kết cục, hắn nhìn Linh Nhi chết ở trong lòng, tim của hắn cũng cùng chết đi. Tiêu Giao, Tiêu Giao, cuối cùng, nhưng theo Linh Nhi cùng mai táng, nơi nào chiếm được Tiêu Giao. Hắn cũng coi như là một con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng điển hình. Sở Dương lắc đầu bật cười. Có hắn xen vào. Linh Nhi vận mệnh tất nhiên thay đổi, mà Lý Tiêu Giao cũng không biết cuối cùng sẽ làm sao. Hơi hơi quan tâm, hắn liền đắm chìm trong mình bên trong tiểu thiên địa, thời khắc không ngừng mà tu luyện. Nguyên thần chính đang một lần nữa ngưng tụ. Thần nguyên bên trong, chân trùng đang chậm chậm lớn mạnh. Võ đài đúng hạn cử hành. Lý Tiêu Giao ba người cũng đến rồi dưới lôi đài. Không giống vốn là quy tích, lần này, Tấn Nguyên lên đài, nhưng dễ dàng đem Lâm Nguyệt Như đánh bại. Biểu muội, không nên ồn ào được không? Tấn Nguyên ôn hòa cười nói, ai cần ngươi lo ta. Lâm Nguyệt Như mặt nhăn mũi, nàng đã không có khi còn bé đáng yêu, nhưng cũng không mất thẳng thắn. Sau đó, liền do ta đến quản ngươi. Tấn Nguyên nhìn về phía trên làm Lâm Thiên Nam, không người thi lễ, hôn lễ tạm thời áp hậu, dượng, có thể hay không. Sau đó Nguyệt Như liền giao cho ngươi. Lâm Thiên Nam hết sức hài lòng. Hôm nay Tấn Nguyên, chẳng những là hiện nay chẳng nguyên, liền ngay cả võ công, hắn cảm giác đều đã vượt qua hắn cái này dượng. Văn võ toàn tài, ôn văn nhĩ nhã, phóng tầm mắt thế gian, lại có cái nào thanh niên có thể so với được với. Hơn nữa biết gốc biết dễ, hắn 10.000 cái thỏa mãn. Biểu ca, ngươi đánh bại ta, có thể không chắc ta có thể tiếp thu ngươi. Lâm Nguyệt Như chớp mắt một cái, thử nói, ta nghĩ lưu lạc thiên ngai, chém yêu trừ phận, ngươi có bằng lòng hay không? Nàng nghiêng mắt thấy Tấn Nguyên, mang theo khiêu khích. Chúng ta bây giờ cũng có thể đi. Tấn Nguyên trùng Lâm Thiên Nam lần thứ hai thi lễ một cái, khẽ mỉm cười, hắn một phát bắt được Lâm Nguyệt Như, bay lên trời, ngự kiếm đi, không trung nhưng chuyển đến Lâm Nguyệt Như kinh ngạc thốt lên tiếng. Kiếm tiên sao? Lâm Thiên Nam đứng lên, nhìn biến mất bóng người, thật lâu xuất thần. Xem cuộc chiến dân chúng nhưng từng cái trợn mắt ngoát mồm, sau đó hô to tiên nhân. Ngự kiếm phi tiên A, đây chính là lý tưởng của ta. Lý Tiêu Giao hai mắt sáng lên nói. Chỉ ngươi. A Nô bĩu môi khinh thường. Xem thường người là đi, bọn ngươi được rồi, sớm muộn có một ngày, ta đem cái kia thối thì cái gì Tấn Nguyên đạp ở dưới chân, để cho các ngươi biết sự lợi hại của ta. Lý Tiêu Giao không cam lòng nói. Tiêu Giao ca ca định có thể thành công. Linh Nhi mỉm cười. Đó là. Lý Tiêu Giao cao hứng dương lên đầu. Sở phủ bên trong. Nhìn thấy Tấn Nguyên tùy tính làm, Sở Dương khẽ mỉm cười, đồng thời truyền âm nói, mang cho ta về Thủy Linh Châu, Lôi Linh Châu cùng Thổ Linh Châu. Trên bầu trời Tấn Nguyên, biểu hiện giật giật, mạnh mẽ gật đầu. Sư phụ phân phó nhiệm vụ thứ nhất, hắn tự nhiên sẽ không để lại dư lực hoàn thành. Vận mệnh ở đây đã phân nhánh, đón lấy liền xem chính các ngươi. Sở Dương chuyển động tâm niệm, nhưng không có để Linh Nhi tìm tới, mà là làm cho nàng cất bước thiên hạ, chảm yêu trừ ma, cũng coi như là một phen thử thách. Đối với Linh Nhi cùng Tấn Nguyên, hắn tạm thời không có ý định giới thiệu lẫn nhau. Lần thứ hai nhắm mắt lại, đắm chìm trong tu luyện. Đối với hắn mà nói, thời gian là tối thứ không đáng tiền. Ngay hôm đó, hắn trong lòng sinh ra ý nghĩ, mở mắt ra. Độc Cô Vũ Vân, ngươi yên dám như thế. Sở Dương chợt quát một tiếng, cuồn cuộn như sấm âm, gào thét đi, chuyển đến thuộc sơn bên trên. Sau một khắc, bóng người của hắn theo âm thanh mà tới. Mà ở một khắc trước, thuộc sơn trưởng môn Độc Cô Vũ Vân, cũng chính là kiếm thánh đem Linh Nhi đánh vào tòa yêu tháp bên trong. Ngươi thật là to gan. Sở Dương sắc mặt âm trầm như nước. Đạo hữu là người phương nào? Càng tự tiện xông vào ta thuộc sơn. Kiếm thánh mắt nhìn Sở Dương, như gặp đại địch. Đối phương khí tức, để hắn có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Vèo vèo vèo. Thục trong núi, nhân Sở Dương thanh âm, bay ra ngoài từng vị đệ tử áo trắng, bọn họ chân đạp trường kiếm, đi tới kiếm thánh phía sau. Vì sao đem đệ tử của ta đánh vào tòa yêu tháp? Sở Dương lạnh giọng chất vấn. Ngắn trong thời gian ngắn, hắn đã sáng tỏ đầu đuôi câu chuyện. Ngày đó dặn dò Linh Nhi sau, các nàng ba người ở trong thành ở lại mấy ngày, liền ra ngoài đi. Nhưng ở ngoài thành phát hiện rất nhiều người nhà mất đi con gái, tra xét bên dưới, tìm được rồi hồ yêu, nộ mà chém. Lại trên đường đi gặp Hắc Thủy Trấn, phát hiện dân trấn đã biến thành cương thi, liền tiến vào tướng quân mộ bên trong, phát hiện bên trong huyết trì, đem mượn huyết dịch mà luyện công xích quỷ vương chém giết, chiếm được Thổ Linh Châu. Dọc theo con đường này, Lý Tiêu Giao đối với nhìn như nhu nhược vạn phần Linh Nhi nhìn với cặp mắt khác xưa. Dĩ nhiên như tiên nữ giống như vậy, chẳng những có thể cứu trị bách tính, còn có thể hàng yêu trừ ma, đem tim của hắn hoàn toàn hấp dẫn lấy. Đường lui quá thuộc dưới chân núi, đụng phải đi ngang qua Độc Cô Kiếm Thánh, bị đối phương cảm ứng được trong cơ thể yêu linh huyết thống. Này một vị thuộc sơn trường môn, là nhất cứng nhắc có điều, bởi vì trước kia các loại, thề phải chém hết yêu ma, liền không chút do dự đem Linh Nhi bắt đi, đánh vào tòa yêu tháp bên trong. Đệ tử của ngươi, Kiếm Thánh không rõ. Chính là mới vừa rồi bị ngươi đánh vào tòa yêu tháp bên trong Linh Nhi. Sở Dương thần sắc bình tĩnh, ngữ khí lạnh nhạt. Nàng là xà yêu. Kiếm thánh bỗng nhiên lạnh rên một tiếng. Người nữ kia hoa có phải là xà yêu? Sở Dương hỏi dò. Nữ hoa tạo người, chính là đại địa chi mẫu. Linh Nhi là Lâm Thanh Nhi con gái, là nữ hoa một mạch, nàng đúng là xà yêu. Này! Kiếm thánh cau mày. Nữ hoa tạo người, chính là đại địa chi mẫu, thượng cổ chính thần, lại tại sao có thể có đời sau? Trong đó một vị đệ tử hư lạnh nói, yêu chính là yêu, ngươi nếu là yêu sư phụ, vậy ngươi cũng là yêu, nên nhốt vào tòa yêu tháp bên trong. Thục Sơn không hổ là Thục Sơn, làm việc quả nhiên bá đạo. Sở Dương không có phẫn nộ, nhưng nhìn về phía bên dưới ngọn núi, hắn đưa tay chộp một cái, đem đang cố gắng leo ngọn núi Lý Tiêu Giao nhiếp lại đây. Ngươi là ai? Mau buông ta xuống, ta muốn đi cứu Linh Nhi. Lý Tiêu Giao kịch liệt dãy rủa. Ngươi thật sự muốn cứu nàng? Sở Dương bình tĩnh nói. Đương nhiên. Lý Tiêu Giao cứng rắn cái cổ nói. Dù cho chết cũng đồng ý. Chết cũng đồng ý. Vậy thì đi thôi. Sở Dương đưa hắn ném về tòa yêu tháp, nàng ngay ở trong tháp, đi cứu nàng đi. Được. Lý Tiêu Giao không nói hai lời, trực tiếp xông hướng về phía tòa yêu tháp. Lớn mật, tòa yêu tháp há lại là ngươi này, người phàm phu tục tử có khả năng tiến vào. Đệ tử áo trắng ngang trời lao đi, liền muốn bắt Lý Tiêu Giao. Ta vẫn có nghi vấn, một không hiểu nghi vấn. Sở Dương thăm thẳm nói rằng, Thục Sơn kiếm phái, đến cùng cùng thần giới có quan hệ gì? Trong khi nói chuyện, hắn ngón tay búng một cái, đem đệ tử áo trắng vỡ bay ra ngoài. Đăng bởi. Chương 366, này là sự bá đạo của ta. Thục Sơn trên, không khí ngột ngạt. Sở Dương bắn bay đệ tử áo trắng, lại phát hiện Lý Tiêu Giao vẫn cứ không được kỳ môn mà vào. Thần giới. Chính là chúng sinh bên trên, chúng ta người tu tiên cuối cùng nơi hội tụ thôi. Kiếm Thánh nhàn nhạt đáp. Sở Dương lắc lắc đầu, không tiếp tục để ý. Chuyện như vậy, khẳng định hỏi không ra món đồ gì. Mạc Nhất Hề, đem Lý Tiêu Giao đưa vào tòa yêu tháp, ta sẽ nói cho ngươi biết con gái là ai. Lại nhìn lướt qua Thục Sơn mọi người, còn có Ngủ Đông từng vị khí tức cường đại, hắn nhìn về phía Tiểu Kiếm Tiên, lộ ra không tên vẻ. Con gái của ta. Tiểu Kiếm Tiên ngây người. Thục Sơn mọi người, cũng dồn dập nhìn sang. Làm sao? Tiêu sái qua đi, liền đã quên. Sở Dương buồn cười. Cục diện trước mắt, hắn không có một chút nào áp lực. Bất quá là vận mạng quán tính thôi, Linh Nhi tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, hắn cũng là không thể nào gấp. Đối với Thục Sơn, hắn có rất lớn hiếu kỳ. Tiểu Kiếm Tiên vẻ mặt hốt hoảng, nghĩ tới khi còn trẻ đêm ấy, cái kia hoang đường ban đêm, một đêm phong lưu, tiêu sái đi. Làm sao sẽ? Làm sao có khả năng? Hắn không được đích nam, vẻ mặt hốt hoảng, như vui như buồn. Đưa không tiễn. Sở Dương gào to. Tiểu Kiếm Tiên một cơ linh, hắn kích động nói, thật sự. Cần phải lừa người sao? Sở Dương nói. Đối với Tiểu Kiếm Tiên, hắn có không rõ hảo cảm, chỉ là kết cục quá bi. Mặc Nhất Hề tính cách bằng phẳng, làm người quang minh lỗi lạc, tràn ngập chính khí, võ công nhẹ nhàng phiêu dở, nhưng mà làm Thục Sơn đệ tử đắc ý, nhưng một đời không thể thoát khỏi tình chữ quấy nhiễu, đến nỗi với trầm luân với trong rượu, Tiểu Kiếm Tiên tên cứ gọi cũng bởi vậy chiếm được, cuối cùng cũng không có thể được nói. Ngự kiếm thừa phong đi, trừ ma trong thiên địa. Đây là hắn ham muốn, ở trong lòng của hắn, uống rượu trừ yêu mới phải hắn muốn đối mặt. Bởi vì đối với Vu Hậu yêu không thể đổi lấy kết quả, mà nhưng cùng một nữ nhân khác có chuyện hoang đường. Hắn bắt đầu thở dài, hổ thẹn, thế nhưng trước sau không muốn đi đối mặt. Hắn nghịch thiên đạo mà đi, cũng khiến số mệnh của hắn không thể chạy trốn trong coi u minh sắp xếp, uổng mạng ở nữ nhi ruột thịt trên tay, có thể đây là đối với hắn một loại giải thoát, cũng là hắn muốn đi nói. Thánh. Sở Dương còn nói ra một chữ. Lúc trước chuyện tình một đêm chính là Miêu Cương Thánh Cô. Lần này, Tiểu Kiếm Tiên thật tin tưởng, hắn kích động, hắn kinh hoàng, hắn không biết làm sao, nhưng liền vội vàng gật đầu, ta đây phải đi, vậy thì đi đưa tiểu tử kia. Hắn từ trời cao nhanh chóng hạ xuống, Kiếm Thánh muốn ngăn cản, cuối cùng không có động tác. Đi tới Lý Tiêu Giao trước người, Tiểu Kiếm Tiên phức tạp nói, ngươi cũng coi như con của cố nhân, bây giờ muốn đi tỏa yêu tháp, nhưng không thể không nói cho ngươi biết, bên trong tồn tại số lớn yêu linh, lấy ngươi thân, mười có sẽ chết ở bên trong, ngươi thật sự muốn đi. Muốn đi. Lý Tiêu Giao cố chấp gật đầu. Tòa yêu tháp, chỉ có thể vào không thể ra, ngươi còn muốn tiến vào. Muốn. Tốt lắm. Tiểu Kiếm Tiên vui mừng gật đầu, hắn chập ngón tay như kiếm, điểm vào Lý Tiêu Giao mi tâm, ý thủ tâm thần, ta có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Mỗi loại công pháp thông qua ý niệm lan truyền đi. Trên cao không, Kiếm Thánh cau mày. Đông đảo Thục Sơn đệ tử lộ ra không cam lòng vẻ, nhưng cũng không có động tác. Đi thôi. Truyền thụ sau khi... Mở ra tỏa yêu tháp môn hộ, Tiểu Kiếm Tiên đem Lý Tiêu Giao đẩy vào bên trong, một lần nữa. Hy vọng ngươi có thể an toàn đi ra. Tiểu Kiếm Tiên yên lặng nói một câu, lần thứ hai bay lên trời, đi tới Sở Dương trước người, lo lắng hỏi dò, con gái của ta là ai? Nàng ở nơi nào? Đó chính là. Sở Dương chỉ tay bên dưới ngọn núi, lạnh nhạt nói, nàng gọi Ano. Ano. Tiểu Kiếm Tiên nhìn lại, chỉ thấy một vị thanh xuân thiếu nữ chính đang ra sức lên núi lễ Phật trên mà đến. Hắn lẩm bẩm nói, vẫn đúng là như, thật giống ta. Hắn nghĩ tới đi, lại có chút sợ sệt, mâu thuẫn tâm tình, để hắn trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Cuối cùng cắn răng một cái, bay trốn đi. Trên cao không, lưu vân cực nhanh. Sở Dương một người một mình đối mặt Thục Sơn hơn 10 vị ngự kiếm cường giả, không sợ chút nào. Vị đạo hữu này, kính xin nhanh chóng rời đi. Kiếm Thánh cau mày nói. Rời đi. Sở Dương lạnh nhạt nói, nếu là ta Đồ Nhi có chuyện bất chắc, nhìn một chút, ta có thể không bình ngươi Thục Sơn này. Ngông cuồng. Làm càn. Lớn mật. Này tất nhiên là một yêu nghiệt, trưởng môn, không bằng đưa hắn bắt lại, đánh vào tòa yêu tháp. Thục Sơn đệ tử, từng cái trợn mắt nhìn. Đạo hữu, kính xin nói cẩn thận, miễn cho gây nên hiểu lầm. Kiếm Thánh bất mãn nói, ta Thục Sơn trên dưới, các đời tới nay, lấy trảm yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình, lấy thiên hạ muôn dân vì là niệm, vạn dân ký thác nơi, chúng sinh kính ngưỡng vị trí, không cho phép làm bẩn. Thật sao? Sở Dương nở nụ cười, nếu lấy trảm yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình, vì sao nắm lấy yêu ma, không trực tiếp chém giết, trái lại phải đánh vào tòa yêu tháp? Sẽ không sợ tháp tổn hại yêu linh trốn sao? Tòa yêu tháp cứng rắn không thể phá vỡ, trấn áp yêu tà, sao hư hao? Ta nhưng là biết, trước đây có cái ma tôn đã tiến vào tòa yêu tháp, đem tòa yêu tháp hư hao, từ bên trong trốn ra đông đảo yêu linh, còn có Thục Sơn trước đây trưởng lão tà niệm biến thành tà kiếm tiên, suýt chút nữa đem thiên địa hủy diệt, chúng sinh diệt tận, đúng không? Sở Dương chậm rãi nói rằng. Kiếm Thánh sắc mặt chợt biến, con ngươi thu nhỏ lại, làm sao ngươi biết những này bí ẩn? Ta vẫn rất kỳ quái, Thục Sơn trảm yêu trừ ma, vì sao không trực tiếp giết, trái lại muốn trấn áp lại, để cho bọn họ ở tòa yêu tháp bên trong từ từ chết đi, đây không phải là làm điều thừa sao? Sở Dương nói, tòa yêu tháp đã từng tan vỡ quá, chạy ra yêu linh, các ngươi còn không hấp thụ giáo huấn, vì sao lại tới? Đây là ta Thục Sơn việc. Kiếm Thánh trầm giọng nói rằng, ta kiếm tiên một chuyện, còn chỉ nói rõ là ngươi Thục Sơn một chuyện sao? Sở Dương lạnh lùng nói, còn có một chút, ta nghe nói thuộc trong ngọn núi, có trong đó thế giới, cũng chính là yêu giới, đúng không? Kiếm Thánh ánh mắt thay đổi vô cùng ấm lãnh. Còn lại đông đảo đệ tử nhưng không rõ vì sao. Bất kể là ta kiếm tiên, vẫn là yêu giới, bọn họ đại thể không biết. Ngươi làm Hà Thu yêu nữ làm đồ đệ. Kiếm Thánh lời nói xoay một cái, âm lãnh chất vấn, lời ngươi nói nữ hoa huyết thống, căn bản không tồn tại. Nữ hoa nương nương, chính là viễn cổ chúng thần, sáng tạo chúng sinh. Tại sao có thể có phàm nhân huyết thống? Đây là vọng luận, xà yêu chính là xà yêu, thân là xà yêu sư tôn, ta không thể không hoài nghi, ngươi không phải một vị đại yêu, chính là một vị đại ma. Ngươi cũng muốn đem ta bắt lại, đánh vào tòa yêu tháp. Sở Dương cười quái dị một tiếng. Hắn làm sao không rõ ràng Kiếm Thánh trước sau thái độ chuyển biến lớn như vậy? Có điều là bởi vì hắn biết rồi không nên biết bí ẩn thôi. Tòa yêu tháp tổn hại, ta kiếm tiên một chuyện, tuyệt đối là Thục Sơn sỉ nhục. Nhìn Thục Sơn đệ tử hồ đồ vẻ mặt liền có thể biết một, hai, tất nhiên đã sớm bị phong tỏa bí ẩn. Bây giờ hắn lại biết, còn trước mặt mọi người nói ra, đây chính là làm mất mặt. Nói như vậy ngươi là thừa nhận. Kiếm Thánh híp mắt lại. Muốn động thủ liền động thủ, hà tất rông dài. Sở Dương đến chắp hai tay sau lưng, không phải ta coi thường ngươi, chỉ bằng chút người này, không đủ ta một trường vỗ. Ngông cuồng. Một vị đệ tử áo trắng rốt cục không nhịn được, đến từ trên trời, tay bấm kiếm quyết. Trước người hắn lập tức xuất hiện ba đạo còn như thực chất vậy kiếm khí, chập ngón tay như kiếm, hướng phía trước chỉ tay, quát lên, ngự kiếm chu tà, đi. Rất ít mới nói, liền hạ sát thủ, đây chính là Thục Sơn bá đạo. Sở Dương nhìn ba đạo kiếm khí chia ra tấn công vào mi tâm của hắn, tiết hầu cùng trái tim, vẻ mặt lạnh lẽo, vậy các ngươi lại cũng biết sự bá đạo của ta. Dứt lời trường lên, đại nhật bay lên không, để bầu trời song nhật song song, hướng phía trước vỗ tới, kiếm khí nát tan, bóng người nổ tung. Trực tiếp thành một đám mưa máu, lại bị liệt dương đốt cháy, biến mất hầu như không còn. Hô hấp trong lúc đó, Thục Sơn một vị đệ tử tinh anh tan thành mây khói. Đây là thuộc về sự bá đạo của ta. Sở Dương bá khí vô biên. Đăng bởi. Chương 367, 36 Thiên Cương kiếm trận. Sở Dương một trưởng vỗ chết đệ tử áo trắng, để Thục Sơn trên dưới, toàn bộ ngây dại. Ngươi dám giết đệ tử ta. Độc Cô Vũ Vân phản ứng lại sau, nhất thời nổi giận. Nơi này chính là Thục Sơn. Mà khi hắn cái này Thục Sơn mặt của trưởng môn giết đệ tử của hắn, đây cũng không phải là khiêu khích, mà là đập lên, là khai chiến. Giết. Độc Cô Vũ Vân chỉ vào Sở Dương, phát ra mệnh lệnh công kích. Ngự kiếm thuật. Chúng vị đệ tử từ lâu làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Bây giờ nhận được mệnh lệnh, tay bấm ấn quyết, lấy ra phi kiếm, lăng không bay lượn, hướng về Sở Dương bay vụt mà tới. Phi kiếm như mưa, bao phủ xuống. Đây là Thục Sơn bảng hiệu công pháp. Ngự kiếm chi thuật. Cũng coi như có mấy phần thứ đáng xem. Sở Dương gật đầu than thở, ở hắn bây giờ xem ra vô cùng đơn sơ, nhưng so với phong vân bên trong thế giới ngự kiếm phương pháp không biết cao minh bao nhiêu lần. Nhìn phi kiếm kéo tới, hắn một trưởng vỗ ra, kim quang vạn đạo, Phật động sơn hà, đột nhiên xuất hiện một cự trưởng, đem đánh giết mà đến phi kiếm toàn bộ đập nát, hóa thành thiết phấn, lăng không tung xuống. Phúc! Thời khắc này, Thục Sơn chúng đệ tử tâm thần chịu ảnh hưởng, dồn dập phun ra một ngụm máu tươi. Phật Quang! Ngươi là Phật môn đệ tử. Độc Cô Kiếm Thánh thay đổi sắc mặt, nhưng phản ứng nhanh chóng, tay bấm ấn quyết, hét cao nói, Vạn Kiếm Quyết. Đây là Thục Sơn một loại cường đại đánh giết thuật. Ấn quyết thành, hư không xuất hiện rậm rạp chẳng chịt kiếm khí, chỉ có vạn mấy, hóa thành kiếm vũ hướng Sở Dương hạ xuống. Kiếm khí tuy nhiều, hữu hình không chất, sức mạnh phân tán, quần công hiệu quả coi như không tệ, có thể đối phó ta, nhưng kém nhiều lắm. Sở Dương há mồm gào thét, phun ra một cái chân thủy, hóa thành quần quận sông lớn, đem đầy trời kiếm khí một quyển cạn sạch, hết mức làm hao mòn. Độc Cô Kiếm Thánh, ngươi cũng tiếp ta một kiếm. Bạch Đế Huyền Kim Trảm. Bàn tay nắm chặt, lăng không một chém. Kiếm khí thông thiên, chặt đứt bầu trời. Sát khí như nước thủy triều, khiến người ta nghẹt thở. Thục Sơn đông đảo đệ tử không chịu nổi gánh nặng, dồn dập từ bầu trời hạ xuống. Chiêu kiếm này, Độc Cô Kiếm Thánh con ngươi thu nhỏ lại, hắn lui về phía sau một bước, hai tay ôm viên, khuấy lên hư không, hình thành quá cực quan mang, kiền khôn tá pháp, thái cực thủ hộ, thành. To lớn thái cực đồ hình xuất hiện, câu thông Thục Sơn linh khí, tạo thành phòng ngự. Một chiêu kiếm lạc, vạn pháp phá. Thái cực đồ run lên, cứng rắn thanh mà nước, tách ra hai nửa, tiêu tan vô hình, Độc Cô Kiếm Thánh bị một chiêu kiếm chém bay. Máu tung trời cao, suýt chút nữa đưa hắn phân thây. Bố 36 thiên cương kiếm trận. Độc Cô Kiếm Thánh thê thảm thanh âm đồng thời truyền ra. Thục trong núi, các ngọn núi bên trong, lập tức bay ra từng vị cường đại đệ tử, đem Sở Dương trong vòng vây, đạp thiên cương, đi huyền môn, trong khoảnh khắc bố trí thành đại trận. 36 thiên cương kiếm trận. Có người nói, các ngươi Thục Sơn đã từng dùng trận này nhốt lại ma giới một vị ma tôn, nếu không phải thiếu một vị, suýt chút nữa liền hoàn toàn luyện hóa. Sở Dương nói, Độc Cô Kiếm Thánh, ta nói có đúng không? Ngươi đến tột cùng là ai? Độc Cô Kiếm Thánh trước ngực có một đạo thật dài lỗ hổng, máu tung trước ngực, giờ khác này cũng là đem vết thương tạm thời khép kín thôi. Hắn chỉ có sức mạnh to lớn, nhưng không cách nào ngay đầu tiên đem vết thương khép lại, đây chính là này thế giới thiên đạo pháp lý. Hắn miễn cưỡng vẫn có thể bay trên trời, muốn động thủ, tạm thời e sợ không thể. Ngươi nói ta còn có thể là ai? Sở Dương cười híp mắt nói, không lo lắng chút nào. Thục Sơn kiếm phái không đem hết toàn lực dưới, rất khó để hắn chân chính chăm chú đối xử. Ta Thục Sơn kiếm phái, chính đạo người đứng đầu, tiên phái số 1, đệ tử trải rộng thiên hạ, như có cường giả, căn bản không che giấu nổi chúng ta cơ sở ngầm. Độc Cô Kiếm Thánh bình tĩnh nói, có thể ngươi, nhưng dường như bỗng dưng nô ra giống như vậy, so với Nam Chiếu Quốc Bái Nguyệt giáo chủ đều cường đại hơn, ta nghĩ không ra, nhân gian chỗ nào sẽ xuất hiện ngươi cường giả như vậy. Yêu giới? Không. Ngươi khẳng định không phải tới từ nơi đó. Độc Cô Kiếm Thánh tiếp tục nói, cho tới thần giới, vậy cũng không thể, khả năng duy nhất, chính là ma giới. Ngươi là vị nào ma tôn? Ngươi rất tự tin. Sở Dương nhưng nghe được khác ý tứ, Độc Cô Kiếm Thánh đối với yêu giới hiểu rõ vô cùng tỉ mỉ, thậm chí nằm ở khống chế địa vị cũng hủy bỏ thần giới. Hiển nhiên hai người có không rõ quan hệ cho tới ma giới, biết, nhưng không rõ ràng lắm. Ta Thục Sơn lập phái mấy nghìn năm, chẳng yêu trừ ma, bảo vệ thiên hạ. Như điểm ấy tự tin cũng không có, còn làm sao sừng sững thiên địa đỉnh. Độc Cô Kiếm Thánh nói, 36 thiên cương kiếm trận đã bày xuống, ngươi chạy trời không khỏi nắng, ta cho ngươi cái cơ hội cuối cùng, nói ra lai lịch của ngươi, ta chấn mà không giết. Ngươi rất tự tin. Đồng dạng một câu nói, nhưng tràn đầy xem thường. Ngươi cũng rất tự tin. Độc Cô Kiếm Thánh nói, ta Thục Sơn chiêu kiếm này trận, hoàn chỉnh bày xuống sau khi, đến nay không một người có thể chạy trốn. Dù cho thần, cũng giống như vậy. Tự tin bắt nguồn từ thực lực, các ngươi tự tin, bất quá là độc bá thiên hạ quá lâu, cho tới con mắt trống không người. Sở Dương nói, ra tay đi, cũng cho ta nhìn, kiếm này trận uy năng làm sao. Thục Sơn phương pháp có chỗ độc đáo, hắn đương nhiên phải kiến thức một phen. Giết! Độc Cô Kiếm Thánh vẻ mặt sững sờ, bàn tay nắm chặt, tràn đầy hung ác vẻ. Đối với hắn mà nói, Thục Sơn an nguy lớn hơn tất cả, bây giờ lại có người đạp lên uy nghiêm, vô luận như thế nào cũng không thể lưu. Bằng không đệ nhất thiên hạ tiên kiếm phái liền chỉ là hư danh. Kiếm trận đồng thời, xúc động tinh thần chi lực giáng lâm, uy năng đột nhiên tăng vọt, tự thành pháp vực. Trận pháp bên trong, kiếm khí nằm dày đặc, hình thành cường đại cắn giết lực lượng. Kiếm khí như xương, ngang dọc đi tới. Hủy diệt tất cả, cắn giết vạn linh. Như vậy uy năng, có thể đánh giết chân thần cường giả, còn thật là không bình thường. Sở Dương con mắt long lánh, ở bên ngoài cơ thể, thủy hỏa chân nguyên chạy xuôi ra, hình thành thái cực đồ hình, xoay tròn không ngớt. Đem từng đạo kiếm khí hết mức chống đối, làm hao mòn đi. Thủy hỏa va chạm vì là lôi, thủy hỏa vừa tể, có thể hóa thái cực, hình thành phong ngự. Vận dụng tuyệt diệu, tồn tử một lòng. Sở Dương đảo bối hai tay, con mắt long lánh, nhòm ngó trong đó biến hóa. Này 36 vị đệ tử, đều có ngưng thần cảnh giới sức mạnh, hẳn là thuộc sơn ẩn nút đệ tử tinh anh, lấy bọn họ lực lượng bố trí mà thành có thể vây giết bình thường chân thần cường giả, có thể thấy được phi phàm chỗ. Chỗ cường đại, ở chỗ xúc động tinh thần chi lực. Sở Dương trầm tư, nếu là phóng tới thiên võ đại lục, chỉ sợ cũng không có như vậy uy năng, dù sao thiên địa quy thì lại khác, mượn ngoại lực phương pháp, liền sẽ phải chịu rất lớn hạn chế. Chỉ lấy pháp, không lấy uy, ngược lại cũng có lấy làm gương chỗ. Sở Dương yên lặng nghĩ. Kiếm trận ở ngoài, Độc Cô Kiếm Thánh mặc dù không có tham dự, có thể trong kiếm trận tất cả cũng trốn không thoát pháp nhãn của hắn. Khi hắn nhìn thấy Sở Dương đến chắp hai tay sau lưng, dễ dàng chống lại kiếm trận ngoài thì, lông mày liền liên tiếp nhảy lên, khỏe miệng có giật. Hắn đến cùng đến từ phương nào? Vì sao có như thế sức mạnh? Vừa nãy cũng sẽ Phật môn thần thông, hẳn không phải là đến từ ma giới. Chẳng lẽ là thần giới bồi dưỡng đệ tử? Hoặc là nói đến từ địa phủ? Hắn suy nghĩ không ngừng, nhưng quả đoán quát lên, thức cuối cùng, tinh thần giết tà. Kiếm trận biến đổi, bạch thiên tinh hiện. Bầu trời nơi sâu xa, mơ hồ xuất hiện 36 điểm tinh quang, phóng hạ xuống từng đạo vô hình tinh lực, rơi vào kiếm trận bên trên. Trong kiếm trận, dâng lên một đạo lập lòe vô lượng tinh huy kiếm mang, thông thiên triệt địa, hạ xuống Sở Dương đỉnh đầu ở giữa. Ghê gớm. Sở Dương chân mày cau lại, cũng đến đây kết thúc. Không nói hiện tại, chính là đột phá trước, như vậy uy năng kiếm trận hắn đều không để vào mắt. Hiện nay nguyên thần tuy rằng vẫn không có ngưng tụ thành công, chân chủng xa còn lâu mới có được lớn mạnh, nhưng thực lực cũng xảy ra biến hóa long trời lở đất. Hoàng đế Sơn Hà quyền, nhất quyền trấn sơn hà. Sở Dương đấm ra một quyền, kiếm mang pha thoái, kiếm trận sụp ra, 36 vị thuộc sơn đệ tử toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, trong miệng phun ra trăm trượng lớn lên máu tươi. Hơi suy nghĩ, xâm nhập bọn họ trong tâm linh, chiếm được kiếm trận phương pháp, còn có thuộc sơn đông đảo công pháp. Đến mà không hướng về bất lịch sự vậy. Lăng không một chém, phân hóa 36 đạo, của mọi người nhiều thuộc sơn đệ tử vẫn không có từ kiếm trận bị phá trong khiếp sợ phản ứng lại, Sở Dương một chém mà giết. 36 vị thuộc sơn đệ tử, bay ngược dồn dập từ mi tâm bị phân thây. Hắn đưa tay chộp một cái, thi thể cuốn ngược mà, cũng nhanh chóng nung nấu đồng thời, rơi xuống lòng bàn tay thì đã thành cái tinh nguyên đan hoàn. Độc Cô Kiếm Thánh, lấy ra ngươi thuộc sơn thủ đoạn mạnh nhất đi, bằng không, ta ngày hôm nay đem nơi này chém tận giết tuyệt, không giữ lại ai. Sở Dương lãnh đạm nói rằng, đăng bởi, chương 368, từ Trường Khanh, trường pha kiếm trận, giết 36 đệ tử tinh anh. Sở Dương mạnh mẽ, kinh hãi ở đây hết thảy thuộc sơn người. Thực lực của hắn, vượt qua phàm tục, vượt qua nhận thức. Người đáng chết. Độc Cô Kiếm Thánh cả người run rẩy, con mắt đều đỏ, cái kia 36 vị đệ tử, là thuộc sơn bồi dưỡng tinh anh trong tinh anh, chỉ có đối phó chân chính cường địch thì mới có thể bạo lộ ra. Vậy mà hôm nay một trận chiến lại bị giết. Ngươi không giam cầm đồ nhi của ta, ta cũng lười quá hỏi các ngươi chính là thị phi không phải. Sở Dương nói, bây giờ sao? Các ngươi động thủ trước, ta trừng phạt ở phía sau. Giết ta thuộc sơn đệ tử, mặc ngươi xảo thiệt như hoàng, cũng không sửa đổi được ngươi là một con đại ma bản chất. Một đạo thật lớn âm thanh từ thuộc sơn nơi sâu xa truyền đến. Thiên kiếm. Một đạo kiếm thật lớn quang đống nhiên xuất hiện, để hư không vì đó ngưng trệ, dây lắt trong lúc đó. Liền đi ngang quá hư không mà tới. Thiên kiếm. Nhân kiếm hợp nhất, thân hóa lợi kiếm, đánh giết vô địch. Sở Dương ánh mắt ngưng lại, liền xem thấu chiêu thức này thần thông bản chất, lấy tự thân hóa ánh kiếm, ngưng tụ đồng thời, đánh giết lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Hắn một trưởng vỗ ra, phong vân lôi động, đem ánh kiếm đập nát, lăng không ngã ra một người, phụt lên máu tươi, khí tức trong nháy mắt hể vải tới cực điểm. Sư đệ. Lại một bóng người đến từ trên trời, đem mới vừa rồi bị trọng thương ông lao tiếp được. Vận công chữa thương, mới chậm quá một hơi. Sư huynh cẩn thận, này ma quá mạnh mẽ. Ông lão đầy mặt thường hồng, nhưng sự thù hận ngập trời. Ta đến đây đi. Đây là một vị người thanh niên, toàn thân áo trắng, tiêu sái như tiên, trong con ngươi nhưng mang theo tối tăm vẻ. Hắn đem ông lão giao cho Độc Cô Vũ Vân, liền nhìn về phía Sở Dương. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Ta là Sở Dương. Khẽ cười một tiếng, Sở Dương đánh giá thanh niên trước mắt người, thần sắc hơi động, suy đoán nói. Chẳng lẽ ngươi là thuộc sơn đời thứ 23 trưởng môn Từ Trường Khanh? Ngay cả ta ngươi đều biết. Từ Trường Khanh bất ngờ, năm đó thoái vị sau khi, ta một mực cẩn cư, hầu như không có từng hạ xuống thuộc sơn. Có thể đem ta nhận ra, lai lịch của ngươi không phải chuyện nhỏ. Ngươi quả nhiên không chết. Sở Dương thở dài nói. Lớn như vậy thuộc sơn, làm sao sẽ không hề có một chút gốc gác? Căn bản không còn gì để nói. Giống như các đời trưởng môn, các đời trưởng lão, tu vi đều vô cùng cao thâm. cho dù tăng cường tuổi thọ có hạn, cũng không phải chết hết. Hiển nhiên, bọn họ phần lớn đều ở đây ẩn cư. Trước mắt Từ Trường Khanh chính là đồng loạt. Từ Trường Khanh là một điển hình Thục Sơn đệ tử, xuất gia tu đạo, thở nhỏ bị Thục Sơn trưởng môn thu làm đệ tử, tính cách thận trọng kiên nghị, có tình có nghĩa, ý chí kiên định, không quen ngôn tử, lấy trảm yêu trừ ma, giữ gìn chính nghĩa làm nhiệm vụ của mình, vô ý với nhi nữ tình trường, đối với sư phụ duy mệnh là tử. Có rất mạnh phụ trách tâm, có cực cao võ học thiên phú, nắm giữ cương nhu tỉnh tể hiệp người chi phong, có thể vì là đại nghĩa có thể hy sinh ái tình. Có rất mạnh chỉ huy lực, trở thành trưởng môn sau làm cho Thục Sơn thanh uy lan xa, đem Thục Sơn kiến thiết đến thịnh vượng phát đạt. Thời khắc không quên giữ gìn Thục Sơn, càng thời khắc lấy Thục Sơn đệ tử tiêu chuẩn yêu cầu mình. Đồng thời cũng rất si tình, bởi vì cùng Tử Huyên có tiếp xúc ra thịt, xuất phát từ cảm tình cùng trách nhiệm, thà rằng gánh chịu bị trục xuất sư môn trừng phạt cũng phải cùng Tử Huyên kết hôn. Hắn cùng với Tử Huyên có tam thế tình duyên, nhưng dù sao có tiếng nuối. Trường Khanh cùng Tử Huyên ái tình là ảm nhiên, Tử Huyên vì chữa trị tỏa yêu tháp dâng ra tính mạng của mình, từ đây cùng Tử Huyên âm dương cách xa nhau, mà chính mình nhìn tận mắt tất cả những thứ này cũng không lực thay đổi, trong lòng thống khổ có thể tưởng tượng được. Nhưng từ vừa mới bắt đầu Tử Huyên liền trong bóng tối đưa ra tất cả muốn cùng tướng mạo tư thủ, nhưng thế sự khó lường, túc mệnh khó trái, cho đến Tử Huyên cuối cùng vẫn là hy sinh sau, Trường Khanh mới ngộ đến Tử Huyên để tâm lương khổ cùng sâu sắc yêu thương, hối tiếc không thôi, đồ thán nửa cuộc đời đều sai, cuối cùng từ đi trưởng môn mà ẩn lui. Bây giờ nhìn thấy Sở Dương đại phá thiên cương kiếm trận, thế không thể đỡ, mới bất đắc dĩ xuất hiện. Vừa nãy vị nào, phải là Thục Sơn đời thứ 24 trưởng môn Thường Hạo chứ? Sở Dương truy hỏi. Vì sao phải tàn sát ta Thục Sơn đệ tử? Từ Trường Khanh không đáp, nhưng sắc mặt nghiêm nghị hỏi. Độc Cô Kiếm Thánh đem đồ nhi ta giam giữ đến rồi tỏa yêu tháp bên trong, ta lại đây chất vấn, điểm ra trước kia một ít bí ẩn, các ngươi Thục Sơn liền bá đạo phải đem ta chấn áp. Sở Dương nói, thục đối với thục sai, ngươi nên rõ ràng. Cái kia cũng không phải giết ta Thục Sơn đệ tử. Từ Trường Khanh hơi hơi trầm mặc, hừ lạnh nói. Thục Sơn, chính là của hắn ra, chính là của hắn tất cả, dù cho có lỗi. Hắn cũng không cho phép người khác đập lên. Liền cho phép các ngươi giết ta. Sở Dương hừ lạnh. Lấy tu vi của ngươi, hoàn toàn có thể né tránh, vì sao phải giết? Từ cảnh tượng trường kiếm sau lưng đã vang lên ong ong. Ta như không có thực lực, chẳng phải là đã bị các ngươi giết chết. Sở Dương híp mắt lại, ánh sáng lạnh lẽo hiện ra, hắn còn nhớ, năm đó đối với nhân vật này vẫn là hết sức kính nghệ, tuy rằng cứng nhắc, nhưng cương trực không à, đường đường chính khí. Nhưng mà hắn hôm nay, đã gặp nhiều lắm. Đã trải qua cũng nhiều lắm. Thị phi đúng sai, từ lâu coi nhẹ. Hắn chăm chú bảo vệ điểm mấu chốt, cũng là lấy thiên hạ bách tính vì là giới thôi, còn cái khác, trên căn bản cũng là xem tâm ý. Thay đổi khôn lường, trần thế vạn linh, đều là mênh mông thiên đạo bên trong run rế. Đối với thì lại làm sao? Sai thì lại làm sao? Ở nào đó chút thời gian, nếu nói đúng sai, thường thường vô cùng yếu đuối. Đúng rồi, ngươi cũng biết bị Độc Cô Kiếm Thánh giam giữ ở tòa yêu tháp bên trong linh nhi thân phận. Mẹ của nàng là Lâm Thanh Nhi, bà ngoại của nàng là Tử Huyên, nàng ông ngoại của là Lâm Nghiệp Bình. Lâm Nghiệp Bình, ngươi hẳn phải biết là ai chứ? Sở Dương lại nói. Từ Trường Khanh vẻ mặt bất động, khỏe miệng nhưng có giật. Lẽ nào ngươi cũng phủ nhận nữ hoa nhất mạch thân phận? Sở Dương lại nói. Nữ hoa làm đầu cổ chính thần, sao lại có huyết thống truyền lưu? Từ Trường Khanh nhắm hai mắt lại. Sở Dương thần sắc hơi động, hắn cảm thấy không đúng. Nếu là Độc Cô Kiếm Thánh vì giữ gìn Thục Sơn bộ mặt, kiên trì mình thấy cũng thì thôi, có thể Từ Trường Khanh cũng nói như vậy, rõ ràng không còn gì để nói. Hắn không thể không biết nữ hoa nhất mạch sự tình. Nói một câu nói này đồng thời, ngươi có thể xứng đáng Tử Huyên. Sở Dương lạnh lùng nói. Tư nhân đã qua đời, chuyện xưa như sương khói. Từ Trường Khanh đột nhiên mở mắt ra, bắn ra hai đạo lạnh lùng ánh sáng, Thục Sơn mọi việc, ngươi là làm sao mà biết được. Từ Trường Khanh a Từ Trường Khanh, ngươi thật sự cải biến. Sở Dương lắc đầu nói. Tử Huyên vì ngươi tam thế mà thủ, lại vì ngươi chữa trị tỏa yêu tháp mà chết, thậm chí cuối cùng đem suốt đời công lực đều chuyển cho ngươi, mà ngươi cũng không cố dòng máu của các ngươi, không, hẳn là các ngươi kiếp trước huyết mạch, làm thật là lanh khốc vô tình. Thục Sơn việc, há cho phép ngươi đến nhúng tay. Từ Trường Khanh đã rút kiếm nơi tay. Ở trên đỉnh đầu hắn, tự động ngưng tụ hơn vạn đạo kiếm khí, lít nha lít nhít. Tu vi của hắn, mạnh mẽ hơn Độc Cô Kiếm Thánh rất nhiều. Độc Cô Kiếm Thần thực lực tương đối nhiều nhất với mới vào chân thần cường giả thôi, Từ Trường Khanh nhưng là thiên tài vậy chân thần cường giả, đã nằm ở đỉnh phong. Vì Thục Sơn, ngươi thật sự có thể quên đi tất cả, này không giống ngươi, trừ phi. Sở Dương trong lòng hơi động, thuận theo tâm tư suy đoán đạo, năm đó Tử Huyên, có thể nói đệ nhất thiên hạ người, cường đại cỡ nào, lại vì ngươi bảo vệ tam sinh, mà nàng tự thân tu vi cũng không ngừng suy yếu, cuối cùng vì ngươi tuấn tỉnh. Con gái của nàng Lâm Thanh Nhi vì là trấn áp thủy ma thú mà chết, lại truyền nhất đại, đến rồi Linh Nhi, lại bị trấn áp tại tòa yêu tháp bên trong. Nữ hoa một mạch, quá mức nhấp nô, nhưng mà trong này, nhưng khắp nơi có các ngươi cái bóng. Sở Dương đồng thời nghĩ đến. Ở nguyên bên trong, Lý Tiêu Giao bị Tiểu Kiếm Tiên thu làm đệ tử, ở Linh Nhi chết rồi, cuối cùng tiếp quản Thục Sơn trưởng môn. Hai đời người, kết làm Thục Sơn trưởng môn mà chết. Lâm Thanh Nhi chết nhìn như không có quan hệ gì với Thục Sơn, nhưng mà trong này cũng khắp nơi có Thục Sơn cái bóng. Lấy Thục Sơn gốc gác, năm đó Tà Kiếm Tiên chi loạn, há có thể trấn áp không được. Kết cục là Tử Huyên chết, thần tướng chuyển thế cảnh thiên hầu như khôi phục tu vi. Thủy ma thú tai họa, Thục Sơn lại có thể không biết, vì sao không trấn áp. Tiểu Kiếm Tiên đều biết Lâm Thanh Nhi tai họa, lớn như vậy Thục Sơn, còn có Tử trưởng Khanh Hữu Khởi sẽ không biết. Vì sao không giúp đỡ nàng tiêu diệt, cuối cùng một mình hóa thạch như trấn áp. Còn có nguyên bên trong Linh Nhi, vì là giết thủy ma thú mà chết, Thục Sơn lại ở nơi nào? Sở Dương nghĩ, nhìn về phía Thục Sơn nơi sâu xa, nơi đó ngủ đông một luồng làm hắn đều hoảng sợ khí tức. Các ngươi Thục Sơn tồn tại, có phải là chuyên môn vì trấn áp nữ hoa một mạch? Sở Dương cho ra một cái kết luận, hỏi lên. Đăng bởi. Chương 369, Tòa yêu tháp hủy. Một lời ra, kinh thiên động địa. Tầm thường Thục Sơn đệ tử không rõ vì sao, bọn họ thậm chí ngay cả nữ hoa truyền thuyết cũng không biết. Thì càng khỏi nói một ít chuyện bí ẩn. Ta Thục Sơn một mạch, đường đường chính chính, chẳng yêu trừ ma, bảo vệ nhân gian thái bình. Tiểu Kiếm Tiên bay lên không mà đến, trên mặt hắn kích động nụ cười vừa thu lại, liền đối mặt Sở Dương, không thể nghi ngờ, len canh đạo, mấy nghìn năm đến, chúng ta chém từng giết bao nhiêu yêu ma. Muốn không phải chúng ta Thục Sơn một mạch, thiên hạ đã sớm yêu nghiệt hoành hành, há có bây giờ thái bình. Thật sao? Sở Dương nói, luyện khí sĩ từ xưa thì có, bây giờ Thục Sơn một mạch. Bất quá là từ thần giới hạ xuống, mang theo trấn yêu kiếm thái thanh chân nhân chỉnh hợp Thục Sơn đông đảo lưu phái mà thành, lâu dần, là được lấy các ngươi tiên kiếm phái làm chủ, xưng là Thục Sơn tiên kiếm phái. Khai phái tổ sư là thần giới người. Vậy thì càng danh chính ngôn thuận, tiên thần bảo vệ nhân gian, không cho yêu ma giữa đường, đây là đại thiện. Tiểu Kiếm Tiên tinh thần chấn động, khí thế canh túc. Vừa nay hắn nhận thức con gái, đã có 8, 9 phần 10 xác nhận, chính đang cao hứng thì lại phát hiện trên núi đại biến. Lúc này mới vội vàng chạy về. Vốn là đối với Sở Dương còn có mấy phần hảo cảm, bây giờ cũng chỉ có sát ý. Vậy ngươi có biết, năm đó thần giới xâm lấn nhân gian, muốn hủy diệt đại địa, đem nhân loại hoàn toàn phá hủy. Vòng trời đổ nát, hồng thủy ngập trời, che mất tất cả, phải đem mọi việc trên thế gian toàn bộ hủy diệt, lại mở ra đất trời, tái tạo sinh linh. Nếu không phải ở nữ hoa dẫn dắt đi, vá trời xanh, sơ hồng thủy, chống lại thần giới, yên có bây giờ Thục Sơn. Nào có tránh nghĩa của ngươi lang nhiên. Lẫn lộn đầu đuôi, nhận giặc làm cha, ngươi còn chuyện đương nhiên. Sở Dương lạnh nhạt nói. Hoang đường nói như vậy, thần giới làm sao sẽ hủy diệt nhân gian. Bọn họ cao cao tại thượng, đường đường chính chính, tiên thần loại hình, công chính vô tư, chỉ vì là thiên hạ thái bình, há có thể mặc cho như ngươi vậy nói xấu. Tiểu Kiếm Tiên phẫn nộ. Ngươi cũng không phải thần tiên. Làm sao biết bọn họ xử sự chuẩn tắc. Sở Dương châm chọc nói, nếu ngươi không tin. Ngươi có thể hỏi Độc Cô Kiếm Thánh, có thể hỏi Thường Hạo, có thể hỏi Từ Trường Khanh, nhìn có phải là như vậy? Những chuyện này, Thục Sơn trưởng môn phải có tư cách biết, đúng không, Từ Trường Khanh? Từ Trường Khanh trầm mặc. Độc Cô Kiếm Thánh không nói gì. Thục Sơn những đệ tử khác tất cả đều mông. Bây giờ nghĩ lại, ta mới phát giác, Thục Sơn chính là thần giới ở nhân gian một cây đao, bài trừ dị kỷ, trấn áp không yên. Ta nhớ tới, ban đầu luyện khí sĩ, chém giết yêu ma, chỉ vì lấy nội đan luyện công. Lâu dần, là được trảm yêu trừ ma, là được chính đạo. Nhưng điều này cũng không đáng kể, nhưng mà so với nữ hoa nhất mạch đại công vô tư, các ngươi nhưng kém không phải một chút. Tử Huyên vì trở thành toàn bộ Từ Trường Khanh, chữa trị tỏa yêu tháp mà chết, Lâm Thanh Nhi vì là trấn áp thủy ma thú mà hy sinh, Linh Nhi đây. Tâm địa thiện lương, chưa bao giờ vượt rào cử chỉ, lại bị các ngươi trưởng môn tóm lấy, đánh vào tỏa yêu tháp. Sở Dương thâm trầm nói, lời nói dối lời lẽ sai trái, bẻ cong sự thực. Làm bẩn Thục Sơn, tội ác tại trời. Ta hiện tại rốt cục nhận định, ngươi chính là ma giới xuống ma đầu chí tôn, vì là lật đổ ta Thục Sơn mà đến, tiện đà xưng bá nhân gian, hóa thành ma vực, làm thật đáng chết. Từ Trường Khanh mi phong tụ tập tới, không cho Sở Dương lần thứ hai cơ hội nói chuyện, hắn giơ lên cao kiếm trong tay, quát lên, kiếm thần. Một luồng thông minh khí tức từ bầu trời mà rơi, tiến vào trong cơ thể hắn, sau lưng hắn, mơ hồ xuất hiện một vị thần nhân, đỉnh thiên lập địa, chập ngón tay như kiếm. Hư không trung lập tức xuất hiện rậm rạp chẳng chịt kiếm khí. Giết! kiếm khí ngưng tụ, hóa thành hồng lưu, manh liệt ra. Thẹn quá thành giận sao? Sở Dương cũng không cần phải nhiều lời nữa, nhìn kiếm khí như mưa, lắc đầu nói, Thục Sơn phương pháp, trăm khoanh vẫn quanh một đốm, cũng chỉ đến như thế. Một trường phiên thiên, dễ dàng đem kiếm khí đập nát. Tiểu thần, tiểu kiếm tiên thoáng chần chờ, ngửa đầu chính là một cái rượu mạnh, hơi thở của hắn nhanh chóng nhảy lên tới đỉnh cao, tay bấm ấn quyết, hóa thành một hồ lô, hướng về Sở Dương oanh kích tới. Sau một đòn, hơi thở của hắn lập tức quay lại. Đây là hắn tự nghĩ ra công pháp, có thể bạo phát sức mạnh toàn thân phát sinh một đòn. Này còn có chút ý nghĩa. Sở Dương trong khi nói chuyện, một trường đem hồ lô đập nát, tiểu kiếm tiên đều bị đập xuống trên không, ở núi đá bên trong đập ra một hố sâu. Nhìn lần thứ hai đánh tới từ trường khanh, trưởng hóa liệt nhật, đưa hắn đập bay ra ngoài. Các ngươi vẫn đúng là không đáng chú ý. Sở Dương đứng ở trên không, nhìn xuống bát phương, có ta vô địch. Bất kể là độc cô kiếm thánh, vẫn là thường hạo, tiểu kiếm tiên, cùng với từ trường khanh, đều không phải là hắn một trường chi địch, như vậy sức mạnh. Để cho bọn họ toàn bộ trầm mặc, tâm như cho tàn. Đối thủ như vậy, làm sao chống lại? Sở Dương ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Thục Sơn nơi sâu xa, hắn cảm ứng được cái kia câu ngủ đồng khí tức dục giả dục dịch. Vèo vèo vèo. Dưới trong nháy mắt, Thục Sơn bên trong, dòng dã bay ra 18 vị lão giả, tóc bạc râu bạc, sung sướng đê mê. Bọn họ mỗi một cái khí tức, đều không kém gì độc cô kiếm thánh. Đây mới là các ngươi Thục Sơn trưởng thịnh không suy sức lực đi. Sở Dương không hề bị lay động. Dị vãng các loại kiếp nạn, các ngươi biểu hiện ra thế lực ngang nhau, thậm chí có diệt phái nguy hiểm, có phải là vì dự trữ sức mạnh, suy yếu cái khác thế lực làm, đúng không? Từ khi đi tới phía thế giới này, hắn liền tra xét qua Thục Sơn nội tình, cho rằng chỉ là một phái chi gốc gác, cũng không có nghĩ sâu. Bây giờ tinh tế tư đến, cẩn thận cân nhắc, liền phát hiện không đúng. Thục Sơn sức mạnh mạnh mẽ quá đáng, nhưng mà thiên hạ cái khác tông phái, không phải là bị diệt phái, chính là tan thành mây khói, bây giờ phóng tầm mắt thiên hạ. Đâu còn có thế lực mạnh mẽ. Không nói cùng Thục Sơn chống lại, chính là liên hợp đồng thời, e sợ cũng không làm được. Ma đầu vọng nôn, đáng chém. 18 vị Thục Sơn cường giả, kiếm khí ngưng tụ, đều có lăng thiên oai, hừ lạnh một thân, lấy thân hoa kiếm, tạo thành kiếm trận, trong nháy mắt cắn giết mà tới. Cùng ra tay, hủy diệt oai. Đây là không cho Sở Dương bất cứ cơ hội nào. Các ngươi đã bảo vệ Thục Sơn, vậy thì hoàn toàn mai táng nơi này đi. Sở Dương sát tâm đã lên. Hắn trước kia tới nơi này, chỉ là dưới tình thế cấp bách, muốn cứu Linh Nhi mà thôi, cũng không có đại khai sát giới ý tứ. Có thể Thục Sơn quá mức bá đạo, bị hắn điểm ra một ít bí ẩn sau khi, liền muốn giết người diệt khẩu, để trong lòng hắn giận dữ. Hắn là người phương nào? Xưng ba mấy cái tiểu thế giới, cỡ nào bá đạo một nhân vật, đã sớm dưỡng thành duy ngã độc tôn ca tính, há có thể mặc cho Thục Sơn kiếm tiên nhảy đến trên đầu. Bị giết quá người, không biết có bao nhiêu vạn, càng không để ý những thứ này. Nhất quyền chấn sơn hà. Sở Dương trong cơ thể, thổ thần nguyên hoàn toàn rung động, chân trùng bên trong tuôn ra từng luồng thổ chi chân nguyên, chạy khắp toàn thân, hóa thành thần thông. Lần này, hắn không có lại lưu tình. Nắm chặt quả đấm, hư không vặn mèo, không gian rung động. Oanh! Một quyền lạc, 18 ánh kiếm dồn dập pha toái, kể cả nhân kiếm hợp nhất trạng thái chư vị cường giả, toàn bộ đánh thành mưa máu, không giữ lại ai, hết mức diệt tuyệt. Một quyền oai, kinh thiên động địa. Bầu trời đều tự bị đánh một cái lỗ thủng, máu nhuốm đỏ trường không. Thục Sơn bên trong, ngủ đông đạo kia khí tức đột nhiên ngưng tụ, tự muốn lăng không mà hiện. Sau một khắc, yên tĩnh tỏa yêu tháp, nhưng ngày nay sụp đổ. Đăng bởi. Chương 370, Thái Thanh Chân Nhân. 18 vị ẩn nút trưởng lão, bị một quyền đánh giết, thời khắc này, Thục Sơn cường giả, tất cả đều thất thanh, dù cho từ trưởng khanh đều mặt tái mét. Trong lúc nhất thời, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Ầm ầm ầm. Xa xa tòa yêu tháp, nhưng vào lúc này sụp đổ, tự muốn bạo phát khí tức cường đại, đông nhiên một đến trệ, lần thứ hai ngủ đông. Thiếu hụt Lâm Nguyệt Như, tòa yêu tháp vẫn như cũ đổ nát, vận mạng quán tính, liền mạnh mẽ như vậy sao? Sở Dương nhìn quá khứ, đã nhìn thấy hai bóng người dắt dịu nhau, kèm theo sụp đổ gạch thạch rơi vào mặt đất. Hắn đưa tay chộp một cái, liền đem hai người nhiếp lại đây. Sư phụ! Nhìn thấy Sở Dương, sắc mặt tái nhợt Linh Nhi đại hỉ, lại không nhịn được chảy ra hủy khuất nước mắt. Sau đó nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, sư phụ, nhanh mau cứu Tiêu Giao, hắn vì cứu ta, suýt chút nữa. Nàng sốt ruột. Yên tâm, có ta ở đây, hắn không chết được. Sở Dương khẽ mỉm cười, ngón tay búng một cái, hai đạo hào quang màu xanh lục rơi vào rồi hai bên trong cơ thể. Hư nhược Linh Nhi lập tức tinh thần mấy phần, biến mất thể lực cũng đang nhanh chóng khôi phục. Hầu như ngất đi Lý Tiêu Giao hung hăng hít một hơi, nhìn thấy Linh Nhi không có chuyện gì, hắn yên tâm nở nụ cười. Sư phụ, chuyện gì thế này? Linh Nhi phát hiện, trong không khí đầy giấy nồng nặc mùi máu tanh, trên đất còn có thi thể. Thục Sơn trên dưới, đông đảo đệ tử nhìn phía Sở Dương ánh mắt mang theo ngập trời sự thù hận, thậm chí hai mắt đều đỏ lên, nhưng mà bọn họ còn toát ra vẻ sợ hãi. Căm hận mà vừa sợ. Nàng không rõ. Lý Tiêu Giao nhưng lông mày nhảy lên, hắn quanh năm trà trộn thị trong giếng. Nghe lời đoán ý là nhất tuyệt, có chút rõ ràng là chuyện gì xảy ra, chỉ là không thể tin được. Ta giết một chút Thục Sơn đệ tử, đã kết tử thù. Sở Dương không có ẩn giấu. Sư phụ là vì cứu ta sao? Linh Nhi cảm kích, rồi lại vô cùng lo lắng. Không tính là. Sở Dương nhìn về phía Lý Tiêu Giao, ta và Linh Nhi, trên căn bản nhất định cùng Thục Sơn trở thành đối lập, còn ngươi, là ở lại chỗ này, tốt hơn theo chúng ta đi. Ta phải bảo vệ Linh Nhi. Lý Tiêu Giao liếc mắt nhìn trọng thương Tiểu Kiếm Tiên. Liên vội vàng nói. Cũng tốt, vậy chúng ta đi. Sở Dương tay háo lớn tử vung một cái, xoay người đi, đối với Thục Sơn, hắn tạm thời mất đi hứng thú. Hắn còn muốn đi chứng thực một ít chuyện. Thục Sơn đệ tử dồn dập bước ra một bước, rồi lại dừng lại, không dám truy kích. Làm Sở Dương thân ảnh hoàn toàn sau khi biến mất, Thục Sơn bên trong, truyền ra từng tiếng rít gào. Xì nhục, xì nhục a. Ta Thục Sơn trên dưới, dĩ nhiên không ngăn được một ma đầu. Bị hắn chém giết đệ tử, đánh giết trưởng lão, phá hủy tòa yêu tháp, đây là đang đạp lên tôn nghiêm của chúng ta a. Giết hắn, nhất định phải giết hắn, không giết hắn, ta Thục Sơn lại khó mà vươn mình. Trường môn, chúng ta đem hết toàn lực, đưa hắn giết đi. Ta cảm giác trong lòng dường như cắm một cây đao, đau nhức thấu xương tủy a. Giết người của chúng ta, còn nên ngang rời đi, chúng ta Thục Sơn trên dưới, dĩ nhiên không một người truy kích, ô ô ô, để tổ tông hổ thẹn a. Nghe đông đảo đệ tử sự phẫn nộ rít gào, Độc Cô Kiếm Thánh sắc mặt âm u như mực, liền ngay cả Từ Trường Khanh đều không ngừng run rẩy. Sở Dương rời đi thời khắc, đem đã đến Thục Sơn trên A Nô đồng thời mang đi. Sư phụ, ngươi làm sao liền đại khai sát giới cơ chứ? Đây chính là Thục Sơn A. Không chung, Linh Nhi nhu nhược hỏi dò. Thục Sơn lại làm sao? Sở Dương buồn cười nói. Bọn họ chảm yêu trừ ma, bảo vệ thiên hạ, là chánh nghĩa hóa thân đây. Linh Nhi quyết miệng. Bọn họ nếu là chính nghĩa, như vậy còn ngươi? Chính là tà ma. Sở Dương hỏi ngược lại. Linh Nhi công chúa là trên đời này tối, tối, người hiền lành nhất Nhi, thế nào lại là tà ma đây? Dám chảo Linh Nhi công chúa, bọn họ mới phải tà ma. Ano thở phì phò nói. Vẫn là Ano có kiến thức. Sở Dương nâng lên ngón tay cái. Đó là đương nhiên. Ano cười đắc ý. Lý Tiêu Giao nhưng trầm mặc. Hắn thở nhỏ liền nghe quá Thục Sơn quá nhiều truyền thuyết. Ảo tưởng có thể bái vào Thục Sơn, trở thành một đại đại hiệp, chảm yêu trừ ma. Nhưng mà cuộc đời của hắn để ý lý tưởng chỉ lát nữa là phải thực hiện, nhưng đụng phải chuyện như vậy, để hắn tình thế khó xử. Tiểu Kiếm Tiên đối với hắn có thầy trò tri ân. Tòa yêu tháp bên trong, hắn đem bị nhốt ở bên trong không được siêu thoát Thục Sơn đệ tử gừng quải niệm tàn hồn thuyết phục, đến truyền Thục Sơn tuyệt học, hắn cũng đã lấy Thục Sơn đệ tử tự cư. Mà bây giờ, trong lòng hắn cười khổ. Sở Dương bỗng nhiên dừng lại, đem Linh Nhi ba người đưa đến xa xa trên ngọn núi, bàn giao nói, thành thật đợi. Sư phụ, làm sao vậy? Linh Nhi quan tâm nói. Đến rồi cái đối thủ. Sở Dương xoay người đi. Một lát sau, chỉ thấy từ Thục Sơn phương hướng bay tới một ông lão, dừng ở 100 mét có hơn. Thật là nhạy cảm cảm ứng. Ông lão tóc bạc như thác nước, trường cùng chân loan, râu bạc trắng bay lả tả, ở trước ngực chập trùng, tiên phong đạo cốt, đồng bền xuất trần, ở cong ở sau lưng một cái phục ma kiếm. Ngươi là Thục Sơn ẩn nút mạnh nhất cường giả, có ngươi cường giả như vậy trấn áp, Thục Sơn bất luận tao nộ cỡ nào kiếp nạn, cũng sẽ không suy sụp. Thân phận của ngươi, e sợ thật không đơn giản. Sở Dương nói rằng, túc mệnh nhất định, Thục Sơn cao cư tuyệt đỉnh, quan sát bát hoang, trấn áp yêu ma, mình ta vô địch. Lao giả nói, ngươi tới lịch thành câu đố, thực lực mạnh mẽ, đã vượt ra khỏi một loại nào đó cực hạn, có thể bay thăng thành tiên. Thành tiên. Sở Dương lộ ra vẻ trâm trọng, hẳn là thành thần đi. Thành tiên thành thần, cũng là vì chứng đạo trường sinh, vĩnh viễn tiêu giao thế gian. Lao giả nói, ngươi tu luyện, lẽ nào liền không phải là vì cái mục đích này sao? Phóng tầm mắt thiên hạ, thế gian vô số tu giả, nhưng mà có thể tăng trưởng tuổi thọ, không gì bằng ta Thục Sơn, còn lại chư phái, có thể đem tuổi thọ tăng trưởng đến 200-300 năm, cũng đã là kỳ tích. Ngươi nếu là bái ở ta Thục Sơn môn hạ, ngươi tuổi thọ không chỉ có thể tăng nhiều, ta còn bảo đảm, cho ngươi phi thăng đi. Ta giết đông đảo Thục Sơn đệ tử. Vậy thì như thế nào? Chết thì chết, đã không có ý nghĩa. Chỉ có sống sót, mới có giá trị, đây chính là tu giả tâm thái. Được lắm tu giả tâm thái. Sở Dương không thể không khâm phục, tâm thái của ông lão hết sức tốt, mặc kệ hắn đánh mục đích gì, phần này thẳng thắn, cũng làm người ta khâm phục. Để ta đoán một chút thân phận của ngươi, hẳn là thuộc Sơn Khai phái tổ sư Thái Thanh Chân Nhân chứ? Không sai, ta chính là Thái Thanh Chân Nhân. Đối phương không có ẩn giấu, trực tiếp thừa nhận, ta là Thiên Đế Phục Hy đệ tử, nắm giữ sự sống vĩnh hằng, vì nhân gian, liền xuống giới mà đến. Ngươi cũng thấy đấy, hiện nay nhân gian, thịnh thế thái bình, yêu giới cúi đầu, ma giới không dám vào xâm, đây chính là ta thuộc Sơn Oai. Trong tương lai vô cùng trong năm tháng, cũng nhất định ta thuộc Sơn, xương bá nhân gian. Thần giới bố cục, thuộc Sơn độc đại, khiến người ta khâm phục. Sở Dương nói, lúc trước Quỳnh Hoa Phái, không thua với thuộc Sơn bao nhiêu, nhưng một trường kiếp nạn mà diệt, này sau lưng, phải có các ngươi cái bóng đi. Thái Thanh Chân Nhân gật đầu, không phù hợp quy tắc phục người, đương nhiên phải diệt vong. Quỳnh Hoa Phái dã tâm người đông đảo, hơi hơi gây xích mích, liền tiến vào bộ bên trong, lại đổ thêm dầu vào lửa, không muốn diệt cũng không được. Đáp án của ngươi đây, là cùng thuộc Sơn trường tồn cùng thế gian, vẫn là hủy diệt nơi đây. Thái Thanh Chân Nhân cho ra lựa chọn. Tại sao vừa nãy không ra tay? Sở Dương không hề trả lời, trái lại hỏi. Nơi đó dù sao cũng là thuộc Sơn, một khi động thủ, chắc chắn trời long đất lở, hủy hoại cơ nghiệp. Thái Thanh Chân Nhân lấy ra thần kiếm, ánh sáng tỏa ra, thần uy thông thiên, đưa ra sự lựa chọn của ngươi. Ta muốn biết, thực lực của ngươi, tại thần giới tính là gì cấp độ? Sở Dương hỏi lại. Ngươi không muốn lựa chọn. Thái Thanh thật người híp mắt lại, hung quang mơ hồ. Ha ha ha. Sở Dương bỗng nhiên hét dài một tiếng, sự lựa chọn của ta rất đơn giản, chính là diệt vong ngươi thuộc Sơn, lật đổ thần giới. Muốn chết. Thái Thanh Chân Nhân một chiêu kiếm ra, hư không chiến, vạn vật hay, sinh linh hồi hộp. Đăng bởi. Chương 371, Nữ Hoa. Ở Sở Dương cảm ứng bên trong, Thái Thanh Chân Nhân tu vi vượt qua chân thần cảnh giới, có biến hóa về chất, nhưng cũng có cái mức độ, nên tương đương với mới vào phản hư bước thứ nhất thông huyền cảnh giới. Dù cho chỉ là kém nhất thông huyền cường giả, đó cũng là vượt qua một cảnh giới lớn, mạnh hơn từ trường khanh không phải một chút. Đối thủ như vậy, để hắn hưng phấn. Lúc trước ở côn bằng xào huyệt bên trong, hắn đánh giết qua thông huyền cường giả, nhưng mà nơi đó dù sao áp chế tu vi, không có cái chính xác cân nhắc. Ánh kiếm mang theo huy hoàng thiên uy, vừa có tịch diệt hết thể khí tức, tập kích tới. Hoàng đế Sơn Hà quyền. Nhất quyền trấn Sơn Hà, đánh xuyên qua hư không, xuyên qua vạn cổ. Ở đây. Sở Dương một quyền đem hư không đánh nổ, không thể ngang hàng, đại địa chìm xuống, tinh không hủy diệt. Quyền lạc ánh kiếm vỡ. Hai người đồng thời rút lui, dưới thân đại địa, lại bị hoanh thành một hố sâu. Con nhỏ tuổi, có thực lực như thế, ghê gớm. Thái Thanh Chân Nhân sớm có dự liệu, cũng không quá giật mình, dù sao Sở Dương một quyền đánh giết quá 18 vị trưởng lão, nếu là dễ dàng như vậy bị giết, hắn cũng sẽ không xẻ ra núi. Rông dài. Sở Dương thả người mà lên, tay trái xích đế cửu dương trường. Tay phải Hoàng đế Sơn Hà quyền, một đại nhật huyền không, một thần sơn chấn áp, hai bên trái phải, oanh kích mà xuống. Kiếm thần. Âm thanh hạ xuống, Thái Thanh Chân Nhân khí thế tăng vọt, chung quanh hắn xuất hiện rậm rạp chẳng chịt kiếm khí, liền ngay cả hơi nhỏ không khí vi hạt đều đã biến thành kiếm khí. Hai người trong nháy mắt va chạm đồng thời. Vỡ bắn ra một tia ánh kiếm, liền đem xa xa một ngọn núi cắt đứt, tiết lộ ra một tia chí dương khí. Liền đem đại địa đốt cháy thành dung nham. Giữa bọn họ giao thủ nhanh như chớp giật. Hô hấp trong lúc đó liền va chạm 360 thứ, rơi trên mặt đất, phương viên trăm dặm thành vực sâu không đáy, bay lên trên không, đem bầu trời đánh xuyên qua, địa hỏa phong thủy tuôn ra. Uy thế như vậy, để xem cuộc chiến Linh Nhi ba người không khỏi hoảng sợ thất sắc. Này, này, đây là người sao? Lý Tiêu Giao con mắt đăm đăm. Hắn thấy rõ ràng, ở tại bọn hắn cách đó không xa một ngọn núi, bị ngạnh sinh sinh đích đánh nổ, nếu là lạc ở tại bọn hắn nơi này, chẳng phải là đã chết. Chúng ta lui về phía sau. Linh Nhi nắm lấy hai người. Bay lên trời, hướng về xa xa tiếp tục bay ngược. Đi thẳng tới 500 dặm có hơn này mới dừng lại. Dù cho như vậy, bọn họ cũng cảm giác dường như trong biển rộng thuyền cô độc, bất cứ lúc nào đều có nguy cơ bị lật úp. Tướng so với bọn họ, tỏa yêu thắp những yêu linh đó, quả thực yếu bạo. Lý Tiêu Giao vẫn như cũ nhe răng trợn mắt, có thể ở đây, ta không nhìn thấy a. Đúng nha Linh Nhi công chúa, ta cũng không nhìn thấy đây. Đại chiến như vậy, giống như tiên thần, nếu là không ngắm nghĩa cẩn thận, cũng quá có lỗi với này song xinh đẹp con mắt. Ano nói, nếu không, chúng ta trở lại ngắm nghĩa cẩn thận. Quyết không thể trở lại. Lý Tiêu Giao lý trí hơn nhiều, nếu như trở lại, chúng ta nhất định không sống nổi a. Một đòn hủy sơn hà, quá cuồng bạo. Ta thử xem đi. Linh Nhi trầm tư chốc lát, tay bấm ấn quyết, trên đỉnh đầu, lập tức xuất hiện một mặt huyền quang kính, chiếu rọi tinh mịch, tặng lại cảnh tượng. nhưng mà của nàng pháp thuật này đang nhận được cực lớn quấy rầy, mới không nhận rõ tích. Soạt. Nhưng vào lúc này, một luồng ánh kiếm ngang trời mà lên, nứt ra bầu trời, tự đem treo lơ lửng trên không Thái Dương chia ra làm hai. Lại có một con kim sắc Phật trưởng xuất hiện, trấn áp sơn hà. Giao chiến nơi, hai người va chạm sau khi tách ra. Công pháp của ngươi cùng thần thông, ta dám nói tại thần giới căn bản không tồn tại. Thái Thanh đạo nhân nói, ta cũng dám khẳng định, ngươi không phải tới từ ma giới, cũng không là yêu tộc, ở nhân gian, cũng không có như vậy gốc gác bồi dưỡng được ngươi cường giả như vậy. Ngươi rốt cuộc là ai? Đến từ phương nào? Ngươi tuyệt đối đoán không được. Sở Dương cười thần bí, trong bàn tay hắn, thủy hỏa dung hợp, lôi điện xuất hiện, dơ lên cao đỉnh đầu, trên bầu trời, lập tức mây đen nằm dày đặc, sấm vang chớp giật, tạo thành nhất phương lôi đỉnh bao tác. Cùng lôi thiên hàng. Giây lát, vạn lôi hạ xuống, nhấn chìm mênh mông thiên địa. Hắn đây là lấy tự thân chi lôi, xúc động thiên địa chi lôi, song trọng lực lượng, uy năng đạt tới cực hạn. Thiên thanh khí, địa trọc lực lượng, âm dương kết hợp lại, thái cực lực lượng, chuyển. Thái Thanh đạo nhân ánh kiếm lấp lóe, dẫn động trên 9 tầng trời khinh linh khí, dẫn ra đại địa bên dưới địa mạch lực lượng, dung hợp đồng thời, hình thành thái cực đồ hình, nối liền trời đất, chống đối lôi đỉnh cuồng bạo. Ầm ầm ầm. Thái cực đồ run lên 3 lần, liền nổ bể ra đến, đem Thái Thanh đạo nhân đánh bay ra ngoài. Phong lôi chi dực. Sở Dương sức mạnh lần thứ 2 tăng vọt, sau lưng xuất hiện một đôi cánh, điều động phong lôi lực lượng, lóe lên trong lúc đó, liền đuổi tới Thái Thanh đạo nhân trước người của, hai tay hợp lại, cánh xoay tròn, cuốn giết tới. Không được. Thái Thanh đạo nhân tâm thần hồi hộp, ngơ ngác không ngớt, kinh hô một tiếng, kiếm trong tay đã bay về phía trên 9 tầng trời, thần giới lực lượng, gia trì thân thể ta, Nazi. Một đạo thông minh sức mạnh bay xuống, lấy thần giới vì là người đại lý, liên tiếp đến rồi Thái Thanh đạo nhân trên người, lưu quang lóe lên, biến mất không còn tăm hơi không gặp. Sở Dương một đòn thất bại, dừng chân lại, lơ lửng bất động, ngửa đầu quan sát, hắn lúc gần lúc hiện, tự thấy được nhất phương thật lớn thế giới, có đế vương ngồi ngay ngắn bên trên, quan sát bát phương thế giới. Thần giới. Sở Dương lại nhìn phía Thục Sơn, không có truy kích. Trận chiến này, đối với thực lực của tự thân, hắn có cái đại khái nhận thức. Chém giết giới này thông huyền hẳn không có vấn đề, nếu là thiên võ đại lục bên trong thông huyền cường giả, muốn chém giết, lấy thực lực trước mắt, e sợ khó khăn tầng tầng. Hiện nay cảnh giới, ta vẫn không có đạt đến đỉnh cao, còn có tăng lên rất nhiều không gian. Sở Dương suy nghĩ, tràn đầy ý chí chiến đấu sục sôi. Hắn xoay người nhìn lại, một bước đi tới Linh Nhi ba người trước người. Sư phụ, ngươi thắng rồi. Linh Nhi vui mừng không ngớt. Sau cùng giao thủ, hắn huyền quang kính đã mất hiệu lực. Căn bản không có nhìn thấy tình huống cụ thể. Thắng rồi. Sở Dương gật đầu, đi, ta mang bọn ngươi đi một chỗ. Tay áo vung một cái, đấu chuyển tinh di, bọn họ đi tới một chỗ hoang vu nơi. Nơi này là... Rơi trên mặt đất, nhìn về phía trước rách nát miếu thờ, không rõ, Linh Nhi trong lòng có loại cảm giác quen thuộc, còn có loại về đến nhà cảm giác, nơi này đến tột cùng là địa phương nào. Cho ta một loại rất cảm giác kỳ quái. Nơi này là nữ hoa miếu. Sở Dương nói, trực tiếp đi tới. Nữ hoa miếu. Ba người đều là ngẩn ngơ. Nếu là nữ hoa miếu, làm sao sẽ như thế tàn tạ không thể tả. A Nâu nghi vấn. Miếu thờ rách nát, đầy dây mục nát khí, chu vi đều là cỏ dại ung tùm, nội bộ mạng nhện theo dệt, quả thực phá đến không thể lại phá, tự một cơn mưa lớn hạ xuống, đều sẽ sụp đổ. Tại sao không ai quản lý? Linh Nhi có loại thương tâm muốn khóc oan ức. Người A, là nhất dễ quên. Phàm một đời người, có điều mấy chục năm. Nhất đại sau khi, trước đây việc, trên căn bản liền ngắm cái thất thất bát bát, huống hồ nữ hoa miếu. Những mưa gió, thương hải tăng điển, lịch sử thay đổi, lại còn có mấy người ghi khắc lịch sử. Ghi khắc tổ tiên. Sở Dương thở dài. Ở như vậy cổ đại thế giới còn thật là có chút, như hắn kiếp trước, lòng người không cổ, xã hội táo bạo, tín ngưỡng tiền tài, cái gì quên nguồn quên gốc, cái gì phản quốc hán gian, cái gì nước ngoài mặt trang viên chờ chút, khắp nơi đều là. Quên tiền bối nỗ lực cùng công lao. Trái lại trứng gà bên trong trọn xương, vì là tự thân xính ngoại kiếm cớ. Nghĩ tới đây, hắn lắc lắc đầu. Kiếp trước đã đi xa, cũng không biết tương lai có thể hay không. Trước mắt nữ hoa miếu rách nát, cũng không thể coi là chuyện lớn gì. Nhưng là người tại sao có thể như vậy chứ? A Nô không cam lòng, đồn đại nữ hoa nương nương chính là đại địa chi mẫu, và trời xanh, tạo nhân loại, là bất chết bất khấu thượng cổ chính thần, làm sao sẽ làm cho nàng miếu thở như vậy rách nát? Lòng người là dễ quên. Sở Dương điểm một câu, lên đường, được rồi, ba người các ngươi, đem nơi này quét tước quét tước. Ba người gật đầu, bắt đầu quét sạch. Có điều thời gian một nén nhang, cho bụi diệt hết, mạng nhện biến mất, nơi này khôi phục sạch sẽ, liền ngay cả ngoài phòng cỏ dại đều bị thanh lý hết sạch. Nữ hoa nương nương, chúng ta nói một chút đi. Sở Dương tiện tay chế tác một cái hương, nhen lửa ba cái, cắm vào lư hương bên trong. Nhìn yên vụ lượn lờ, hắn nhìn trước mắt tượng đá, đống nhiên mở miệng. Đang chuẩn bị dâng hương linh nhi ba người, toàn bộ dại ra. Sư, sư phụ, ngài, lão nhân gia ngài sẽ không đang nằm mơ chứ? Linh nhi có chút lắp bắp nói, đây chỉ là kim thân tượng đắp thôi. Đúng đấy đại thúc, lão gia ngài có phải là tuổi già mờ? Ano cũng nói. Các ngươi xem. Lý Tiêu Giao nhưng run rẩy chỉ hướng tượng đá. Nữ hoa dấu hiệu, nhưng vào đúng lúc này, phóng ra thần quang. Đăng bởi. Chương 372, nữ hoa, phục hy cùng thần ông. Tượng thần ra ánh sáng, ngưng tụ bước chân dung như. Đây là một vị nữ tử, điểm điểm thần quang ngưng tụ, hội tụ thế gian trí thuần vẻ đẹp, khiến người ta không tự chủ trong lòng bình tĩnh. Trên người nàng, tản ra công đức hào quang, có từ thiện nhất tấm áp. Nữ, nữ hoa nương nương. Linh nhi ba người đều sững sờ. Sở Dương lộ ra vẻ tôn kính, vô luận như thế nào, đây đều là đại địa chi mẫu. Hắn sớm liền phát hiện nữ hoa miếu không giống bình thường, rách nát trong tượng đá, có linh hồn dấu ấn mịt mờ gợn sóng, ở kết hợp nguyên đưa Lý Tiêu Giao 10 năm trước, này mới có hắn lần này hành trình. Đồn đại. Trời đất mở ra sau đó, bán xà nữ thần nữ hoa nhân loại sáng lập mỗi khi yêu ma tàn phá, không ai không động thân cứu vớt vạn dân. Có một hồi, người bất kính thiên trêu chọc trời giận, thiên đế khiển trừ hung tinh, ác thần hạ phàm tư quấy nhiều tư phương, lại lệnh cộng công phát thiên hà nước dìm ngập thần châu. Tứ phương chư thần dồn dập tránh đi thiên giới, duy nữ hoa độc lưu nhân gian, lực ngăn trở chư chư thần ma gieo hại nhân gian. Nữ hoa người mặc hồng y liễu, cầm trong tay xà trượng buôn ba tứ phương, giết cộng công rừng hồng thủy, chém huyền quy bổ thiên trụ, hàng thanh long phục bạch hổ, trục hung tinh trừ ác thần, trung mà tứ phương bình phục. Thiên đế tức giận, phẫn mà đức kiến mục chi khâu, tuyệt thông thiên chi thê từ đây, nữ hoa cùng trừ hung tinh, cũng không còn cách nào trở lại thiên giới. Lại nói, ở thần người đại chiến bên trong, đoạn tuyệt với phục hy, đối kháng thần giới, cuối cùng ở nhân giới sinh ra đời sau nữ hoa tộc, lực kiệt mà chết. Trăm ngàn năm sau, tứ phương thần châu bách tính, chưa lại gặp được thần ma môn hãm hại, mọi người đã quên đi vị này nữ thần tồn tại, thế nhưng, vị này bán xà nữ thần truyền thuyết, vẫn cư ở phía Nam Miêu trong tộc lưu truyền. Mệnh vận trường hà bên trong, không biết ngươi tới, không biết ngươi về. Nữ hoa nương nương thanh âm kỳ hảo, nghe vào thai một bên, hưởng ở trong lòng, có thể ở trên thân thể ngươi, ta nhưng thấy được đánh vỡ túc mệnh sức mạnh. Sự tồn tại của ngươi. Sở Dương nghi vấn. Có thể vừa nãy nữ hoa nương nương một câu nói, lại làm cho hắn trong lòng giật mình, mệnh vận trường hà. Nếu các ngươi không ngại, ta có thể nói thuật một đoạn lịch sử viễn cổ. Nữ hoa nương nương khỏe miệng mỉm cười, nhẹ giọng mạn ngữ, thấy Sở Dương gật đầu, lại nói, hỗn độn mang thai phụ thần bản cổ khai thiên lích địa, thân hóa vạn vật, tinh khí thần phân biệt hóa thành phục hy, ta và thần ông. Ba người bọn hắn, xem như là huynh muội quan hệ. Bản cổ chi đầu lâu, hóa thành thiên giới. Ở bên trong trời đất thanh trọc khí tụ hợp chỗ, dựng dục ra thần thụ, phục hy lấy thần thụ hấp thu thần giới thanh khí kết trái cây vì là thân thể, truyền vào chính mình cường đại tinh lực, sáng tạo ra thần. Bởi thần thụ trái cây khởi nguồn ít ỏi, bởi vậy thần số lượng cực nhỏ, nhưng linh lực mạnh mẽ. Thần không kiên nhẫn đại địa trọc khí, bởi vậy ở thiên, hình thành thần giới. Thần mặc dù có phận chia nam nữ, nhưng giao hợp sinh sôi sau thần bản thể sẽ mất đi linh lực từ từ tử vong, cũng không thể tăng cường thần số lượng. Bởi vậy bị nghiêm cấm giao hợp sinh sôi. Bàn cổ chi khiếu huyệt, hóa vì nhân gian phúc địa, sau đó diễn hóa ra ẩn dấu ở nhân gian tiên giới cùng yêu giới. Bàn cổ chi tâm, trôi nổi thiên địa ở giữa. Nhân thần giới địa khí dị biến, thần thụ bạo dài vạn trượng, bộ rễ như đám mây che trời, thâm nhập bàn cổ chi tâm, bàn cổ chi tâm phúc tụ quanh thân đất thạch, từ từ mở rộng, hình thành huyền không chi sơn, là vì thuộc sơn. Bàn cổ chi dạ dày, đen tối cho khí, tham lam thôn phệ, kết hợp bàn cổ tà niệm hóa thành ma giới. Nơi đó chỉ có tham lam cùng hỗn loạn, là chân tránh hắc ám vị trí. Bàn cổ chi tràng, con queo hỗn lượn, hóa thành địa ngục minh phủ, trở thành luân hồi chi địa. Bàn cổ cuộc sống, thành chống đỡ thiên địa bất chu sơn. Bàn cổ phần lớn thân thể, thành tựu nhân gian. Nữ hoa nương nương kể rõ, tiết lộ thiên địa hình thành chi nhân. Linh nhi ba người bị hấp dẫn sâu đậm, hoàn toàn chấn động. Loại này bí ẩn, nếu không phải gặp may đúng dịp, cuối cùng bọn họ một đời cũng không thể biết. Sở Dương cũng vô cùng bất ngờ. Ma giới đến, hắn xem như là hiểu, trong đó còn có địa phủ. Cho tới tiên giới, bất quá là động thiên phúc địa thôi, nếu nói tiên nhân, cũng chỉ là tu tiên giả, như từ trường khanh như vậy tồn tại, cũng có thể xưng là tiên. Tiên nhân chịu đến tiếp dẫn, tiến vào nhập thần giới, có thể vì là thần. Phục hy điểm hóa thần ở thiên, vì là thần giới thần nông sáng tạo thú, ta điểm hóa người, đều ở đại địa. Nữ hoa nương nương tiếp tục nói, như vậy mấy chục ngàn năm, trên mặt đất vô số thú loại bắt đầu bạo động, dĩ kỳ bên trong thừa kế thần nông mấy phần thực lực si vưu là nhất, muốn xưng bá đại địa, liền bắt đầu thảo phạt nhân tộc. Người đến thần giới sự giúp đỡ, phái ra thần tướng hiên viên, đại bại si vưu. Si vưu dùng hết dư lực, mở ra dị thế giới đường nối, đem tàn quân đưa đạt dị thế giới. Những này tàn quân ở thế giới khác giới từ từ tu luyện thành ma, ma giới cũng chân chính diễn biến hoàn thành. Nhưng mà trên thực tế, nhưng là thần nông muốn xưng bá nhân gian cùng thần giới, trở thành chí tôn, mới dẫn dắt Sivu. Nhân gian đại chiến, mà ở sau lưng, nhưng là ta liên thủ với Phục Hy, đem thần nông chiến bại, phá vỡ hắn thần thể, chỉ trừ tàn hồn, tiến nhập địa phủ minh giới. Ở bên ngoài, thần giới trợ người chiến bại Sivu, thần tộc ở nhân gian uy tín tăng nhiều. Bọn họ hưởng thụ tán dương, cao cao tại thượng, lâu dần, liền có đặc quyền, nô dịch nhân tộc, tùy ý tàn sát, so với ma còn ma. Ta mấy lần dán nói Phục Hy, nhưng không nghe khuyên cáo. Hắn cho rằng người nên bị thần thống trị cùng nô dịch. Nhân gian thê thảm, thì có người cuộc chiến của các vị thần, khi đó nhân gian luyện khí sĩ miễn cưỡng cùng thần giới chống lại, chiến tranh giằng co, Phục Hy giận dữ, lấy thần giới bản nguyên thôi thúc thần thông, vỡ thiên trụ, hàng hồng thủy, phải đem nhân gian triệt để hủy diệt. Bất đắc dĩ, ta chỉ đến vãn thiên huynh. Miễn cưỡng chống đỡ, lại bị Phục Hy đánh lén, đem ta thần thể đánh cho tàn phế, linh hồn hai phần, một trong số đó chuyển đời làm người, thứ hai ngủ say đại địa nơi sâu xa. Nữ hoa nương nương nói rất bình tĩnh, nhưng mà Linh Nhi ba người lại nghe hoảng sợ động phách. Làm sao cảm giác thật là phức tạp, âm mưu hay cảm giác. Lý Tiêu Giao nghe thẳng vào đầu, nhân gian đại bí ẩn, nhưng khắp nơi âm u. Đúng đấy, cảm giác rất sợ đó. A Nô trời sinh lạc quan, nhưng mà nghe được nữ hoa nương nương nói, lại có chút run. Vậy ta, Linh Nhi không bình tĩnh. Sở Dương vô vô bờ vai của nàng, than thở, thần, ma, quỷ, tiên, yêu, người tranh đấu, cũng bất quá là ba người các ngươi tranh đấu thôi. Phàm là sinh linh, chỉ cần có trí tuệ, sẽ có dục vọng. Có dục vọng, sẽ phân tranh không ngừng, thân bất do kỷ, đây là vĩnh hằng lẽ thường. Nữ hoa nương nương đạo, cho dù là ta, nhưng cũng không biết nên như thế nào giải quyết, có điều ngươi và Bái Nguyệt giáo chủ đàm luận, bây giờ thi hành. Lấy pháp làm gốc, đạo đức ràng buộc, nhưng có mấy phần tính khả thi. Không phải vậy, như vậy chế độ, phải có cái chủ yếu điều kiện, đó chính là sức mạnh nhất định phải chịu đến ràng buộc, bằng không cũng là quên đàm luận. Sở Dương lắc đầu. Không có sức mạnh tuyệt đối chân áp, cái gì chế độ đều dài lâu không được. Nữ hoa nương nương gật đầu, tự nhiên rõ ràng đạo lý này, nàng tiếp tục nói, Phục Hy bị ta phản phệ trọng thương, sau khi trở về thần giới, đóng kín thần giới môn hộ, đến đây thần nhân hai cách. Người đến sau Thái Bình. Luyện khí sĩ hương thịnh, lại có động thực vật đến linh tính mà thành yêu. Luyện khí sĩ tụ mà thành tiên, động thiên phúc địa liền hóa thành tiên giới, yêu tụ mà thành yêu giới. Tổng thể mà nói, nhân gian hương thịnh, sinh cơ bừng bừng, có vượt qua đại phá diệt trước trạng thái. Nhân gian phát triển, bị Phục Hy nhòm nó, liền phái Thái Thanh chân nhân hạ giới mà đến, tuyên dương chém yêu có thể chiếm được công đức, lấy nội đan có thể tăng công lực, sau đó là có thể phi thăng thành thần. Nhân yêu hòa hài cục diện, liền như vậy đánh vỡ, thiên hạ hỗn loạn. Yêu vì trả thù, bắt đầu thôn phệ nhân loại. Luyện khí sĩ liền nộ mà giết chết, cứu hận hoàn toàn kết làm. Thái Thanh chân nhân lấy trí cường tu vi, khai sáng Thục Sơn kiếm tiên phái, cuối cùng thống hợp Thục Sơn chư mạch, một nhà độc đại. Sau khi liền bắt đầu tính toán thiên hạ, hủy tông diệt phái, như Quỳnh Hoa phái, như Bồng Lai, như Côn Lôn chờ chút, đều tan thành mây khói. Thục Sơn cũng đã trở thành nhân gian chính đạo người đứng đầu, chấp trưởng thiên hạ chi người cầm đầu. Như mấy chục năm trước Tà kiếm tiên, cũng là Thục Sơn cố ý gây ra thôi, vì chính là mượn Tà kiếm tiên tay, diệt trừ dị kỷ. Còn có ta nữ hoa một mạch, mỗi một đời, đều gặp Thục Sơn ám hại, không một có thể chân chính trưởng thành. Đáng tiếc ca, ta mặc dù có thể cảm ứng mọi việc trên thế gian, nhưng không cách nào can thiệp. Như vậy xuống, không bao lâu nữa, cái này thiên hạ, liền sẽ trở thành thần giới đích thực chính dựa vào, nhờ vào đó làm ván nhảy, chinh phục địa phủ cùng ma giới. Nữ hoa nương nương nói liên tục, đem qua lại các loại, rõ ràng bày ra ở trước mặt mọi người. Lý Tiêu Giao sắc mặt của đã sớm thay đổi, Thục Sơn cứ như vậy không thể tả. Hắn khó có thể tin tưởng được. Ở Di Vãng, người trong thiên hạ đối với Thục Sơn chỉ có vô tận kính ngưỡng cùng sùng bái, còn có hắn, dù cho nằm mộng cũng muốn bái vào Thục Sơn, trở thành người người kính ngưỡng kiếm tiên. Ngự kiếm trong thiên địa, hàng yêu trừ ma, khoai y ân cửu. Nhưng hôm nay, nữ hoa nương nương một lời, hoàn toàn lật đổ hắn nhận thức. Nguyên lai Thục Sơn mới phải lớn nhất ma đầu. Đáng trách. A Nô oán hận nói. Thục Sơn thật sự như vậy không thể tả. Linh Nhi đầy mắt nghi hoặc, còn có không biết làm sao, ta đến tột cùng là ta sao. nữ hoa một mạch, đến tột cùng tại sao mà tồn tại. Sở Dương vẻ mặt bất biến, hắn gặp quá nhiều thế gian hắc ám, âm mưu tính toán, không để ý lắm, mà là hỏi dò, điểm này mới phải then chốt. Đăng bởi. Chương 373, Ma Đế. Nữ hoa nương nương một lời, đạo phá thiên địa bí ẩn, cổ kim đại sự ngọn nguồn. Chính là Sở Dương đều có chút bất ngờ. Lúc trước ta linh hồn hai phần, một phần rơi vào trạng thái ngủ say, tiến hành khôi phục một phần đã không có bất kỳ trí nhớ gì, chuyển đời làm người, khôi phục nguyên linh. Nữ hoa nương nương không có ẩn giấu, đợi được trưởng thành đủ mạnh, sẽ khôi phục ký ức, cùng mặt khác một phần dung hợp lẫn nhau. Đến rồi bây giờ, không biết luân hồi bao nhiêu đời, lại bị thuộc sơn trong bóng tối gian lận, phần này nguyên linh đã độc lập với ở ngoài. Nữ hoa nương nương thở dài, bây giờ mạch này, đều là của ta hải tử. Ngươi làm sao khôi phục? Sở Dương vẻ mặt bất biến, tiếp tục truy hỏi. Các nàng mỗi một đời chết rồi, đều có một phần nguyên linh trở về, lại trải qua tu dưỡng, ta đây một phần, cơ bản hoàn chỉnh. Nữ hoa nương nương giọng của vẫn không có thay đổi, cho tới mạch này, các nàng tự nhiên sẽ vĩnh viễn tồn tại. Nữ hoa nương nương, ta đồng ý dâng ra ta hết thảy tất cả, chỉ vì nương nương sớm một chút khôi phục. Linh Nhi quỳ gối tượng đá miễn cưỡng, vô cùng thành khẩn, không hề có một chút không muốn. Con ngoan, ngươi gặp qua cha mẹ nào, sẽ để con của chính mình tử vong đến thành toàn mình. Nữ hoa nương nương mỉm cười, vô cùng tự ái. Vẫn là nương nương tốt nhất. Ano căng thẳng bên trong, lộ ra vẻ buông lỏng. Nàng không thể tưởng tượng của nàng chị em tốt tử vong. Do dự thật lâu, Lý Tiêu Giao bỗng nhiên mở miệng, nương nương, Thục Sơn tồn tại, chưa chắc không tốt sao. Dù sao bọn họ chảm yêu trừ ma, để thiên hạ thái bình, bách tính an khang. Ban đầu nhân tộc, không chút nào so với thần, ma, yêu kém. Từ khi Thái Thanh chân nhân giáng thế tới nay, Tuyên Dương tàn sát yêu thật là tốt nơi, nhân yêu sống chung hòa bình cục diện đến đây đánh vỡ, từ đó về sau, nhân yêu chém giết. Khi đó cường giả nhân tộc, cũng không so với hiện tại kém, có thể theo Thục Sơn quật khởi, rất nhiều môn phái lần lượt diệt, rất nhiều lưu phái công pháp bị liệt vào cấm thuật. Nữ hoa nương nương đạo, hiện tại Thục Sơn chảm yêu trừ ma, vì là bảo vệ thiên hạ, đệ tử tầm thường đúng là phần tâm tư này, nhưng còn chân chính cao tầng cũng hiểu được, bọn họ bất quá là thần giới người thôi. Một khi chân chính khống chế nhân gian, thần giới sẽ chân chính giáng thế, nô dịch nhân tộc. Nữ hoa nương nương nói, nhẹ nhàng phất tay, một vài bức hình ảnh xuất hiện trước mắt. Một người trong đó hình ảnh có một cung điện to lớn, ở bên trong ngồi thẳng một vị cả người thiêu đốt hỏa diễm thần linh, hắn cao cao tại thượng, giống như thần vương. Ở bên trong cung điện, là tới hướng về xuyên toa nô buộc, không xuống mấy trăm ở ngoài, vì là một mình hắn phục vụ. Ở cung điện các nơi, còn có càng nhiều, đến không xuể. Một người trong đó hầu gái không xuống tâm phá vỡ một cái chén, liền rước lấy vị này thần linh nổi giận, một trưởng đem hầu gái đập chết, lại giận chó đánh mèo người khác, dòng dã giết 45 cái mới bỏ qua. Khác một bức tranh bên trong, một vị thần linh treo cao giữa không trung, người chỉ huy mấy vạn nô lệ vì hắn đào tới ngọn núi, đắp nặng tượng thần. Nô lệ không chịu nổi gánh nặng, không ngừng mà tử vong, đã bị thần linh nuôi dưỡng hung thú nuốt. Một vài bức hình ảnh, thê thảm khôn kể. Này, đây là... Lý Tiêu Giao ngây dại, khó có thể tin. Những kia đúng là cao cao tại thượng thần linh. Làm sao so với ác ma còn đáng sợ hơn? Ano trợn mắt ngoan mồm, còn có mãnh liệt phẫn nộ. Bọn họ chính là ma. Linh Nhi dâng lên mãnh liệt tức giận. Nữ hoa nương nương mở miệng, năm đó nhân tộc đến thần giới giúp đỡ, chiến thắng ma tộc. Sau khi, thần tộc liền nhúng tay nhân gian, phân hóa đẳng cấp, khống chế nhân tộc. Bọn họ cao cao tại thượng, tùy ý điều động nô dịch, tùy ý tàn sát, chỉ bằng tâm ý làm việc, làm nhân gian đoàn khí trùng thiên, thây chất đầy đồng. So với cùng ma tộc đại chiến thời gian người chết đều nhiều hơn, cuối cùng trong tuyệt vọng, nhấc lên nghịch mà phạt thiên cử chỉ, nhân thần đại chiến. Trận chiến đó, thây chất đầy đồng, huyết dịch thành hải, chúng ta dưới chân mỗi một tấc đất đều có tiên dân mai táng. Nữ hoa nương nương thở dài, ngươi nói nếu để cho Thục Sơn khống chế nhân gian, thần giới lần thứ hai giáng lâm lại sẽ làm sao? Lý Tiêu Giao ba người hoàn toàn dùng mình một cái, tại sao muốn nói cho chúng ta những này? Sở Dương không có bị tâm tình khoảng trường, hắn vô cùng bình tĩnh, lúc này mở miệng hỏi dò. Năm đó bị vạn dân đắp nặn kim thân tượng đá, hưởng thụ hương hỏa, ta lưu lại một đạo dấu ấn, lâu dần cũng thì có linh tính, có thể quan thiên địa chi biến hóa, dòm ngó tương lai chi huyền cơ. Nữ hoa nương nương đạo, sự xuất hiện của ngươi, để ta thấy được đánh vỡ túc mệnh cơ hội, phá tan gông xiềng khả năng. Nếu không phải sự xuất hiện của ngươi, lâu dần, nữ hoa một mạch, sẽ thật sự đoạn tuyệt. Như Lý Tiêu Giao, ngươi chính là Lý Tam Tư con trai, Lý Tam Tư là cảnh thiên chi đổ, mà cảnh thiên đây. Cùng Thục Sơn 23 đời trưởng môn Từ Trường Khanh là bạn tốt, cùng toàn bộ Thục Sơn đều liên lụy không ngừng. Mà hắn kiếp trước thân, chính là thần giới phi bồng thần tướng. Nữ hoa nương nương nhìn Lý Tiêu Giao đạo, nếu là không có Sở Dương xuất hiện, Linh Nhi sẽ cùng mẹ nàng thân như thế, vì là trấn áp thủy ma thú mà chết, mà ngươi sẽ bái Thục Sơn làm thầy, tiếp quản chức trưởng môn. Hai người các ngươi con gái, ngoại tôn nữ, đều chạy không thoát túc mệnh. Giống như Từ Trường Khanh, hắn mặc dù cứng nhắc, nhưng đường đường chính chính, làm người phương chính, có thể vì sao tiếp quản Thục Sơn trưởng môn sau, liền tính tình biến hóa. Bởi vì Thục Sơn bên trong, một khi tiếp quản vị trí trưởng giáo, sẽ tiếp thu trưởng môn truyền thừa, cái kia là đến từ thần giới truyền thừa, bất chi bất giác, liền sẽ chịu ảnh hưởng, sau này tất cả, đều lấy Thục Sơn vì là đại. Nữ hoa nương nương lần thứ hai nói ra một đại bí ẩn. Tại sao lại như vậy? Lý Tiêu Giao run cầm cập, cả người phát lệnh. Liền ngay cả Linh Nhi đều là run lên, sắc mặt khó coi. Ngươi là muốn cho ta. Sở Dương đã rõ ràng nữ hoa nương nương dự định. Nếu là có khả năng, không cho Thục Sơn độc đại, không cho thần giới giáng lâm, cũng không để này người tốt, lần thứ hai trải qua thê thảm tuyệt vọng, để Vạn Linh, lần thứ hai thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Nữ hoa nương nương nói ra mục đích của nàng. Nếu là Phục Hy giáng lâm, ai là đối thủ? Sở Dương lắc đầu. Hắn cũng sẽ không đáp lại. Đối với Phục Hy nội tình, hắn đến nay không rõ ràng, còn có địa phủ tình hình, cùng với nữ hoa nương nương chân chính trạng thái. Hắn sẽ không. Nữ hoa nương nương đạo, hắn không biết ta hiện nay trạng thái, cũng không biết thần nồng có hay không khôi phục. Còn có ma giới mắt nhìn chằm chằm, hắn không thể rời đi thần giới. Sở Dương híp mắt lại, lòng vừa nghĩ, gật đầu nói, đủ khả năng, định sẽ xuất thủ. Mấy người ly khai. Dọc theo đường đi, Lý Tiêu Giao ba người dồn dập trầm mặc. Ngày hôm nay nghe, phá vỡ bọn họ nhất quán nhận thức, đối với bọn họ xung kích quá khổng lồ, đặc biệt Lý Tiêu Giao, vẫn chóng mặt, vẻ mặt cũng không ngừng mà biến hóa. Trở lại sở phủ, sắp xếp ba người ở lại. Sở Dương không có những động tác khác, chỉ là suy nghĩ Thục Sơn thế lực, Thái Thanh chân nhân thần thông, còn có nữ hoa nói, cuối cùng đè xuống rất nhiều ý nghĩ, lần thứ hai tu luyện. Ngày đó nguyên thần 6 phần, tương đương với linh hồn bị chém ngũ đao, nếu muốn để mỗi một phần đều khôi phục hoàn chỉnh, trở thành độc lập cá thể, vô cùng khó khăn, không phải một sớm một chiều công lao. Suy nghĩ một chút tạo nên phân thân thì khó khăn, liền có thể thấy bây giờ khó khăn, nếu không phải là có tâm linh lực lượng bảo vệ, nói không chắc hắn đã ngã xuống. Tái tạo nguyên thần, đan điền khí hải cũng có không rõ biến hóa. Ở thần nguyên bên trong, chân huyết biến thành chân chủng như một viên viên thuốc, dựng dục sinh cơ bừng bừng, còn đang không ngừng lớn mạnh. Tu vi của hắn ở vững bước tăng trưởng, cùng lúc đó cũng không quên tìm hiểu thần thông. Ở bên ngoài phiêu bạc một nhiều năm tấn nguyên, cung Tô Châu thành, bái kiến Sở Dương. Hai người các ngươi lúc nào thành hôn? Nhìn chim nhỏ nép vào người vậy Lâm Như Nguyệt, Sở Dương cười nói, ta nghĩ chờ một chút. Tấn Nguyên đàng hoàng nói, Nguyệt Như tu vi quá kém, ta nghĩ lại dùng thời gian mấy năm, làm cho nàng đem tu vi tăng lên tới, miễn cho làm lỡ. Lao Thành nói như vậy. Sở Dương gật đầu, như vậy tùy các ngươi. Đúng rồi, chờ sư muội của ngươi xuất quan, đến thời điểm các ngươi quen nhau nhận thức. Được rồi sư phụ. Tấn Nguyên đáp lại, sững sờ nửa tháng, liền mang theo Lâm Nguyệt Như từ biệt đi, trở lại kinh thành, bắt đầu làm quan. Hắn đi qua Nam Chiếu Quốc, từng trải qua bái Nguyệt giáo chủ hành động, lại nghĩ tới tiểu sư thúc truyền lại, hắn đã không kịp chờ đợi muốn đại chiến thân thủ, tái tạo càn khôn. Ở sở phủ, Linh Nhi bắt đầu toàn thân toàn ý tập trung vào tu luyện, liền ngay cả Lý Tiêu Giao cùng A Nô đều bái ở Sở Dương môn hạ, bế quan tu luyện. Bọn họ cảm giác được trọng trách tại người, đều có ý thức trách nhiệm. Đặc biệt nhảy ra Lý Tiêu Giao, sớm tối trong lúc đó, đã thành thủ. Thục Sơn, các ngươi ở xúc tích thực lực sao? Chuẩn bị một đòn phải giết. Lẩm bẩm một tiếng, Sở Dương lộ ra cười gằn, hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về bầu trời nơi sâu xa, ở nơi đó, có một ẩn dấu ở thời không chỗ sâu thế giới. Ma giới, thần phục, hoặc là tử vong. Phân thân bàn chân nhỏ, dẫm ở một cái ngã trên mặt đất cao 10 trượng ma giới cường giả ngực, lạnh lùng nói rằng. Ở dưới chân hắn cường giả, đây là một vị ma tôn. Người rốt cuộc là ai? Ma tôn phát sinh khàn khàn gào thét. Không phù hợp quy tắc phục sao? Phân thân giữ tợn nở nụ cười, liếm môi một cái, nuốt người, có thể làm cho sức mạnh của ta tăng cường mấy phần đây. Vô tình con mắt, nụ cười tàn nhẫn, để ma tôn khủng bố. Thứ ánh mắt này cùng nụ cười, hắn ở không thể quen thuộc hơn, nếu không phải thần phục, đối phương sẽ không chút do dự đưa hắn ướt. Ta thần phục. Vị này ma tôn, lại nhìn một chút phân thân sau lưng ba đạo thân ảnh khổng lồ, lựa chọn sinh tồn. Rất tốt. Phân thân gật gù, làm cho đối phương mở rộng tâm thần, hắn gieo linh hồn cấm chế. Đi theo ta. Hắn bay lên trời, rơi vào một tòa cao vạn trượng đen kịt trên ngọn núi, ở đây, có một tòa cung điện to lớn, bên trong có vương tọa, phân thân lạc ở bên trên. Bái kiến ma đế. Bốn vị ma tôn sau khi đi vào, đại lễ cúi chào. Lên. Phân thân có điều cao 1m dưới, âm thanh nhưng ầm ầm như sấm nổ, đầy dây vô lượng ma huy. Tiếp đó, chúng ta lựa chọn phương nào thế lực ra tay. Đăng bởi. Chương 374, thứ hai ma tôn. Phân thân đi tới ma giới sau, liền trước tiên tìm hiểu tình huống của nơi này. Ở ma giới, có 8 đại ma tôn, lấy trọng lâu mạnh nhất. Đệ nhất ma tôn trọng lâu. Đệ nhị ma tôn phong ma, đệ tam ma tôn hối minh, đệ tứ ma tôn hắc kỳ lân, đệ ngũ ma tôn ngộ chân, thứ 6 ma tôn vương thiên, thứ 7 ma tôn trưởng dương, thứ 8 ma tôn lang lệ. Thứ 8 ma tôn lang lệ bị thuộc sơn chấn áp. Ngoài ra còn có một ma sơn, một cấm địa. Đây là ma giới cách cục. Ma đế, còn dư lại còn có số 1, thứ 2, đệ ngũ ma tôn không có hàng phục, còn thứ 8 ma tôn lang lệ, biến mất nhiều năm, thế lực chỉ còn trên danh nghĩa, tạm thời có thể không cần để ý tới sẽ. Thứ 6 ma tôn vương thiên đạo, bây giờ đệ ngũ ma tôn thế lực cách chúng ta. Không bằng trước đem hắn hàng phục. Hối minh, hắc kỳ lân, các ngươi đi thu phục đệ ngũ ma tôn vương thiên. Trường Dương, đem lang lệ sản xe cho ta chỉnh hợp lại đây. Phân thân nói, đi thôi. Vâng, ma đế. Tứ đại ma tôn dồn dập rời đi. Phân thân ngồi xếp bằng ở vương tọa bên trên, hắn há to miệng rộng, cướp đoạt mà đến đông đảo linh dược, ma giới kỳ chân, dồn dập tiến nhập trong miệng hắn, nuốt vào trong bụng, sau khi luyện hóa, tăng cao thực lực. Hàng phục ma tôn, thu phục thế lực, bất quá là vì sưu tập tài nguyên tu luyện thôi. Này mới là trọng yếu nhất, còn cái khác, đều là mây khói. Tiêu hóa sau khi, sức mạnh của hắn lần thứ 2 tinh tiến mấy phần. Muốn đánh vỡ đại cảnh giới cầm cố, vô cùng khó khăn. Phân thân vẫn không có đột phá đến phản hư cảnh giới, không phải là không thể, mà là không được. Hắn nếu muốn đột phá, so với bản tôn đều phải khó khăn 100 lần, 1000 lần không ngừng. Đương nhiên, đây chỉ là năng lượng tích lũy. Nhưng mà bản tôn còn muốn ngộ đạo, thôi diễn công pháp tu luyện, còn có rất nhiều thần thông, hơn nữa vài loại đạo đồng tu, tổng hợp mà nói, so với hắn khó khăn nhiều hơn. Bước lên con đường, liền muốn leo lên đỉnh cao nhất, mà không phải là vì ngắn hạn tăng nhanh như gió. Bản tôn rõ ràng đạo lý này, hắn càng rõ ràng. Phản chính thời gian có khi là, chậm rãi đánh bóng, thâm hậu tích lũy. Cho tới ma giới. Phân thân trầm tư. Căn cứ hắn tìm hiểu, ngoại trừ số 1, đệ nhị ma tôn có phản hư bước thứ nhất thông huyền cảnh giới tu vi ở ngoài, mặt khác lục đại ma tôn, cũng chỉ là nửa bước phản hư thôi. Như ma giới chỉ là thực lực như vậy. Căn bản không ngăn được thần giới thảo phạt. Ma sơn cùng cấm địa. Phân thân xoay chuyển ánh mắt, nhìn về ma giới ở giữa, ở nơi đó, có một tòa 10 cao vạn trượng ngọn núi, thông thiên triệt địa, như xanh thiên cử trụ, quanh năm bao phủ đèn kịt ma vụ, quần quận như nước thủy triều, thường thường biến ảo ra các loại ma tướng, vô cùng khủng bố. Đó chính là ma giới ma sơn. Ma giới sinh ra ban đầu, có sinh linh thanh nén, xưng là thiên ma. Bọn họ là ma giới con cưng, trên mặt đất chủ nhân, vừa sinh ra liền có sức mạnh to lớn, khát máu thô bạo khí. Dù cho thân là cùng tộc, cũng thường thường chém giết, thậm chí lẫn nhau thôn phệ. Cho tới ma giới cái khác yếu sinh linh bé nhỏ, tự nhiên vô cùng thê thảm. Những chuyện này, phân thân đều là thông qua mấy đại ma tôn tìm hiểu, đặc biệt đệ tam ma tôn Hối Minh, chứng kiến rất nhiều chuyện, hiểu rõ rất nhiều nội tình. Sau đó Sivu mở ra giới này đường nối, xuất lĩnh tản dư chi binh tiến vào nơi đây. Sivu cỡ nào hung hăng, tự nhiên không muốn thần phục thiên ma giới sự thống trị, liền nghịch mà sát phạt. Cùng trời ma tộc đại chiến dòng dã 10 năm. Kết quả, thiên ma tộc cơ hồ bị giết tuyệt, Sivu mang tới tướng sĩ cũng tử thương nặng nề, liền ngay cả hắn đều lần thứ 2 bị trọng thương. Thiên ma tộc tự mình phong ấn tại ma sơn bên trong, Sivu ngủ say ở ma sơn bên cạnh một to lớn thâm nguyên bên trong, thành về sau cấm địa. Thời gian vội vã, ma giới yên tĩnh lại, nhỏ yếu chủng tộc bắt đầu quật khởi. Lại có người có tu sĩ, yêu linh chờ nhập ma, tu vi đạt tới trình độ nhất định, liền sẽ phi thăng nhập ma giới. Lâu dần, ma giới xuất hiện 8 thế lực lớn, sau đó từ từ biến thành 8 đại ma tôn. Dù cho ma sơn lần thứ 2 mở ra, thiên ma tộc xuất thế, cũng phát hiện ma giới đại biến, đã không phải là năm đó, cũng không dám mạo thiên hạ chi sơ suất, tiến hành trinh phạt. Huống chi bên cạnh ma huyên bên trong, còn đang ngủ say bọn họ đối thủ cũ Sivu. Nhất ma sơn, nhất thâm huyên, nhất thiên ma, nhất Sivu, hay là đây mới là thần giới không dám chân chính xâm lấn nguyên nhân. Phân thân suy nghĩ. Căn cứ hắn suy tính, ma trong núi, chí ít cũng có 3, 4 vị đạt đến trọng lâu cấp bậc cường giả, còn Sivu, không biết đúng hay không đã khôi phục, dù cho trạng thái đỉnh cao, vậy cũng không phải thiên đế phục hy đối thủ. Hắn tiêu hóa ở côn bằng xào huyệt bên trong hơn 1 triệu năm tích lũy, còn có nơi này tài nguyên, mỗi thời mỗi khắc, tu vi của hắn đều có tinh tiến. Bẩm báo ma đế. Một người thị vệ vội vội vàng vàng mà đến, thở hững hộc, biểu hiện căng thẳng, một chân quỳ xuống. Nói, phân thân mặt không hề cảm xúc. Đệ tam ma tôn cùng đệ tứ ma tôn đi vào trình trước đệ ngũ ma tôn, đánh hạ hơn nửa lãnh thổ quốc gia, chỉ lát nữa là phải đem đệ ngũ ma tôn bắt, đệ nhị ma tôn đột nhiên xuất hiện, đánh chúng ta một trở tay không kịp. Hai đại ma tôn không địch lại, liên tục bại lui, đệ tứ ma tôn thậm chí bị trọng thương, thỉnh cầu trợ giúp. Đệ nhị ma tôn, muốn chết. Phân thân đứng lên, bóng người lóe lên, liền biến mất không còn tăm hơi. Cứ việc không có hiện ra bản thể chân thân, tốc độ của hắn cũng vô cùng nhanh chóng, rất nhanh liền đi tới đệ ngũ ma tôn trên địa bàn. Phía dưới, đại quân chém giết, vô cùng khốc liệt. Cứ việc người không nhiều, chỉ có mấy vạn khoảng trường, có thể các người chiến sĩ chí ít đều có tông sư thực lực. Va chạm đồng thời, chiến trường vô cùng quảng đại. Trên cao không, bốn vị cường giả đối lập, trong đó nhất phương rõ ràng yếu thế. Đệ tam, đệ tứ, vì sao phải bước lên chiến tranh? Đây là một vị nhân loại bộ dáng cường giả, tóc hai bù xù, đầy mặt trồng râu, con mắt đỏ như máu, làm cho người ta một loại phong ma cảm giác, hắn chính là đệ nhị ma tôn phong ma. Hắn chỉ vào Hối Minh cùng Hắc Kỳ Lân chất vấn. Ma đế oai, đứng đầu vạn cổ, khi hắn dưới sự xuất lĩnh, chắc chắn ma giới nhất thống. Đến thời điểm giáng lâm nhân gian, chinh phạt thần giới cùng địa phủ, nhất thống bát hoang lục hợp, thành tựu ta ma giới vô thượng ai. Hối Minh nói, đệ nhị ma tôn, không bằng thần phục ma đế, cộng chế vĩnh hằng huy hoàng. Ha, cam nguyện làm nô bộc cầu. Phong Ma khinh thường nói, xem ở dĩ vãng phương diện tình cảm, ta cho ngươi cái cơ hội, liền như vậy thối lui, bằng không, đừng trách ta không khách khí, đem hai người các ngươi toàn bộ đánh giết. Còn có cái kia cái gì ma đế, cho hắn sao cái nói, còn dám nhảy nhót, liền đem hắn đầu chim linh hạ xuống. Phong Ma cuối cùng nói rằng, há, ngươi có thể đem ta đầu ninh hạ xuống. Thanh âm đạm mạc đống nhiên vang lên, phân thân xuất hiện ở trên chiến trường. Bái kiến ma đế. Đệ tam ma tôn Hối Minh cùng đệ tứ ma tôn Hắc Kỳ Lân nhìn thấy phân thân sau khi, dồn dập đại hỉ, lăng không cúi chào. Lên. Phân thân phất tay một cái, nhìn về phía Phong Ma, ta cũng cho ngươi cái cơ hội, thần phục ta dưới chân, vì ta chinh chiến, bằng không, ngày hôm nay liền nuốt ngươi. Chỉ ngươi. Ba tấc đinh, nói khoác không biết ngượng. Phong Ma châm chọc một câu, có thể con mắt màu đỏ bên trong lại lộ ra vẻ nghiêm túc. Phân thân híp mắt lại, sát cơ bùng lên, lại tạm thời ép xuống, lạnh nhạt nói, ngươi là nhân tộc phi thăng. Không sai, năm đó ta bại vào Thục Sơn Thái Thanh chân nhân tay, liền tự chủ nhập ma, thực lực tăng mạnh, vậy mà vẫn không có chém giết cái kia thần giới chính là tay sai, ta liền phi thăng mà đến. Phong Ma đạo, ma đế, thối lui đi, ma giới không cần gì nhất thống. Nhất thống là ta chi nguyện. Phân thân đạp bước tiến lên, ta như đưa ngươi trấn áp, ngươi có thể nguyện thần phục. Thần phục. Ha ha ha. Phong Ma điên cuồng gào thét, cái gì là ma? Chính là tự mình, chính là tùy tính, cũng không cách nào vô thiên, chính là thiên vương lão tử ta số một, há có thể thần phục người khác. Nếu nhập ma, lại có thể thần phục. Đến đây đi, để ta xem một chút, ngươi có gì năng lực, đem ta trấn áp. Phong Ma thân thể loáng một cái, ma huy lăng thiên. Hơi thở của hắn, không chút nào so với Thái Thanh chân nhân yếu. Vậy ta sẽ tắc thành ngươi. Phân thân không nói hai lời, một trưởng phiên thiên, đập tới. Đang bởi. Chương 375, Phật Tổ Giáng Lâm. Phân thân chỉ có 3 tuổi thân thể, có thể lực lượng mạnh mẽ, để bất luận người nào đều không thể coi thường. Thịt thịt tay nhỏ, lăng không hóa thành trăm trượng, trong lòng bàn tay, tự ẩn chứa một hải lực lượng, ngưng tụ than lui. Thành từng viên một thủy lôi, bay xuống. Trời sinh khống thủy lực lượng, so với long tộc cũng mạnh hơn mấy phần. Duy Ma Độc Tôn. Phong Ma khí tức tăng vọt, quanh thân 48,000 cái mao khiếu đồng thời phụt lên ma vụ, hóa thành quần quận liệt diễm. Giờ khắc này, hắn mới chính thức thành nhất đại tuyệt thế ma đầu. Một quyền văng trời, đón lấy thủy lôi. Ầm ầm ầm. Thủy lôi nổ tung, nắm đấm phá thiên. Trung quanh bầu trời đều bị đánh thành hỗn độn, hư không vặn mèo. Sức mạnh của bọn họ, hầu như có thể đánh phá hư không, mạnh đến cực hạn. Đại hải vô lượng. Phân thân ngang dọc đi tới, song trưởng chuyển động, sóng biển mãnh liệt, hư không thành bưng biển. Bàn tay của hắn thành hải dương, một trường xuống, giống như một vùng thế giới lực lượng. Phong Ma không sợ chút nào, hắn song quyền xoay chuyển, đánh phá hư không. Hai người bọn họ đại chiến, để mấy vị ma tôn đều không khỏi hướng về xa xa thối lui, liền ngay cả phía dưới giao chiến hai phe, cũng ngừng lại, từng người rút đi. Bằng không, bầu trời dư âm, đều có thể đưa bọn họ diệt tận giết tuyệt. Phong Ma dĩ nhiên như vậy mạnh mẽ. Đệ tứ ma tôn Hắc Kỳ Lân khó có thể tin. Hắn chính là người điên. Đệ tam ma tôn Hối Minh nói, ta còn nhớ, năm đó cùng hắn từng giao thủ. Khi đó cũng bất quá cân sức ngang tài thôi, sau đó hắn đánh vỡ cầm cố. Thực lực liên tục tăng lên, liền đem ta hoàn toàn bỏ lại đằng sau. Đệ nhất ma tôn cùng đệ nhị ma tôn, đều vượt qua cái cảnh giới kia, vượt qua chúng ta nhiều lắm. Kém một bước, khác nhau một trời một vực, ngươi nói ma đế có thể đưa hắn chấn áp sao? Trước tiên hãy chờ xem. Hai vị ma tôn trong lòng cũng không có để. Ẩm. Trên cao không, hai người va chạm lần nữa một đòn, từng người rút đi. Thực lực của ngươi chỉ có những này sao? Còn dám tự xưng ma đế. Không biết tự lượng sức mình. Phong ma khinh thường nói. Mới vừa mới bất quá là làm nóng người thôi. Phân thân nói, thử qua thực lực của ngươi, cũng chỉ đến như thế. An ta một quyền. Âm thanh hạ xuống, hắn đã xuất hiện ở phong ma trước người, một quyền rơi vào ngực. Cái gì? Phong ma kinh hãi đến biến sắc, căn bản không tránh kịp, bị một quyền đánh bay ra ngoài, trên không trung lật qua lật lại, truyền đến tiếng nói của hắn, tốc độ của ngươi làm sao sẽ nhanh như vậy? Ta là phong trung chí tôn. Phân thân dứt lời, đã đuổi tới phụ cận, lại là một quyền, đánh nổ tầng tầng hộ thể bảo quang, đem phong ma đánh xuống, đập ra một thâm nguyên. Tốc độ của hắn, mới phải nhất tuyệt. Trên không trung, có thể so sánh với cánh vàng đại bằng, đứng đầu thiên hạ. Dù cho không có khôi phục bản thể chân thân, tốc độ toàn bộ khai hỏa bên dưới, như xuyên toa thời không, để phong ma hầu như nắm bắt không sở tới thân hình. Ám vô thiên nhật. Phong ma há mồm phun ra một đoàn khói đen, gặp gió tăng vọt, một phần ngàn trong nháy mắt, liền khuyết tán ra đến, bao phủ phạm vi mấy trăm dặm, một mảnh đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón. Thân hình hắn hòa vào trong hắc vụ. Phong quá mênh mông không lưu vết. Phân thân hai tay vung lên, điều khiển thiên địa phong lực lượng, bao phủ bên dưới, ngạnh sinh sinh đích đem khói đen thổi tan, một chút không dư thừa. Ta là rõ bên trong đế vương. Hắn hóa trưởng vì là đao, lăng không chém xuống, xuất hiện một to lớn phong nhận, ngang trời chém tới. Phong bản nguyên. Phong ma giật nảy cả mình, nắm chặt quả đấm, xuất hiện một tầng hắc kim chi thiết, bảo vệ năm đấm, đem phong nhận đánh nổ, quả đấm của hắn cũng xuất hiện một vết nứt. Phong chi lao tủ. Phân thân lơ lửng bất động, hướng về phong ma bàn tay nắm chặt, phong lực lượng ngưng tụ đồng thời, hóa thành từng cái dây xích, đan dệt thành võng, trong khoảnh khắc đem phong ma giam cầm trong đó. Những thứ này đều là chất chứa trong huyết mạch thần thông, tiện tay nhặt ra, mạnh mẽ cực điểm. Mở cho ta. Phong ma nổi giận, liên tiếp hoanh kích, đem dây xích có dồn dập rạn nứt. Một chốc lát này, hắn chỉ còn dư lại phòng ngự. Hơi không chú ý, rất khả năng liền như vậy tổn hại lạc. Hắn không nghĩ tới, trước mắt ba tấc đinh làm sao sẽ mạnh mẽ như thế. Phi thăng mà đến. Có thể làm sao sẽ trưởng thành nhanh chóng như vậy. Lại rõ ràng không phải thiên ma tộc nhân, chẳng lẽ đến từ cấm địa thâm nguyên. Tuyệt đối có thể. Cũng chỉ có từ nơi nào đi ra ngoài nhân vật, mới có thể mạnh mẽ như vậy. Ý nghĩ chuyển động trong lúc đó, đã đánh ra 36 quyển. Cụ phong chi nhãn. Phân thân lăng không vạch một cái, sắp phá toái lao tủ là được một cổ cuồng bạo lốc xoáy, đem phong ma vây ở phong trong mắt. Phong mắt bên trong, không phải bình tĩnh không lay động, mà là đầy dây mạnh nhất lôi kéo cùng cắn giết lực lượng. Này một đòn, lẽ ra có thể đưa người bắt. Bạo. Phân thân nói, nhấc trưởng đi xuống ép một chút. Lốc xoáy đột nhiên nổ tung, đem phong ma suýt chút nữa nổ chia 5 x 7, hắn cả người vết thương, khắp nơi phun máu, thê thảm vạn phần, đi xuống đi. Nhưng vào lúc này, đệ ngũ ma tôn binh lính bên trong, nhưng bay lên không bay ra một vị cường giả, nhanh chóng đi tới phong ma trước người, hắn một trưởng vô ở phong ma trước ngực, trực tiếp đánh xuyên qua. A, phong ma kêu thảm bay ngược, ngươi là thiên ma tộc nhân. Mới vừa rồi bị phân thân một đòn, cũng đã trọng thương, bây giờ bị đánh lén. Suýt chút nữa bị đánh giết. Phong ma, thế nào? Đệ ngũ ma tôn kinh ngạc thốt lên một tiếng, liền bay qua, chuẩn bị tiếp được bay ngược phong ma. Chiến sĩ của ngươi bên trong. Phong ma vừa chất vấn một tiếng, liền bỗng nhiên phản ứng lại, không được. Hắn thân thể lóe lên, miễn cưỡng né tránh sau lưng một đòn. Cũng không quay đầu lại, hắn bay về phía cũng chắp hai tay sau lưng phân thân. Xách xách xách. Phân thân lắc đầu bật cười, trợ người không được, ngược lại bị ám hại, đệ nhị ma tôn. Ngươi cũng thật là xui xẻo. Ta thần phục ngươi, nhưng ta có một điều kiện. Phong ma nghiến răng nghiến lợi, nếu ngươi đáp ứng, ta liền vì ngươi chinh chiến. Hắn vô cùng quả đoán. Cục diện trước mắt rất đơn giản, bất kể là phân thân, vẫn là đột nhiên xuất hiện cường giả, đều có thể dễ dàng đẩy hắn vào chỗ chết. Nếu là chết trận cũng thì thôi, nhưng hôm nay lại bị âm, hắn làm sao sẽ cam tâm chết đi. Liên quả quyết hướng về phân thân thần phục. Nói. Phân thân nói. Ta muốn ngộ chân chết. Phong ma nghiến răng nghiến lợi, hắn chưa từng có như thế hận quá một người. Được. Phân thân dứt lời, trực tiếp cho phong ma gieo cấm chế. Cứ việc về mặt cảnh giới không bằng đối phương, có thể sức mạnh của hắn cấp độ, còn có thần thông nhưng xa xa vượt qua phong ma. Nội chân, ngươi bản là nhân tộc, xuất gia vì là tăng, lại rơi vào ma đạo, phi thăng mà đến, đúng không? Phân thân để phong ma lui về phía sau chữa thương, hắn nhìn về đối diện. A-di-đà Phật. Nội chân hai tay tạo thành chữ thập, khi hắn sau đầu, xuất hiện một vòng tín ngưỡng kim quang, đồng nhiên xoay một cái, kim luân đã biến thành đèn kịt cực kỳ, tà ác cực điểm ma tua, ánh sáng lưu chuyển, lần thứ hai khôi phục màu vàng, chính là Phật ma bản trong một ý nghĩ, không gì đáng trách, có thể ngươi làm hà cấu kết thiên ma tộc cường giả, đánh lén trợ của ngươi phong ma. Phân thân không rõ, nhìn về phía cái kia đánh lén phong ma chiến sĩ. Giờ khắc này, vị kia chiến sĩ chậm rãi thăng tới, hắn hình thái cũng không ngừng mà biến hóa, hô hấp trong lúc đó, thành một lưng mọc hai cánh, sau có ma đuôi, đầu trường một sừng ác ma. Ma quang lóe lên, hắn lại biến thành một vị từ mi thiện mục ông lão, đầu ánh sáng, sau lưng cũng dâng lên một đạo Phật quang kim luân, so với ngộ chân còn muốn lớn hơn, còn dày hơn trùng. Khiến người ta vừa nhìn, đã biết đây là một vị hữu đạo cao tăng, từ bi Phật Đà. Bái kiến Phật Tổ. Ngộ chân đại lễ cúi chào, cung kính cực điểm. Ta đổ không cần đa lễ. Lao Phật mỉm cười gật đầu. Ngộ chân đứng dậy, lùi tới Lao Phật phía sau. Phật Tổ. Phân thân nhe răng trợn mắt, có loại muốn ăn thịt người cảm giác. Lao Phật gật đầu, ta vốn là thiên ma tộc đệ nhị tổ, tên là A-di-đà, trời sinh có thể điều khiển hắc ám bản nguyên, nhưng mà cuối cùng ma đổ, không có lối thoát. Cái gọi là nghèo quá thì phải thay đổi, âm cực dương sinh, ta ác phần cuối, là vì từ bi, hắc ám cực hạn, chuyển hóa quang minh. Ta tìm hiểu ra một loại khác đại đạo, tên là Phật, tự xưng Phật Tổ, hào viết, A-di-đà Phật. Lao Phật ngồi xếp bằng trên không, dưới thân xuất hiện một tòa màu vàng đài sen. Đăng bởi. Chương 376, sau cùng giác ngộ. Sở Dương cuối cùng đã rõ ràng rồi, ở tiên kiếm bên trong, Phật một trong mạch, vì sao đã từng một lần áp chế Thục Sơn. Nếu là không có lớn, đại thần thông, căn bản không làm được. Nguyên lai gốc rễ ở đây. Phật ma một thể. Quang ám cùng sinh. Sở Dương có càng sâu lĩnh hội, giống như thiện ác, nếu là không có ác xuất hiện, căn bản cũng không có hiền lành đối ứng. Trời sinh vạn vật, đều có khắc chế đồ vật, giống như âm dương, lẫn nhau đối lập, lại có thể lẫn nhau chuyển hóa, chính là cái đạo lý này. Ngũ hành chi đạo, cũng là đạo lý này. Trong sở phủ, thông qua giữa linh hồn liên hệ, xem đến A-di-đà, hắn có càng sâu lĩnh hội. Thiên ma tộc tồn tại, hay là cũng là năm đó thần nông không có tiến vào ma giới nguyên nhân. Hắn nghĩ tới rồi càng sâu xa một tầng. Ma giới có đất, như vậy thần giới cùng địa phủ đây. Ngẩng đầu lên, nhìn hết tầm mắt thiên ngai, nhưng nhỏ ngó không tới muốn xem đến địa phương. Ma giới. Nguyên lai Phật chi nhất mạch đầu nguồn là hắn. Phong ma hoàn toàn giật mình. Hắn đến từ nhân gian, biết rất sớm đã có Phật tồn tại, nhưng dường như đột nhiên xuất hiện giống như vậy, chưa cùng chân, chưa có tới nguyên, khiến người ta nghi hoặc không rõ. Cho tới bây giờ, hắn mới coi như rõ ràng, căn nguyên liền ở ngay đây. Thiên ma tộc cần nút thật sâu, ngay cả chúng ta cũng không biết. Hối Minh hút vào cảm lạnh khí. Có như vậy gốc gác, hay là chúng ta tám đại ma tôn gộp lại đều không nhất định là thiên ma tộc đối thủ, huống chi còn có một cái ngộ chân ở trong chúng ta. Hắc Kỳ Lân cả kinh nói, nếu không phải ngộ chân thế lực tình thế nguy cấp, lại muốn nhân cơ hội diệt trừ phong ma, cái này A-di-đà vẫn đúng là không nhất định đi ra. Hối Minh gật đầu, thiên ma tộc mạnh như thế, như vậy, Thâm Nguyên cấm địa, chỉ sợ cũng không kém. Ta có loại cảm giác, ma giới đại biến đến. Đại biến đến. Đó chính là long trời lở đất. Phong ma bình tĩnh lại, trí tuệ phi phàm, thừa dịp này, hắn nhanh chóng chữa thương. Lao Phật giới thiệu xong tự thân sau khi. Cười híp mắt nói, ngươi có thể nguyện quy y theo ta ngồi xuống, trở thành đệ tử ta, tìm hiểu Phật đại đạo. Tương lai theo ta, đem ma giới, thần giới, nhân gian, địa phủ hết thể hóa thành cực lạc tịnh thổ, khi đó tất nhiên có thể siêu thoát. Ngươi đem những này bí ẩn nói ra, là nhất định có thể đem ta bắt. Phân thân nói, vẫn là nói, các ngươi ma sơn thiên ma tộc, chuẩn bị xuất thế, quét ngang tám đại ma tôn, sau đó cùng cấm địa Thâm Nguyên khai chiến. Đáp án của ngươi đây. Lao Phật vẫn như cũ cười híp mắt nói. Ta là ma đế. Phân thân ngạo nghễ nói. Đáng tiếc, làm thật đáng tiếc. Lao Phật than thở, ngươi nên là yêu tộc, nếu là đưa ngươi thu phục, hoặc vì là hộ pháp thần thú, hoặc vì là tọa kỳ, cũng không thất ta tương lai Phật môn một đại thần thông giả, đáng tiếc. Không phù hợp quy tắc phục, vậy thì đi chết đi. Lao Phật nói, một trưởng phiên thiên, kim sắc Phật trưởng hạ xuống, lại trở thành đen kịt vô cùng ma chảo, ma diễm ngập trời. Sớm như vậy không liền thẳng thắn dứt khoát. Phân thân lạnh rên một tiếng, đạp toái hư không, đón đánh mà lên. Thân thể hắn cũng nhanh chóng cất cao, đạt đến thành nhân cao thấp. Đối diện Lao Phật rõ ràng mạnh hơn phong ma, hơn nữa mạnh không phải một chút, nhưng vẫn là ở thông huyền cảnh giới. Căn cứ thiên võ đại lục cảnh giới phân chia, nên tương đương với thông huyền đỉnh cao. Đối mặt Lao Phật, hắn lấy ra toàn bộ thực lực. Thân thể loáng một cái, liền miểu không có tung tích. Nắm đấm vừa ra, đánh thoái hư không. Lão Phật cũng không hổ là khai sáng giới này Phật chi nhất mạch vô thượng cường giả, tự có thủ đoạn, Phật quang vạn đạo hóa cực lạc. Phân thân tốc độ quá nhanh, để hắn hầu như đều không đuổi kịp, hắn sau đầu Phật tua nhưng ấy náy nổ tung, giải rác tứ phương, vàng chói lọi. Nhưng mà mỗi một đạo màu vàng quang tuyến, đều ngưng tụ thành thực chất, tạo thành nhất phương đáng sợ Phật chi cấm vực, để phân thân hơi ngưng lại, tốc độ chợt giảm xuống. Sau một khắc, kim quang lóe lên, thành nhất phương Phật quốc tỉnh thổ. Lão Phật ngồi cao Phật quốc trung ương, thân hình vô lượng lớn, đỉnh đầu bầu trời chi thiên. Ở bốn phương tám hướng, là từng cái tụng kinh Phật tử. Cực lạc Phật quốc, ta làm chủ. Lão Phật âm thanh ầm ầm, bay xuống, giống như chúa tể giống như vậy, bàn tay lớn bao trùm toàn bộ càn khôn, đè ép xuống, Phật trưởng bên dưới, tất cả đều run rế. Chẳng phải biết run rế có thể hám thiên. Phân thân chân mày cau lại, sức mạnh phun trào, sức mạnh của thân thể vận chuyển tới cực hạn. Bay lên trời, một quyền đem rơi xuống Phật trưởng đánh xuyên qua. Như diện hóa ra chân thực thích Phật quốc, ta còn muốn nhượng bộ lui binh, mà ngươi, bất quá là pháp vực ảo cảnh thôi, há có thể để ta sợ hãi. Lạnh rên một tiếng, là được đại bằng 3.000 kích, dù cho không có hiện ra chân thân, cũng cường lớn đến đáng sợ. Ầm ầm ầm, đánh nổ hư không, nổ nát pháp vực, kim quang tiêu tan, lão Phật rên lên một tiếng, rút lui 300 dặm. Từ bi vẻ, hoàn toàn biến mất. Trên mặt hắn lộ ra hung tàn vẻ. Hàng ma thủ đoạn không được, vậy thì lấy ma chế ma. Lão Phật rít gào một tiếng, lăng không lăn một vòng, khôi phục chân thân. Đây là một con mấy trăm trượng thiên ma, lưng mọc hai cánh giả thiên khung, đỉnh đầu một sừng phá càn khôn, phụt lên ma diễm, uy năng lăng thiên. Ma diễm ngập trời. Hai cánh một tấm, ma vụ cuồn cuộn, hóa thành đen kịt vô cùng hỏa diễm, bao phủ tới, thành biển lửa. Ngọn lửa này, đốt cháy vạn vật. Đại hải vô lượng. Phân thân đều cảm giác được thân thể có bị thiêu hủy dấu hiệu, vội vã tay bấm ấn quyết, sóng biển đột nhiên xuất hiện. Đem hỏa diễm nhấn chìm. Thủy hỏa không cùng tồn tại, trên không xuất hiện nồng nặc hơi nước. Mục nát khí. Lão Phật há mồm hộc ra một cái màu xám cho khí thể, dây lắt trong lúc đó, xuyên qua hơi nước, liền đi tới phân thân trước mặt, để hắn khỏe mắt ngảy lên. Không hổ là ma giới dựng dục ra sinh linh mạnh mẽ. Phân thân ngón tay búng một cái, thủy lôi nổ tung, đem mục nát khí nhấn chìm. Một quyền đánh xuyên qua hư không, phá tan một con đường, trong nháy mắt đi tới lão Phật trước người, phát động đánh mạnh. Ta Thiên Ma bộ tộc, không sợ nhất chính là vật lộn. Lão Phật khí thế liên tiếp kéo lên, đã đạt đến hắn cực hạn. Thật sao? Vậy thì thử xem. Phân thân quyền oanh núi cao, không có gì không phá. Hai người đại chiến đồng thời, đánh nát bầu trời, bể nát thiên sơn, liền ngay cả Hối Minh mấy vị ma tôn đều không ngừng mà lùi về sau. Bực này sức mạnh, làm sao chống đối? Đệ tứ ma tôn Hắc Kỳ Lân nhè răng trợn mắt, bị đả kích. Loại sức mạnh này, từ lâu vượt qua hắn cực hạn, chỉ cần một đòn liền có thể đem ta đánh cho tàn phế. Hiện tại ta mới biết, lúc trước ma đế đối phó ta thì, căn bản không có khiến xuất toàn lực. Ma đế mạnh, vượt quá tưởng tượng, có thể A-di-đà lực lượng, cũng quá mức đáng sợ. Hối Minh nói, ta vốn là ma giới sinh trưởng ở địa phương, biết rất nhiều bí ẩn, đã từng ta ở trong lúc vô tình nghe nói, thiên ma tộc cường giả, có thể điều khiển ma giới lực lượng bản nguyên, một khi vận dụng, có thể chấn áp tất cả. Nếu như có thể chấn áp tất cả, cấm địa thâm nguyên lại là chuyện gì xảy ra? Phong ma nhưng lắc đầu, nên chỉ là cường đại thần thông thôi, cho dù có thể điều khiển thiên địa lực lượng bản nguyên, cũng cực kỳ có hạn. Hơn nữa, A-di-đà cũng không nhất định có thể làm được. Hãy cho xem, trận này đại chiến, liên quan đến toàn bộ ma giới thế cuộc. Ba vị ma tôn không nói gì, nhìn về phía chiến trường. Nơi đó, đã đánh thành hỗn độn, con mắt không chỗ nào thấy, không cách nào cảm ứng. Chỉ có thần quang bắn tóe, ma diễm bốc lên. A. Đột nhiên một tiếng hét thảm truyền đến, lão Phật to lớn ma thể bị đánh bay thiên ngoại, huyết dịch phun ra, đều được từng đạo treo lơ lửng chân trời màu máu thác nước. Lão Phật trung quy không phải là chia thân đối thủ, thậm chí còn là người thân. Côn bằng huyết mạch mạnh mẽ, vượt quá lẽ thường. Chết! Phân thân ngang trời đuổi theo, vừa nhưng đã động thủ, thì không thể lưu đối phương sống sót. Hắn so với bản tôn Sở Dương còn muốn hung ác. Lúc này, nội chân lại đột nhiên chắn phía trước, hắn bên trái lập lòe Phật quang. Bên phải liều lĩnh ma quang, cả người xem ra quỷ dị cực kỳ. Nhưng hắn một đôi mắt, lại lộ ra mê man vẻ không hiểu. Thân thể của hắn, nhưng đột nhiên bành trướng. Bị khống chế. Phân thân ánh sáng lóe lên, lách mình tránh ra. Sau một khắc, nội chân ấy náy nổ tung, ngàn dặm chu vi, đều bị hủy hoại trong một ngày. Nhất đại ma tôn nội chân, chết không rõ ràng, không minh bạch. Thật ác độc Phật đà. Phân thân cũng hiểu được, tất nhiên là lão Phật không biết dùng thủ đoạn gì, lâm thời khống chế trợ hắn tên đệ tử này, chỉ là vì ngăn trở hắn một ngăn trở, liền không chút do dự bỏ qua. Muốn tử trong tay của ta đào tẩu. Cười lạnh một tiếng, thân hóa lưu quang, đuổi tới. Xa xa mấy vị ma tôn, đều dồn dập bất ngờ. Đường đường đệ ngũ ma tôn, lại bị sư phụ âm chết rồi, cũng thật là đáp lại câu nói kia, thiện ác cuối cùng cũng có báo, không phải là không báo, mà là thời điểm chưa tới. Phong ma lộ ra vẻ trâm trọng. Hắn dù sao cũng là thiên ma tộc, là vô tính nhất, là nhất tàn nhẫn. Hối Minh nói, chỉ là không nghĩ tới, ma đế sẽ như vậy mạnh, có thể đem thiên ma đệ nhị tổ đánh bại, như vậy mà nói, ma đế thật sự đứng ở ma giới đỉnh, tương lai. Tương lai thật là có khả năng, kết thúc ma giới tình hình rối loạn. Hắc Kỳ Lân sâu xa nói. Một bên khác, Lão Phật mở ra ma dược, vượt qua hư không, trốn tốc độ cực nhanh, nhưng mà luận tốc độ, hắn nhưng chênh lệch phân thân một bậc. Ma Phật vô cương, chết. Mắt thấy cũng bị đuổi theo, Lão Phật vừa quay đầu lại, tay trái Phật quang, tay phải ma quang, dung hợp đồng thời, bạo phát ra một đòn, che mất bầu trời, đem phân thân lung chụp vào trong. Tiếp theo sau đó bỏ chạy. Phân thân một quyền đánh xuyên qua, truy kích đi. Cuối chân trời, xuất hiện một tòa hùng vĩ mênh mông núi cao, ngẩng đầu lên, có thể thấy được đỉnh núi đã chạm được thiên chi hàng rào, lại có nồng nặc cực điểm ma vụ quay chung quanh, hắc viêm thiêu đốt. Đó chính là tòa trấn ma giới trung ương đại địa Ma Sơn. Huynh trưởng, giúp ta. Lao Phật hướng về Ma Sơn phát ra kêu cứu tiếng. Hơi thở của hắn đã suy yếu hơn nữa, mặc dù nhưng đã có thể trông thấy Ma Sơn, nhưng hắn biết, chí ít còn có cách xa 10 vạn dặm. 10 vạn dặm không thể nói được xa, nhưng hắn nhưng cảm giác không an toàn. Cứu ngươi. Hắc. Phân thân cười lạnh, nhưng ngừng lại, hai tay hợp lại, thủy lôi gió êm dịu lực lượng dung hợp đồng thời, thành một cái lôi đỉnh chi mâu. Giết. Ném mạnh đi, lóe lên trong lúc đó, vượt qua tốc độ ánh sáng, hoành khóa không gian, xuất hiện lần nữa, cũng đã xuyên thủng Lao Phật hậu tâm. Phân thân thoáng thở dốc. Vừa nãy một mâu, là trước mắt hắn trạng thái đòn mạnh nhất. Dám giết đệ của ta. Cùng lúc đó, Ma Sơn bên trên, truyền ra rít lên một tiếng, nhấc lên vô lượng ma vụ như đại hải sóng lớn, bao trùm bầu trời, bao phủ tới. Lao Phật bỗng nhiên dừng lại, túi đầu nhìn một chút trước ngực toát ra lập lòe sức mạnh sấm sét mũi mâu, hắn trong mắt lóe ra không cam lòng vẻ mê man. Sau một khắc, hắn khôi phục nhân thân đạo thể, sau đầu tiền mặt quang, trên mặt ra từ bi, có đại giác ngộ, hai tay hợp lại, A Di Đà Phật, tử vong mới phải Phật chi quy tụ, Phật cực điểm nhạc. Đăng bởi. Chương 377, Sivu. Tử vong là tân sinh bắt đầu. Lão Phật lộ ra đại triệt đại ngộ từ bi nụ cười, ta thấy được chân chính Phật, vô lượng quang, vô lượng lớn, vô lượng trí, vô lượng thiện, vô lượng bi, vô lượng thọ. Chết thì chết, nào có nhiều như vậy biện pháp. Phân thân lạnh rên một tiếng, một cái đem khí tức tiêu tán Lão Phật cho nuốt xuống, vận chuyển bản mệnh thần thông, luyện hóa thành tinh nguyên, hơi thở của hắn rõ ràng tăng vọt mấy phần. Người đáng chết. Bay lên không mà đến thiên ma nổi giận, một trưởng giả thiên, bao phủ bầu trời, bao trùm đại địa, đánh xuống. Bàn tay bên dưới, ma diễm lượn lờ. Vậy thì thử xem ai đáng chết. Phân thân hét dài một tiếng, đón đánh đi. Quyền phá mênh ngông. Đánh xuyên qua bàn tay. Dây lắt trong lúc đó, một vị trung niên đã đến, dừng ở ngàn mét có hơn. Thiên ma chi tổ, vô thiên. Phân thân gậy gậy đầu ngón tay, cũng chắp hai tay sau lưng, thoáng nghi vấn. Không sai. Vô thiên nhìn chằm chằm phân thân, từng bước một đạp đến, dưới chân hắn tạo nên nước gợn sóng hoa văn, phân thân rõ ràng. Đó là gợn sóng không gian. Mỗi một chân hạ xuống, hư không tự đều không thể chịu đựng. Sức mạnh của hắn đã đạt đến cực hạn. Ta Thiên Ma tộc, năm đó cùng Sivu một trận chiến, mặc dù nguyên khí đại thường, nhưng cũng không phải ai cũng có thể lấn ép. Vô Thiên âm thanh càng ngày càng lạnh lẽo, ở sau lưng của hắn, xuất hiện một ngàn trượng cao thiên ma bóng mờ, không ngừng mà rít gào, tất cả đều là ác ý, lần này xuất thế, vốn định hàng phục tám đại ma tôn, lần thứ hai bình định ma giới. Không nghĩ tới đi ra ngựa như thế một vị nhân vật, đem ta đệ nuốt giết. Hắn muốn cản đường của ta, đương nhiên phải đưa hắn giết chết, còn ngươi, cũng không có thể lưu, còn ngươi nữa thiên ma tộc, càng không thể lưu. Phân thân dứt lời. Trực tiếp ra tay. Hắn đã phát hiện, trước mắt vô thiên thực lực so với A-di đã mạnh hơn một bậc, nhưng là vô cùng có hạn, tương đối nhiều nhất với nửa bước pháp tướng thôi. Ngông cuồng. Vô thiên vừa ra tay, liền ma diễm cuồn cuộn, bao phủ vạn dặm xa, hắn ma huy. Càng là bao phủ nửa cái ma giới. Hai người giao chiến thanh thế càng to lớn hơn. Hư không giống như tấm gương bình thường không ngừng mà rạn nứt. Phía dưới ngọn núi, liên tiếp sụp đổ, liền ngay cả đại địa đều nứt ra từng đạo ngàn dặm dài khe. Đây là ma giới từ trước tới nay. Cao nhất một trận chiến. Năm đó cùng Sivu một trận chiến thì, không trời còn chưa có thực lực như vậy. Có điều hơn 10 cái hô hấp, Vô Thiên đã bị liên tiếp đánh bay ra ngoài. Ngươi rõ ràng không có bước ra bước cuối cùng, làm sao sẽ mạnh như vậy? Vô Thiên rít gào, hiện ra chân thân, là một con ngũ cao trăm trượng thiên ma, để hắn uy thế tiến một bước tăng vọt. Không có thực lực như vậy, có thể nào đem bọn ngươi triệt để trấn áp? Phân thân thét dài, chiến ý kinh thiên. Há mồm phun ra một cái hàn khí, đây là cực hạn hàn băng, trong nháy mắt băng phong vạn dặm, đem Vô Thiên đều băng phong trên không, đóng kết không gian. Giang giác. Dưới trong nháy mắt, Vô Thiên trên người giấy lên ngọn lửa màu đen, đem tầng băng hòa tan. Phân thân hoành xông tới, một chưởng đem đánh nổ một cánh. Sức mạnh của hắn vẫn như cũ đem Vô Thiên áp chế. Ta cũng không tin, không cách nào đưa ngươi giết chết. Vô Thiên phẫn nộ, Thiên Ma 18 kích. Từ trong cơ thể hắn, bay ra 17 đạo hư ảnh, mỗi một cái đều hóa thành cùng bản thể Thiên Ma, đồng thời từ chung quanh phát khởi công kích. Chỉ là một đòn, liền đem phân thân vị trí nơi đánh thành hỗn độn. Cũng chỉ đến như thế. Phân thân đi ngang qua ra, tựa như tia chớp, diệt sát 17 cái thân thể. Hai người va chạm, bầu trời bệnh trùng tơ, vòm trời đổ nát. Ma giới huyết nguyệt, đều hể vải muốn ẩn. Đùng. Phân thân bàn tay lớn một vòng, đem Vô Thiên đánh bay ra ngoài, giải rác giữa không trung màu đen lồng chim. Ta vì là Hắc Ám Chi Vương. Vô Thiên rút lui 500 dặm có hơn, đống nhiên dừng lại, hắn ngẩng đầu lên, phát ra cổ xưa âm tiết, ma giới chi chủ, sức mạnh đất trời, Hắc Ám bản nguyên, vì ta khống chế. Trên trời cao, xuất hiện nồng nặc ma vụ, đem toàn bộ ma giới bao phủ lại, một đạo hắc quang hạ xuống, rơi vào rồi Vô Thiên trong cơ thể. Hơi thở của hắn, cấp tốc tăng vọt. Đây là ta lần thứ hai, triển khai sức mạnh như vậy. Vô Thiên thân thể, cũng đạt tới ngàn trượng cao, thật sự thành coi trời bằng vùng ma đầu, hắc ám lôi phạt, lặc. Sức mạnh đất trời, hắc ám bản nguyên. Phân thân liếm môi một cái, lộ ra tham lam dục vọng. Ánh chớp hạ xuống, hắn một trường đánh ra, lại bị đánh rơi trên không, đánh vào dưới nền đất nơi sâu xa. Như vậy mới. Dưới trong nháy mắt, hắn liền vọt ra, quần áo rách nát, khí tức bất ổn. Trên người lưu quang lóe lên, hắn khôi phục côn bằng chân thân. Trăm trượng lớn lên thân thể, ở Vô Thiên đích thực thân trước mặt không đáng nhắc tới, thật đáng giận hơi thở mạnh, không hề yếu. Đại bằng điểu. Rồi lại không giống, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Vô Thiên ngẩn ra. Ta là ngươi tổ tông. Phân thân nhanh như lưu tình, trực tiếp giết tới. Phong cực hạn, vượt qua không gian, nghịch chuyển thời gian. Ở như vậy thiên địa, tốc độ của hắn, chân chính đạt tới cực hạn. Lóe lên như đột quang, liền xuất hiện ở Vô Thiên trên đỉnh đầu, hai chảo tìm tòi, liền tóm lấy một chút cũng không có ngày cánh, ngạnh sinh sinh đích kéo xuống, sau đó miệng rộng một tấm, nuốt vào trong miệng. Hương vị không sai. Phân thân dứt lời, công kích lần nữa. Vô Thiên khiếp sợ, nhanh chóng tránh né, đồng thời sau lưng của hắn lưu quang lấp lóe, lại xuất hiện một đôi thiên ma chi dực, chỉ là không có mới vừa cường tráng. Ma thần thở dài. Vô Thiên thôi thúc thần thông, toàn bộ trong thiên địa vang lên một tiếng than thở. Ma thần thở dài, vạn vật tịch diệt, thiên địa cùng bi. Nhằm vào linh hồn nguyện rủa sao? Phân thân là côn bằng thần, huyết thống cường lớn đến đáng sợ, theo trưởng thành, liền ngay cả nguyên thần cũng trưởng thành đến mức độ khó tin, hơn nữa đồ vật bảo vệ, tự nhiên không sợ. Soạt. Ngang trời lao đi, một cánh đem Vô Thiên đập bay vạn dặm xa. Ngươi tại sao không có chịu ảnh hưởng? Liền ngay cả Phục Hy đi tới ma giới, vừa nãy thần thông cũng có thể đưa hắn trọng thương, còn có Sivu, năm đó chính là thua ở này một thần thông chi hạ, ngươi làm sao sẽ không có chuyện gì? Vô Thiên lật qua lật lại bay ngược, thật sự giật mình. Phân thân không nói, tiếp tục vồ giết. Có điều hai, ba cái hô hấp, hắn đầy miệng đem Vô Thiên ma đuôi cho xé xuống, nuốt xuống. Vô Thiên ở phân thân bạo phát giới, căn bản không phải đối thủ. Trong nháy mắt, hắn ngàn trượng thân thể, đều lôi kéo liềng xiềng, trực tiếp biến mất rồi gần một nửa thân thể. Sivu, ngươi còn không ra tay sao? Vô Thiên rốt cục lộ ra vẻ kinh hoàng, hướng về xa xa rít gào. Cấm địa thâm nguyên bên trong, không có bất cứ động tĩnh gì. Ngươi không xuất hiện nữa, chờ ta bị giết, đón lấy chính là ngươi. Vô Thiên né tránh một đòn, tiếp tục nói, ngươi thật sự không ra tay. Vâng. Sau một khắc, cấm địa thâm nguyên bên trong, dựng lên một luồng nghịch chuyển cửu thiên khí tức, từ bên trong đi ra cả người cao hai trượng cường giả. Một bước ra, liền đi tới trên chiến trường. Ở trên đỉnh đầu, đem hạ xuống một đạo ma quang, để hơi thở của hắn, trong nháy mắt nhảy lên tới một loại cực hạn, mơ hồ sẽ vượt qua Vô Thiên xu thế. Sivu. Phân thân lạnh lùng nói rằng. Không sai. Sivu âm thanh len keng, ẩn chứa sát phạt thanh âm, có thể giết được A-di-đà, bước bách Vô Thiên hướng về ta cầu cứu, nhìn chung lục giới, duy ngươi một người. Các ngươi thả xuống thành kiến, liên hợp đồng thời, thật có thể ngăn trở ta sao? Phân thân nói, không thể. Như chỉ là như vậy, vẫn đúng là khó có thể chống đối. Có điều, Si Vu nói, nhìn về Vô Thiên, không nghĩ tới hai chúng ta sẽ liên thủ. Vô Thiên thanh âm bên trong đầy dây vẻ phức tạp. Rông dài, mau nhanh liên thủ, đưa hắn chân áp, bằng không chúng ta liền thật sự cũng bị hắn ướt. Được. Hai vị cường giả nói, hơi thở của bọn họ dĩ nhiên liên hợp đồng thời, có loại tuy hai mà một xu thế. Thời khắc này, toàn bộ ma giới sinh ra rung chuyển, vô lượng ma khí từ các nơi bay ra, chạy về phía trên không, hướng về Si Vu hai người đỉnh đầu hội tụ, rót vào bên trong cơ thể của bọn họ. Thì ra là như vậy. Nhìn thấy hai người tình huống, phân thân bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nhân gian, Sở phủ. Sở Dương đứng lên, nhìn về bầu trời nơi sâu xa, ánh mắt biến ảo không ngừng. Nguyên lai Si Vu còn có như vậy lai lịch, không trách không có đi vào địa phủ nương nhờ vào thần ông. Như vậy, phục hy thực lực. Hắn khẽ to mày. Xoay chuyển ánh mắt, hắn nhìn về phía Nam Chiếu Quốc, nhẹ nhàng một bước, bóng người hư hóa, xuất hiện lần nữa, đã đi tới Bái Nguyệt giáo trụ sở. Hắn xuất hiện ở một to lớn trong phòng thí nghiệm. Nơi này sáng sủa sạch sẽ, sàn nhà như gương, có các loại hiện đại dụng cụ. Người đã đến rồi. Bái Nguyệt cũng không ngẩng đầu lên nói một câu. Ngươi có muốn hay không diệt thần giới? Sở Dương cười híp mắt nói. Thần giới. Bái Nguyệt giáo chủ run lên một cái, ngừng trong tay sự tình. Đang bởi. Chương 379, Ma Tôn Trọng Lâu. Cảnh Thiên chậm rãi nói đến, giảng thuật thần giới tân mật. Thần giới nguyên danh là trời giới, sinh ra ban đầu, bên trong liền dựng dục ra một nhóm sinh linh, bọn họ sung sướng không lo, khoái hoạt sinh tồn. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn. Một ngày, đông nhiên phủ xuống nhóm lớn sinh linh khác. Bọn họ tự xưng vì là thần, muốn chiếm cứ quê hương của bọn họ, tự nhiên không đồng ý. Sau đại chiến, bọn họ những này thổ xanh thổ trường thiên giới chi dân, bị diệt rồi cái thất thất bát bát. Sau đó, một vị tự xưng phục hy cường giả, hôm nào giới vì là thần giới, tự phong là trời đế, vì là trong thiên địa duy nhất kẻ thống trị. Ban đầu thiên giới chi dân, bị hoàn toàn biên giới hóa. Tại thần giới, chúng ta những này thổ xanh thổ trường thiên chi dân, thành tầng thấp nhất. Trước kia, chúng ta lẫn nhau kết hợp, còn có thể sinh ra trẻ con, từ khi thiên đế sau khi xuất hiện, bởi vì thần dân không cách nào sinh ra có thể vĩnh hằng tồn tại đời sau, liền tước đoạt chúng ta ngày đó ban thưởng khả năng. Cảnh Thiên nắm đấm nắm chặt, thần giới cao cao tại thượng, chúng ta nhưng sống tạm ở tầng thấp nhất. Bởi vì thần tộc nguyên nhân đặc thù, sức mạnh to lớn, xa không phải chúng ta có khả năng so với. Sau đó ta dẫy rủa trưởng thành, thành một khác loại, muốn tranh thủ quyền lên tiếng, đã bị thiên đế phong làm thần tướng, vì hắn chinh chiến. Sau đó Thái Bình, liền bảo vệ thần ma chi tỉnh. Cảnh Thiên ngẩng đầu lên, cô đơn đạo, nơi đó cô tịch một mảnh, trừ ta ra, không có một sinh linh. Trăm năm, ngàn năm, vạn năm, ta cô độc đợi. Mãi đến tận Trọng Lâu xuất hiện, ta đen tối nhân sinh, mới có hào quang. Thực lực chúng ta không phân cao thấp, thường thường giao đấu, mặc dù thần ma không cùng tồn tại, có thể hai chúng ta tạo thành hiệu ngầm. Mãi đến tận một ngày bị phát hiện, thiên đế sai người trước tới bắt ta, Trọng Lâu vì ta bất bình dùm. Liền mệnh hắn ma quân xuyên qua thần ma chi tỉnh, tấn công ma giới. Sau đó Trọng Lâu chiến bại lui về, ta bị dẫn tới thiên đế trước mặt. Cảnh Thiên dừng lại, hắn hô hấp thoáng gấp gáp. Lý Tiêu Giao nghe nhập thần. Không khỏi hỏi dò, sau đó thì sao? Sau đó, Cảnh Thiên cười khổ, thiên đế phải đem ta đánh rơi phàm trần, đồng thời uy hiếp ta, nếu là dám phản kháng, liền diệt còn lại không nhiều thiên chi di dân. Bất đắc dĩ, ta cam nguyện rơi vào phàm trần. Cảnh Thiên thở dài. Sở Dương xem như là hoàn toàn hiểu. Lúc trước Phi Bồng được xưng thần giới đệ nhất chiến tướng, cho dù không phải là đối thủ của thiên đế, chí ít cũng có thể phản kháng, có thể vì sao cam nguyện rơi vào phàm trần. Tiến hành luân hồi. Một khi luân hồi, liền không phải là mình. Dù cho khôi phục ký ức, cũng là một người khác. Giống như trước mắt Cảnh Thiên, tuy có đã từng ký ức, nhưng lấy đời này ký ức làm chủ đạo, còn đã từng, cũng bất quá là có thêm một phần trách nhiệm thôi. Ma giới có thiên ma tộc. Chấp trưởng thiên quyền lực trôi, xương bá ma giới. Mà các ngươi thiên tri dân, cũng là tương tự tồn tại, vì sao thê thảm như thế? Sở Dương không rõ. Thiên ma tộc lão tổ, chiếm được ma giới bản nguyên quan tâm, có thể điều khiển sức mạnh đất trời, cường lớn đến đáng sợ, nhưng mà thiên giới tri dân nhưng là một cái khác kết cục, không hợp với lẽ thường. Bị thiên đế đánh cắp. Cảnh Thiên khỏe miệng co giật, chúng ta trước kia là thiên giới các loại linh tính thai nghén mà thành, tiên thiên mà sinh, có thể khống chế các loại sức mạnh. Có thể trưởng thành lại hết sức khó khăn, vốn là có cơ hội trở thành thiên giới chủ nhân, nhưng chậm một bước, bị Phục Hy chiếm được thiên quyền lực trôi. Sở Dương im lặng lắc lắc đầu, trong lòng hơi động, không khỏi hỏi, ngươi bao lâu, chưa từng thấy tộc nhân của ngươi. Từ khi trông coi thần ma chi tỉnh, ta liền chỉ gặp qua một tịch giao, còn lại tộc nhân, cũng không còn gặp qua. Tịch Giao. Sở Dương trầm ngâm. Tịch Giao cũng là của ta tộc nhân, nàng vốn là phong chi tinh linh biến thành, trưởng thành sau khi, đã bị thiên đế ban tặng nữ thần chức vụ, trông coi thần thụ. Cảnh Thiên lộ ra hoài niệm vẻ. Nàng là trên trời trưởng quản thần giới thần thụ nữ thần, cũng là phi bồng tại thần giới thì khác phái bạn tốt, cuối cùng phi bồng nhân xúc phạm thiên điều bị cách chức hướng về nhân gian, Tịch Giao bi thống không ngớt, lấy thần thụ chi quả sáng lập Đường Tuyết Kiến làm bạn phi bồng chuyển thế Cảnh Thiên. Tịch Giao một mình sử dụng thần thụ trái cây bị phát hiện sau, thần giới phá hủy thân thể, khiến cho tinh thần hóa thành ngàn tỷ tinh linh, tiếp tục chấn thủ ở thần thụ căn cơ, làm tầm bổ. Tinh linh có âm dương hai loại trạng thái. Màu tím tên là Tịch Giao, màu xanh tên là Phi Bồng. Các tinh linh lây Tịch Giao đối với Phi Bồng sâu đậm quyến luyến tình, nắm giữ nhàn nhạt trí nhớ kiếp trước. Truyền thuyết lấy một đôi tinh linh chế thành thuốc, có lệnh người sản sinh ái mộ công hiệu. Nàng cũng coi là người mà chết. Sở Dương lạnh nhạt nói. Cảnh Thiên nắm tay run rẩy. Tuyết Kiến gánh chịu Tịch Giao hy vọng, nhưng mà không phải Tịch Giao. Ta muốn trở về, vừa sợ trở lại. Đây là mâu thuẫn trả lời, cũng là Cảnh Thiên tâm thái. Ngươi không bằng len lén trở lại, nhìn một chút, tộc nhân của ngươi đến cùng còn ở đó hay không. Sở Dương nghiêm túc nói. Ngươi là nói. Cảnh Thiên cả kinh. Đi thôi. Sở Dương phất tay một cái. Cảnh Thiên run rẩy ôm quyền đi, vội vội vàng vàng, một khắc cũng không đỉnh. Sư phụ, ý của ngài là... Lý Tiêu Giao cao mày. Sinh ra một phi bồng là đủ rồi, bây giờ sa đọa phàm trần, đã không uy hiếp được hắn, hơn nữa Tịch Giao cũng bước góp chân, thần giới lại có thuộc sơn người trong phi thăng, tiến một bước lớn mạnh, nếu nói thiên trì dân, cũng không có tồn tại cần thiết. Sở Dương đứng lên, nhìn trên không, Phục Hy tự cao tự đại quen lên rồi, mình ta vô địch, không muốn có bất cứ uy hiếp gì. Trên thực tế, lòng dạ của hắn, dĩ nhiên hẹp hòi. Nếu là như vậy, hắn cũng quá độc ác. Lý Tiêu Giao giật mình nói. Đối với kẻ bề trên mà nói, có điều chuyện một câu nói. Sở Dương nói, chờ đại chiến đồng thời, không phải chết cái mấy ngàn người, mấy vạn người là có thể kết thúc, chân chính đại chiến, tử vong nhân số muốn lấy 10 vạn đến tính toán. Lý Tiêu Giao run lên. Ma giới. Bầu trời đen tối, ma vụ lan lộn, ở một mảnh liên miên trong dãy núi, có một tòa thật to núi lửa, chính đang phun ra hỏa diễm. Ở miệng núi lửa nơi, nhưng tọa lạc một to lớn lò. Phía dưới phún ra hỏa diễm, là được lò lửa, cháy hừng hực. Ở đại đỉnh Chu Vi, huyền không từng vị ma giới cường giả, chờ bên trong lò các loại khoáng vật thiêu đốt thành chất lỏng, liền bắt đầu khuynh ngã xuống, theo đường ống chạy về phía cái mỗi cái mài cụ, sau đó chính là từng vị cự nhân vung lên búa lớn, bắt đầu gõ. Khí thế ngất trời, tiếng vang không dứt bên tai. Ma đế trong cung, phân thân ngồi ngay ngắn vương tọa bên trên, bây giờ khoảng cách lúc trước một trận chiến, đã qua dòng dã hơn 10 năm. Trận chiến ngày đó, Sivu cùng Vô Thiên liên hợp, điều động ma giới lực lượng bản nguyên, cùng hắn chiến cái không phân cao thấp, sau 3 ngày, ngưng chiến đi. Vô Thiên cùng Sivu, dám cắt chấp trưởng 1-2 ngày quyền lực trôi, ma giới bản nguyên. Phân thân suy nghĩ, ngày đó nếu không phải tình huống như thế, hắn chỉ bằng bản thể là có thể đem hai người đánh giết. Bây giờ, tu vi của ta đã đạt đến trước mắt cực hạn, ở khó có thể tiến thêm. Phân thân đứng lên, quát lên, sau 3 ngày, binh phát thiên ma sơn. Tuân mệnh. Bảo vệ ở ma đế cung chung quanh thứ hai, đệ tam, đệ tứ, thứ sáu, thứ bảy ma tôn dồn dập tuân mệnh, bắt đầu chỉnh đốn từng người binh đoàn. Ma quân trên dưới, bất luận binh khí vẫn là áo giáp, đều rực rỡ hẳn lên. Dặn dò đã tất, phân thân bay lên không, không lâu, hắn tiến nhập đệ nhất ma tôn trọng lâu phạm vi thế lực, đi tới trọng lâu trên cung điện khoảng không. Người rốt cuộc đã tới. Cảm ứng được phân thân khí tức, trọng lâu bay lên trời, cùng phân thân đối lập. Trận chiến ngày đó, hắn cũng quan chiến, biết phân thân mạnh mẽ. Đứng đầu ma giới. Lại biết vị này chỉ có 3 tuổi thân thể cường giả, trước sau thu phục mấy thế lực lớn, đương nhiên sẽ không buông tha hắn. Chờ đợi ngày này, hắn cũng đợi rất lâu rồi. Quyết định của ngươi. Phân thân đi thẳng vào vấn đề. Tiếp đó, ngươi có phải là muốn đối với bọn họ động thủ? Trọng lâu hỏi ngược lại. Ở nguyên bên trong, hắn là ma giới chí tôn, bất lao bất tử ma thần, có ma giới sức mạnh to lớn, thật võ thành si, độc cô cầu bại, ngàn năm khó gặp gỡ một đối thủ. Tại thiên ma không ra, thâm nguyên thành cấm địa niên kỳ đại, hắn hoàn toàn xứng đáng vì là ma giới cường giả số 1. Trọng lâu tùy hứng, chấp nhất, hiếu thắng, nhưng hắn nói là làm lời hứa đáng giá nghìn vàng. Hắn luôn luôn say mê võ kỹ, coi duy nhất có thể cùng hắn ngang hàng thần tướng Phi Bồng vì là trong cuộc đời đối thủ tốt nhất, hai người tiến hành rồi mấy ngàn lần sau quyết đấu, có tỉnh táo nhung nhớ cảm giác. Phi Bồng bị cách chức vào nhân gian sau, trọng lâu đối với hắn tao ngộ cảm thấy bất bình. Tiện đà xông vào nhân gian tìm kiếm Phi Bồng chuyển thế Cảnh Thiên. Hắn cũng tính cách cao ngạo lạnh lùng, có vương giả chi ba khí, thật độc lai độc vãng. Duy đối với Tử Huyên quý mến, tuy rằng không chiếm được yêu lòng người, hắn nhưng cam nguyện yên lặng bảo vệ, cũng phô bày hắn bất phàm khí độ cùng nhu tình như nước một mặt cùng Cảnh Thiên là bạn tốt, lại cũng thường giúp đỡ Cảnh Thiên, bọn ngươi hơn người ở tại trong mắt như không có gì. Cao ngạo, bá khí, coi thiên hạ như run rế, còn có nhu tình như nước một mặt. Ma giới, không cần bọn họ. Phân thân gật đầu. Ta trọng lâu một đời, vì chiến mà chiến, chưa bao giờ thần phục người khác. Trọng lâu chiếm được mong muốn đáp án, lên đường, ra tay đi, hy vọng ngươi có thế để cho ta gặp được, sức mạnh chân chính. Ánh mắt của hắn chấp nhất, có chứng kiến sức mạnh mạnh nhất thấy chết không sờn. Được, ta tác thành ngươi. Phân thân trịnh trọng ra tay. Đăng bởi. Chương 380, Chiến Thiên Đế. Thần ma chi tỉnh là ngay cả thông thần ma hai giới lối đi duy nhất, thần ma hai phe ở bên trong thiết có tầng tầng cản trở, hợp phái trọng binh phòng thủ, nghiêm cấm hai giới sinh linh thông qua. Phân thân trôi nổi giữa không trung, nhìn phía trước đường nối. Trọng lâu mặc dù so với đệ nhị ma tôn phong ma cường đại không ít, có thể ở đâu là đối thủ của hắn, dễ dàng liền đem đối phương chiến bại, cũng không có chém giết. Tại sao không giết ta? Trọng lâu sắc mặt khó coi chất vấn. Cảnh Thiên đã kinh tiến vào nhập thần giới, ta suy đoán, hắn sẽ đánh với Thiên Đế một trận. Phân thân từ tốn nói. Thiên Đế. Trọng lâu hiểu phân thân ý tứ, chắp chắp tay, không chút do dự bước chân vào thần ma chi tỉnh, tiến vào nhập thần giới, tìm kiếm Cảnh Thiên. Đây là thuộc về hắn kiên trì, dù cho vì đó chịu chết. Phân thân đem thần ma chi tỉnh phong ấn, xoay người đi. Giải quyết đi ma tôn, đón lấy liền binh phát ma sơn. Nhân gian sở phủ. Sở Dương đứng lên, bay lên trời, đi tới đỉnh. Sư phụ, làm sao vậy? Linh Nhi, Lý Tiêu Giao, A Nô ba người dồn dập đi tới Sở Dương bên người, quan tâm hỏi dò. Tâm thương thời điểm, sư tôn của bọn họ đều ngồi xếp bằng ở đông viện bên trong trong lương đỉnh, có lúc một tòa chính là một năm cũng không có động tĩnh, dù cho tỉnh cờ đứng lên, cũng chỉ là ở trong sân hơi hơi đi lại thôi. Cho dù lần trước Cảnh Thiên đến, cũng chỉ là nói chuyện phiếm vài câu. Lần này nhưng đi tới đỉnh, không khỏi để cho bọn họ cảm giác bất ngờ. Các ngươi xem. Sở Dương vận chuyển ngũ hành phương pháp, triển khai thần thông, phá tan hư không, ngưng tụ huyễn quang, tạo thành một mặt xuyên thấu thời không tấm gương. Sư tổ. Trong gương, có một bóng người, chính là Cảnh Thiên, Lý Tiêu Giao một chút liền nhận ra được, không khỏi kinh hô thành tiếng. Cảnh Thiên lúc rời đi, ta ở trên người hắn để lại dấu ấn, lúc này mới có thể thông qua thần thông, vượt giới hiện hình, chiếu rọi hư không. Sở Dương giải thích. Mọi người nhìn tới, lại phát hiện Cảnh Thiên chính quỳ gối một vùng phế tích trên khóc giống thất thanh, bị ai tự trách. Không nên tin tưởng hắn, không nên tin tưởng hắn a. Cảnh Thiên âm thanh khàn giọng, thông qua huyền quang kính truyền ra ngoài, âm chi bi ai, khiến cho người thay đổi sắc mặt. Tộc nhân của ta, dĩ nhiên, lại bị tàn sát hầu như không còn. Nơi này lưu lại khí tức, rõ ràng quá khứ chí ít hơn vạn nhiều năm. Phúc Hy, ngươi lòng dạ thật độc ác. Cảnh Thiên đứng lên, trên đỉnh đầu chạy ra khỏi kinh thiên sát ý. Hai tay hắn hợp lại, đại địa lăn lộn, đem này một vùng phế tích vùi lấp, thành một to lớn phần mộ. Ta vì là thần giới chinh chiến, vì là thần giới chém giết, nhưng đổi lấy kết quả như thế. Hắn ngửa mặt lên trời rít gào, phẫn nộ chi lửa, có thể đem vạn vật thiêu đốt hầu như không còn. Vào đúng lúc này, hơi thở của hắn dĩ nhiên đột nhiên kéo lên, phá vỡ đáng kể ràng buộc, sinh tử luân chuyển cản trở, phá vào một khắc trùng cảnh giới, khôi phục lại đã từng thần tướng trình độ. Hắn lại cúi đầu, lẩm bẩm nói, các ngươi anh linh, tạm thời không phải rời đi, đợi ta cho các ngươi báo thủ. Soạn. Cảnh Thiên xoay người đi. Hơi thở của hắn, cũng vào đúng lúc này thay đổi cực kỳ âm u. Phía trước từ từ xuất hiện một mảnh liên miên bất tuyệt cung điện. Dừng lại, phía trước cấm chỉ phi hành. Lúc này, từ phía dưới bay lên trời hai bóng người, ngăn cản đường đi. Cảnh Thiên khỏe miệng giật một cái, cắn răng một cái, một trưởng đem hai người đập chết. Động tĩnh khổng lồ, đưa tới tuần tra thần binh, bọn họ nhanh chóng mà đến, phải đem hắn vây nốt, sau đó bắt, tiến hành tra hỏi, có thể nên đón nhưng là hủy diệt một đòn. Giết. Cảnh Thiên buông xuống tất cả, chỉ có một mục đích, chính là giết hướng về cao nhất thần điện, đem vị kia cao cao tại thượng thiên đế đạp ở dưới chân. Quyết chí tiến lên, không ai đỡ nổi một hiệp. Chỗ đi qua, máu tươi như hoa nở rộ, sán lạn thần giới yên tình an lành phong cảnh. Ai cản ta thì phải chết. Quát to một tiếng, truyền khắp bát phương. Chỗ đi qua, cung điện hủy diệt, thần binh tử vong, liền ngay cả đại địa đều bị ban chìm. Phi Bồng, người rốt cục khôi phục sao? Một bóng người ngang trời ngăn ở phía trước. Hiên Viên. Cảnh Thiên dừng lại, con ngươi thu nhỏ lại. Đối với vị này, hắn cũng không dám có bất kỳ khinh thường. Tại sao? Hiên Viên trên người mặc hoàng kim áo giáp, tướng mạo đường đường, uy thế bá đạo. Ở trong tay hắn, có một thanh kiếm lớn màu vàng nóng, che ở giữa. tộc nhân của ta bị chém tận giết tuyệt. Cảnh Thiên đã kinh bình tĩnh lại, trong mắt của hắn nhưng ẩn chứa tĩnh mịch vậy. Ở ngươi chuyển thế thời gian, ma giới từng có xâm lấn, đại náo thần giới, tử thương nặng nề, mà của ngươi tổ địa bị khốc liệt nhất trọng thương. Hiên Viên thăm thẳm nói rằng, ha ha ha, cười to một tiếng từ đằng xa truyền đến. Giây lát, Ma Tôn Trọng Lâu đi tới phụ cận, hắn dừng ở cách đó không xa, liếc mắt nhìn Hiên Viên, khinh thường nói, ngươi lời nói dối như vậy, có thể đã lừa gạt ai? Cảnh Thiên, vẫn là phi bổng, ngươi tin không? Xoay người lại, hắn nhìn về phía Cảnh Thiên. Ngươi vẫn là để cho ta Cảnh Thiên đi. Cảnh Thiên lắc đầu, cách làm người của ngươi, ta lại có thể không rõ ràng. Cho dù xâm lấn thần giới, lại có thể giết tới ta tổ địa. Thật đem ta tại chỗ là 3 tuổi tiểu nhi. Thanh âm hắn bi thương, ta vì là thần giới làm nhiều như vậy, vì sao liền không tha cho tộc nhân của ta? Hiên Viên trầm mặc. Nói nhiều như vậy làm gì, trước tiên làm rồi nói sau. Trọng Lâu nghe được bọn họ mới vừa nói chuyện, đã suy đoán ra ngọn nguồn, khinh thường hừ lạnh. Ngươi tới vì sao? Cảnh Thiên hỏi dò. Không đến ta sẽ chết, cho dù muốn chết, không bằng cùng ngươi cùng chết. Trọng Lâu thản nhiên nói. Nói thế nào? Cảnh Thiên cau mày. Trả lại tìm hiểu những kia có ý nghĩa gì? Ngày hôm nay không làm thịt Phục Hy, chúng ta đều phải chết, cho dù muốn chết, còn biết những kia có ích lợi gì? Nếu là làm thịt Phục Hy, lại nói cũng không trễ. Trọng Lâu nói, liền xông về Hiên Viên, đồng thời quát lên, còn nét mực cái gì kính, muốn giết cứ giết hắn cái thoải mái, giết hắn cái long trời lở đất, giết hắn cái vạn năm tới bất ức. Ha ha ha. Cảnh Thiên cười dài, đúng. Cho tới nay, ta sống đều quá hoan uổng, nếu đến rồi mức hiện nay, ta còn có cái gì thật do dự. Lại có ngươi cái này chi kỷ tiếp đón, chết cũng không hối tiếc. Một người một ma, ở trong thần giới, liên thủ giết địch. Bọn họ đều là tương đương với thông huyền cảnh giới cường giả, lại sẽ sinh tử cho tới ngoài suy xét, bộc phát ra huy năng, quả thực cực kỳ đáng sợ. Dù cho đã từng giáng lâm nhân gian, phụ trợ nhân tộc chiến bại Sivu Hiên Viên, đều không phải là đối thủ, bị đánh liên tục bại lui, chớ nói chi là những thứ khác thần binh cùng thần tướng. Mắt thấy Hiên Viên muốn bại vong, một đạo uy thế mạnh mẽ từ cao nhất vương tọa bên trên dựng lên. Đây chính là thần giới duy nhất chúa tể, Thiên Đế Phục Hy. Phi bổng, làm càn. Phục Hy một trường hạ xuống, đoạn thiên địa, phân sơn hải, đem Cảnh Thiên hai người ngăn cản ở, cứu Hiên Viên. Lại có từng vị cường giả, ngủ đông chu vi, những người này mặc dù không đạt tới Hiên Viên thần tướng trình độ, nhưng cũng không kém là bao nhiêu, đây đều là thần giới chân chính gốc gác. Phục Hy. Cảnh Thiên ngẩng đầu lên, con mắt đều đỏ, tại sao? Ta là thần giới duy nhất chủ nhân. Phục Hy từ vương tọa bên trên đứng lên, từng bước một bước ra, đi tới trên bầu trời, hắn đến chắp hai tay sau lưng, nuốt nhả ra nhật nguyệt, toàn bộ thần giới đều vây quanh hắn xoay tròn, là vùng thế giới này chúa tể, không cho phép không phù hợp quy tắc phục người tồn tại. Hắn uy nghiêm, sự bá đạo của hắn, không có bất kỳ che giấu nào. Tựa hồ lần thứ hai hướng về toàn bộ thần giới tuyên cáo, hắn chí tôn vị trí, không cho phép khiêu khích, không phù hợp quy tắc phục. Cảnh Thiên thoáng bất ngờ. Ngược lại rêu cực nói, ngươi là sợ sệt tộc nhân của ta từ trong tay ngươi đoạt lại thiên quyền lực chua chứ. Ý của ta ở ngoài quật khởi, để ngươi thấy được nguy cơ, dù sao chúng ta mới phải thần giới chủ nhân chân chính, mà ngươi, chỉ là người ngoại lai, không, là một ăn cắp người thôi. Ngươi đang hái sợ, một mực sợ sệt tộc nhân của ta, đưa ngươi chí tôn vị trí đoạt lại. Các ngươi chỉ là, ta còn không nhìn ở trong mắt. Phục Hy lắc đầu, ở sau lưng của hắn. Đang nổi lên đáng sợ thần lực. Ta chi quật khởi, bị ngươi chèn ép, tịch giao sau đó, bị ngươi thuận tiện diệt trừ, ngươi sợ sệt tộc nhân của ta còn có thể sinh ra nhân vật mạnh mẽ, liền hoặc là không làm, toàn bộ diệt tuyệt. Cảnh Thiên thở dài, cho tới nay, ta đều quá ngây thơ rồi, bị ngươi cái này dối trá ăn cắp người che đậy. Dù cho tới bây giờ, ngươi còn không dám thừa nhận, là có thể nhìn thấy có cỡ nào dối trá, còn ngươi nữa nội tâm nhát gan. Thần tướng phi bổng, cấu kết ma tôn trọng lâu. Đại náo thần giới, tội lôi đang chém. Phục Hy không cho Cảnh Thiên tiếp tục nói cơ hội, trực tiếp tuyên án, chết. Bàn tay hắn một vòng, mang theo thần giới thiên uy, giáng lâm xuống. Giết. Cảnh Thiên cùng Ma Tôn cũng không nói hai lời, liên thủ công kích. Vâng. Một trường lạc, đem Cảnh Thiên hai người đập bay ra ngoài. Hai trường ra, Cảnh Thiên hai người dồn dập thổ huyết. Ba trường hiện, đem hai người đánh rơi trên không. Thần giới chi trật tự, há tha cho các ngươi đảo loạn. Thiên đế oanh nghiêm. Lại sao để cho các ngươi khiêu khích? Chết! Phục Hy ánh mắt vô tình, băng lãnh như ngục. Bàn tay một phen, nắm chặt rồi thương thiên quyền bính, ẩn chứa thần giới lực lượng bản nguyên, đem rơi xuống. Ngươi hối hận không? Cảnh Thiên lần thứ hai bay lên trời, liếc mắt nhìn trên đỉnh đầu ngàn trượng thủ trưởng, xoay người lại, nhìn về đồng dạng chật vật Ma Tôn Trọng Lâu. Ha ha ha. Ma Tôn Trọng Lâu dũng cảm không giảm, nhân sinh đến một chi kỷ, có thể kề vai chiến đấu, sóng vai mà chết, còn có cái gì không vừa lòng. Có ngươi tiếp đón, đủ để. Cảnh Thiên cũng cười. Nhìn nhau nở nụ cười, bọn họ dắt tay liên kết. Tưởng tượng năm đó, kẻ ngần giao đấu, khi đó đơn giản vui sướng, là cỡ nào làm người hoài niệm. Khi đó, ngươi và ta cũng thiết tưởng một loại thần ma kết hợp lại thần thông, lại phát hiện, một khi triển khai, chỉ sợ cũng này bỏ mạng, vẫn mắc cạn. Ngày hôm nay rốt cục có cơ hội. Vậy thì tỏa ra chúc cho chúng ta sán lạn đi. Thần ma kết hợp lại, hỗn độn một đòn. Lấy hai người tướng khiên thủ trưởng làm trung tâm, ra đời một luồng vượt qua thời không sức mạnh, cấp tốc lan tràn, đem hai người nhấn chìm. Đã ở một khắc, thần giới run rẩy. Chúng thần hồi hộp. Thần giới bên trong có sinh linh, đều cảm thấy tử vong vậy ngột ngạt. Bọn họ hóa thành một vệt sáng, xông phá bàn tay, bắn về phía Phục Hy. Quyết chí tiến lên, thấy chết không sờn. Đáng chết, đây là cái gì sức mạnh? Phục Hy trong miệng, truyền ra kinh nộ tiếng, ta vì là chí tôn, thần giới bảo vệ. Vâng! Hào quang nổ tung, vạn dặm bên trong thần điện, bị phá hủy hầu như không còn. Không biết bao nhiêu thần binh, thần tướng, bị quét đi sạch sành xanh. Liền ngay cả toàn bộ thần giới, đều run lên ba lần. Đáng chết! Nửa ngày sau, Phục Hy lộ ra thân hình, ở ngực hắn, dĩ nhiên xuất hiện một chiếc sau trong suốt vết thương, hủy diệt chi lực, vẫn còn ở từng bước xâm chiếm hắn sinh cơ. Nhân gian, nhìn thấy tình cảnh đó mấy người dồn dập trầm mặc. Sư tổ hắn, hắn. Lý Tiêu Giao con mắt thoáng một đỏ. Sở Dương trầm mặc. Cảnh Thiên cùng Trọng Lâu cuối cùng bạo phát một đòn, để hắn đều bất ngờ. Sức mạnh kia, nếu là đúng trả cho hắn, e sợ có nguy hiểm có thể chết đi. Cảnh Thiên vì là thần giới thai nghén mà thành, lại là tiên kiếm bên trong một cái nào đó đoạn thời gian thiên mệnh chi tử, Trọng Lâu cũng không kém là bao nhiêu. Hai người bọn họ cuối cùng dung hợp, sức mạnh sinh ra biến chất, mới bạo phát như vậy đòn đánh mạnh nhất. Đây là mệnh trời sức mạnh. Nếu là đổi thành người bên ngoài, chỉ sợ cũng không làm được. Sở Dương trong lòng suy nghĩ. Đối với Phục Hy sau cùng thê thảm, hắn vô cùng động lòng, muốn phá không đi, đem đối phương chém, có thể tưởng tượng lên đã từng suy đoán, hắn cố đè xuống trong lòng sao động. Sư phụ, đường đường thiên đế, liền thật sự như vậy dối trá, như vậy vô tình, tàn nhẫn như vậy sao? Linh Nhi hỏi dò. Hắn chính là người điên. A Nô nhưng oán hận nói. Hắn không chế muốn quá mạnh mẽ, cho tới, không cho phép bất cứ uy hiếp gì địa vị hắn tồn tại. Sở Dương nói, thông qua trận chiến này, các ngươi cũng có thể hiểu, lấy Phục Hy ca tính, sớm muộn sẽ giáng lâm nhân gian, hoàn toàn thống trị phương này đại địa. Này là người của chúng ta, hắn dám. Lý Tiêu Giao nghiến răng nghiến lợi. Hắn như đến, hừ hừ, liền đem hắn đánh chết. A Nô cá tính rõ ràng. Liền thật sự không thể cùng bình sao. Linh Nhi cô đơn nói. Ở sức mạnh tuyệt đối dưới, mới có tương đối hòa bình. Sở Dương nói, như Cảnh Thiên bộ tộc, chỉ là yên lặng sinh tồn, không lo sinh hoạt, có thể kết quả làm sao? Bị dễ dàng tàn sát. Nếu là ta nhân gian không có chống lại thần ma sức mạnh, kết quả lại sẽ làm sao? Bị nô dịch, thậm chí bị hủy diệt. Nếu thật sự như vậy, vậy thì... Linh Nhi ánh mắt nhất định, đưa bọn họ hết thể tiêu diệt. Vẫn là Linh Nhi công chúa nói đúng, đưa bọn họ hết thể tiêu diệt, không giữ lại ai. Kha kha, nếu như khi đó, ta phải đi thần giới ngồi một chút thiên đế bảo tọa, nhìn có cái gì không giống. A Nô cười đùa nói. Sở Dương lắc đầu bật cười. Xoay chuyển ánh mắt, thông qua trong minh minh liên hệ, hắn nhìn về ma giới. Ma giới, ma đế trong cung. Thiên đế, ngươi mới là tối xương khó gặm sao. Phân thân lẩm bẩm một tiếng, nâng lên tiểu mà trắng nón như ngâu cánh tay, quát lên, xuất phát. Đệ nhị ma tôn, đệ tam ma tôn, đệ tứ ma tôn, thứ sáu ma tôn, thứ bảy ma tôn, đem lĩnh một quân đoàn, hướng về trung ương đại địa ma sơn xuất phát. Phân thân thôi thúc ma đế cung, treo cao giữa không trung, chậm rãi tùy tùng. Ma sơn bên trên, rốt cục lại muốn động thủ sao? Trên đỉnh núi, vô thiên nhìn về ma đế cung phương hướng, thần tình nghiêm túc, chuẩn bị như thế nào? Lao tổ, dốc hết tất cả cất giấu, tiêu hao hết tất cả gốc gác, đã hoàn công. Bọn họ nếu dám tới phạm, liền để cho bọn họ tới đến không đi được. Bên cạnh một ông lão trả lời. Vậy thì tốt, trận chiến này, liên quan đến chúng ta thiên ma tộc vận mệnh, cũng liên quan đến ma giới tương lai hướng đi. Nói, hắn xoay người lại, nhìn về cấm địa thâm uyên, Sivu, mời tới một tự. Soạt. Hô hấp trong lúc đó, xa xa một bóng người cao to phá tan hư không, giáng lâm mà tới. Ngươi chuẩn bị như thế nào? Vô thiên hỏi dò. Không kém ngươi. Sivu đến chắp hai tay sau lưng nói. Chúng ta tới cái lời quân tử làm sao? Vô Thiên nói, thần giới xảy ra đại biến. Chờ đem ma đế chém giết, chúng ta lần thứ hai liên thủ, xâm lấn thần giới, chia cắt bản nguyên, đến thời điểm, ngươi và ta lại phân cao thấp, luận cái cao thấp, nhìn ai đến tột cùng có thể trở thành là lục giới chúa tể. Ta vị trí nguyện vậy. Sivu gật đầu. Đăng bởi. Chương 381, Lý Tiêu giao chiến Thục Sơn. Ma giới phát sinh trước này chưa có đại biến. Phân thân một đường quét ngang, đại quân phía trước, hắn không nhanh không chậm theo ở phía sau. Trước mặt ngũ đường đại quân, đã giết tới thiên ma tộc sàn xe, tiến hành rồi va chạm. Nhân gian, sở phủ. Theo ta đi, diệt Thục Sơn. Đối với Thục Sơn động tác, Sở Dương lại sao không rõ ràng, căn bản sẽ không làm cho đối phương tiến vào trong thành đối với hắn vây giết, như vậy vừa đến, tất nhiên lan đến trong thành cư dân. Đã như vậy, không bằng chủ động xuất kích. Bây giờ ma giới đại loạn, thần giới bị trọng thương, đều không lo được nhân gian chuyện tình, chính là diệt vong Thục Sơn thời cơ tốt nhất. Vâng, sư phụ. Lý Tiêu giao tuân mệnh, chỉ là vẻ mặt thoáng phức tạp. Ta sớm muốn đi. A Nô nóng lòng muốn thử, chờ diệt Thục Sơn, chúng ta liền thiên hạ bố võ, người người như rồng, để thiên hạ bách tính, cũng không tiếp tục được các bước, không bị ràng buộc. Ta cũng vậy nghĩ như vậy. Linh Nhi nhanh chóng gật đầu. Cùng lúc đó, từ bên trong phủ các nơi, nối đuôi nhau đi ra trên trăm vị cường giả, những thứ này đều là Lý Tiêu giao ba người dạy dỗ đệ tử, Sở Dương tình cờ cung cấp một ít đan dược, liền để tu vi của bọn họ không kém gì Thục Sơn đệ tử tinh anh. Vậy thì đi thôi. Sở Dương nhìn lướt qua, bay lên trời. Mọi người dồn dập đuổi tới, đều có thể ngự kiếm phi hành. Vừa bay ra Tô Châu Thành, liền thấy phía trước chờ hai người. Bái kiến sư phụ. Tấn Nguyên nhìn thấy Sở Dương sau, liền vội vàng hành lễ, bên cạnh hắn Lâm Nguyệt Như cũng vô cùng cung kính, vị này năm đó tính cách hoạt bát thiếu nữ, đã thận trọng không ít. Sở Dương gật gật đầu. Lần này đại chiến, chính là để chúng đệ tử tôi luyện cơ hội tốt, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đại sư huynh, Nguyệt Như tỷ tỷ. Linh Nhi cùng A Nô liền vội vàng tiến lên. Vậy ở Lâm Nguyệt Như bên người. Các nàng đã sớm biết, quan hệ không tầm thường. Đại sư huynh, kinh thành có thể thuận lợi. Lý Tiêu giao chắp tay, hỏi. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Thấn Nguyên càng thêm thận trọng, còn có nắm giữ quyền to uy nghiêm. Gặp qua sau khi, mọi người lần thứ hai ra đi. Trong thành, Lâm Thiên Nam nhìn đi xa một đám người, thần sắc phức tạp. Lại muốn chủ động xuất kích, hắn thật sự có thể thành công. Hắn lẩm bẩm mà nói, lại có chút ít lo lắng, Nguyệt Như có thể bị nguy hiểm hay không. Hắn là Giang Nam Võ Lâm Minh Chủ, mặc dù ở thế tục, lại biết rất nhiều bí ẩn. Hơn nữa thực lực không phải chuyện nhỏ. Ngược lại ta là đúc kết không được. Lắc lắc đầu, Lâm Thiên Nam thở dài một tiếng. Sở Dương đoàn người, gióng trống khua chiêng, không chút nào hơn nữa che giấu. Như vậy hành động, sớm đã bị Thục Sơn một đám thăm dò. Coi là thật ngông cuồng. Độc Cô Kiếm Thánh nổi giận, đây là muốn diệt ta Thục Sơn. Kha kha, Sở Dương tiểu nhi, định để hắn có đi mà không có về, lần này, hoàn toàn giết chết. Hắn đại yêu thiên hạ, nhưng đối địch với Thục Sơn, chính là đối địch với hắn. Không chết không thôi. Cái gì đại yêu vô cương, ở điều này hồng tuyến trên, không có bất kỳ quanh co chỗ trống. Hắn mạnh mẽ quá đáng, đơn đả độc đấu, chúng ta không một người là đối thủ, liền ngay cả tổ sư gia, chỉ sợ cũng. Từ Trường Khanh cau mày, đã như thế, đối phó hắn, chúng ta chỉ có cái kia một phương pháp. Là đưa hắn dẫn lại đây, hay là đang ngoài núi? Ở ngoài núi đi. Thương Hạo nói rằng, nơi này dù sao là của chúng ta cơ nghiệp, một khi lan đến, liền hỏng rồi căn cơ. Lại nói, lần này chúng ta có vẹn toàn chuẩn bị, định có thể đem hắn giết chết. Vậy thì đi thôi. Mọi người thương nghị đã định, liền đem bố trí chuẩn bị thỏa đáng. Tiểu Kiếm Tiên yên lặng mà tùy tùng, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là trong con ngươi toát ra thống khổ và vẻ mê man. Ngoài núi, Sở Dương đám người bị ngăn cản. Sở Dương ma đầu, an dám phạm ta Thục Sơn. Thương Hạo ngón tay Sở Dương, gầm lên tiếng. Hắn là Thục Sơn đời thứ 24 trưởng môn, từ Trường Khanh người kế nhiệm. Tính cách ngoan cố bảo thủ, tính khí nóng nảy. Thị phi đúng sai, không cần nhiều lời. Sở Dương nói, hôm nay, ngươi Thục Sơn làm vong. Nói khoác không biết ngượng. Thương Hạo xem thường hừ lạnh. Các ngươi cũng biết, trước đây không lâu, Cảnh Thiên tiến vào nhập thần giới, hắn và Ma Tôn Trọng Lâu liên thủ, đem thiên đế Phục Hy trọng thương. Sở Dương nói rằng, cái gì? Không thể. Thiên đế Phục Hy, thần giới chúa tể, nhìn xuống lục giới, trấn áp bát hoang, sao bị thương? Cảnh Thiên vốn là thần giới đệ nhất thần tướng truyền thế, như thế nào sẽ giết nhập thần giới, đối địch với thiên đế. Ngươi đây là mê hoặc lòng người. Kha kha, như vậy cho vặt, lại có thể đã lừa gạt chúng ta. Thục Sơn mọi người tình cảm quần chúng xúc động, nhưng dồn dập không tin. Có thể Từ Trường Khanh nhưng chân mày cau lại, vẻ mặt bất an. Lừa các ngươi? Các ngươi đáng giá ta lừa gạt sao? Sở Dương cười nhạo, thần giới cùng các ngươi thuộc sơn liên hệ, cũng đã đoạn tuyệt chứ. Lần trước một trận chiến, Cảnh Thiên cùng Trọng Lâu mặc dù bại vong, nhưng bọn họ một đòn tối hậu, không chỉ đem Phục Hy trọng thương, còn nghị thần giới đông đảo cường giả đánh giết. Thần giới cao cao tại thượng, há là chúng ta có thể nhòm nó. Từ Trường Khanh tiến lên trước một bước, gào to đạo, Sở Dương, hôm nay ngươi đãi như hà. Các ngươi thuộc sơn, muốn một lòng vì công, bảo vệ thiên hạ, ta tử sẽ không quản. Sở Dương thở dài, thuộc sơn đại thể đệ tử, đều có bảo vệ thiên hạ chi tâm, có thể các ngươi những cao tầng này, cũng đã bị thần giới tẩy não, chỉ có thể giữ gìn thần giới lợi ích. Chờ có một ngày, thời cơ thành thục, các ngươi liền sẽ trở thành thần giới phủ xuống tiên phong. Này, ta không cho phép, đệ tử của ta cũng không cho phép. Hôm nay, bình thuộc sơn ngày khác, diệt thần giới. Sở Dương len canh đạo, nhân gian là người nhân gian, không phải thuộc sơn, càng không phải là thần, nó là thuộc về người. Lý Tiêu Giao, người đánh trận đầu. Sở Dương dứt lời, phất phất tay. Vâng, sư phụ. Lý Tiêu Giao không người tuân mệnh, bay lên trời, đi tới hai phe ở giữa, hắn kiếm chỉ thuộc sơn mọi người, Độc Cô Kiếm Thánh. Ngày đó ngươi bắt Linh Nhi, đánh vào tòa yêu tháp, sau tiểu kiếm tiên truyền cho ta công pháp, hai rằng co tiêu, ta sẽ không tính toán. Hôm nay, ta chỉ vì nhân gian mà chiến. Các ngươi như còn coi mình là người, liền tự đoạn cùng thần giới quan hệ, chúng ta sẽ không truy cứu. Lý Tiêu Giao cuối cùng bỏ thêm một câu. Run rế ai biết thiên cao. Một vị đệ tử giận dữ, bay lên không mà đến, thần chính là vạn linh chi chủ, cao cao tại thượng, cao quý uy nghiêm, cũng là của chúng ta trung cực theo đuổi, há cho phép ngươi làm bẩn. Này một vị thanh niên đệ tử, xem tuổi tác có điều khoảng 30, nhưng mà tu vi vô cùng mạnh mẽ, miễn cưỡng đạt tới hóa thần cảnh giới. Ai? Nếu cam nguyện làm thần nô lệ, vậy thì đi chết đi. Lý Tiêu Giao lộ ra vẻ tàn nhẫn, một chiêu kiếm đoạt không, chính là Bạch Đế Huyền Kim Trảm, phá toái kiếm khí, chặt đứt tiên kiếm, đem đối phương từ mi tâm ở giữa, chia ra làm hai. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Này vị đệ tử, không cam lòng rơi xuống từ trên không. Hắn nhưng là đã từng bị đặc biệt cho phép tiến vào nhập thần giới đệ tử thiên tài, tại thần giới, tuy chỉ là đội trưởng cấp bậc nhân vật, mà ở nhân gian, hẳn là mạnh nhất một nhóm, vậy mà bị đối phương một đòn mà giết. Dù cho chết đi, hắn cũng cảm giác quất ức. Xem cuộc chiến Sở Dương, âm thầm gật đầu. Lý Tiêu Giao không hổ là thiên mệnh chi tử, ở nguyên bên trong, ngăn ngắn thời gian một năm, vẫn không có trải qua hệ thống tu luyện, là có thể cùng Bái Nguyệt giao thủ. Này hơn 10 năm bị hắn dạy dỗ, linh đan không thiếu. Còn có đủ loại đại dược tắm gân phạt thủy, để tu vi của hắn tăng vọt sự nhanh chóng, liền ngay cả Sở Dương đều trợn mắt ngoác mồm. Hắn đã đạt chân thần cảnh giới. Cứ việc chỉ là mở ra một thần nguyên. Có thể loại tu luyện này tốc độ, thật sự để những người khác người tuyệt vọng. Còn có các loại thần thông, chỉ cần truyền thụ, trong thời gian ngắn ngủi cũng đã tinh thông. Mặt khác, Linh Nhi cũng không yếu Lý Tiêu Giao, A Nốt nhưng kém cỏi rất nhiều, mà tấn nguyên tu vi, đã đạt sâu không lường được cấp bậc. Nhân gian thiên mệnh chi tử. Hẳn là bản nguyên khí vận gia trì. Sở Dương đã sớm tra xét qua Lý Tiêu Giao tình huống, thậm chí đối với Linh Nhi, từng có đặc thù kiểm tra, dù cho như vậy, này mới thế giới, cũng có chút quá mức cực đoan. Đây chính là tiên kiếm thế giới pháp quy, thiên mệnh chi tử, tu vi tăng lên nhanh chóng, để những yêu linh đó tuyệt vọng. Nếu là ta không đến, bằng mấy người bọn hắn, có thể hay không đem Thục Sơn tiêu diệt. Sở Dương trong lòng toát ra một ý nghĩ như vậy. Hắn nhìn một chút từ Trường Khanh. Vị này đã từng thiên mệnh chi tử, đã mất đi nhân gian khí vận che chở cùng gia trì. Hay là, bởi vì hắn thành thuộc sơn trưởng môn, tiếp nhận rồi thần giới gột rửa, hắn một trái tim, đã hoàn toàn nương nhờ vào thần giới. Sở Dương có càng sâu hiểu ra. Phía trên chiến trường, Lý Tiêu Giao lần thứ hai khiêu chiến. Chỉ đến như thế. Lý Tiêu Giao lạnh nhạt nói, Độc Cô Kiếm Thánh, ngươi ra tay đi, còn lại đám người, bất quá là chịu chết thôi. Đăng bởi. Chương 382 Kiếm Thánh Chi Bi. Lý Tiêu Giao mạnh mẽ, để thuộc sơn mọi người không khỏi lông mày nhảy lên. Trong lúc nhất thời, yên tĩnh một mảnh. Độc Cô Kiếm Thánh là một tông chi chủ, có thể nào dễ dàng xuất chiến. Huống chi, Lý Tiêu Giao cũng chỉ là một vãn bối thôi. Ta đến đây đi. Tiểu kiếm tiên bất đắc dĩ, từ trong đám người đi ra, hắn vẫn như cũ lôi thôi lết thiết, một thân lạc tháp, bên hông dắt một hồ lô rượu. Lý Tiêu Giao, thật muốn đi đến một bước này. Tiền bối. Lý Tiêu Giao ôm quyền hành lễ. Ngươi đối với ta có truyền nghề tri ân, này tình, ta vĩnh viễn nhớ ở trong lòng, nhưng mà đại nghĩa phía trước, không thể không đi. Tiền bối, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi còn coi mình là người sao? Ta đương nhiên là người. Tiểu kiếm tiên không chút do dự nói. Nếu còn coi mình là người, vì sao còn muốn xuất chiến? Lý Tiêu Giao ép hỏi. Thục Sơn thật sự có như vậy không thể tả. Tiểu kiếm tiên âm thanh rất thấp, tự đang chất vấn, vừa tựa như ở suy nghĩ, chúng ta cất bước thiên hạ, chảm yêu trừ ma, bảo vệ nhân gian, làm việc việc, cũng coi như công đức vô lượng. Ở đại nghĩa bên dưới, Thục Sơn làm việc mọi việc, lại làm cho người khinh thường. Lý Tiêu Diêu nói, Thục Sơn quật khởi thời khắc, thiên hạ tông phái, biến mất tiêu vong, suy yếu, giống như tả kiếm tiên, thuần túy là các ngươi Thục Sơn làm ra, kết quả đây. Lấy Thục Sơn gốc gác cùng thực lực, bản có thể dễ dàng chấn áp, nhưng gây họa tới thiên hạ. Nữ hoa huyết thống tử huyên vì đó mà chết. Nói những kia vô dụng, ta đến để ngươi xem một chút. Lý Tiêu Giao lăng không chỉ điểm, ấn quyết thiên thành, xuất hiện một vài bức hình ảnh. Chính là lúc trước nữ hoa để hắn chỗ đã thấy thần nhân thống trị nhân gian thế thảm. Đây là tiểu kiếm tiên sắc mặt trắng bệnh. Viễn cổ thời kỳ, thần giới giáng lâm nhân gian, bọn họ cao cao tại thượng, coi chúng ta nhân tộc làm kiến hôi, tùy ý nô dịch, tùy ý đánh giết. Bọn họ so với ma còn ma, so với yêu còn yêu. Không thể tả bên dưới, nghịch mà phát thiên, mới tranh thủ hôm nay thiên hạ thái bình. Lý Tiêu Diêu nói, sau đó ở nữ hoa nương nương dẫn dắt đi, nhân gian mới có thái bình, có thể thần giới không cam lòng, liền đem bọn ngươi tổ sư ra thái thanh chân nhân phái đi, khai sáng Thục Sơn một mạch, chèn ép nhân gian luyện khí sĩ. Bây giờ Thục Sơn một nhà độc đại, nữ hoa một mạch, liên tiếp nhân các ngươi Thục Sơn mà chết. Lý Tiêu Giao thở dài, như Thục Sơn thật sự xưng bá nhân gian một ngày. Thần giới giáng lâm, ngươi nói, nhân gian sẽ làm sao? Cứ việc lần trước đã nghe được Sở Dương đã nói rất nhiều chuyện, nhưng cũng không có Lý Tiêu Giao nói phải hiểu, đem ngọn nguồn hết mức nói rõ. Tiểu kiếm tiên chấn động, sắc mặt tái nhợt phát. Thục Sơn những đệ tử khác, dồn dập sao động, nhìn về bọn họ trưởng giáo chân nhân. Sư huynh, thật sự là thế này phải không? Tiểu kiếm tiên quay đầu lại, hỏi dò Độc Cô Kiếm Thánh. Trầm mặc, vẫn là trầm mặc. Hắn không có biện giải. Liền ngay cả Thường Hạo cùng Từ Trường Khanh. Vào đúng lúc này, cũng đều trầm mặc. Ta chỉ muốn hỏi một câu, Thục Sơn là người Thục Sơn, vẫn là thần giới nô buộc. Lý Tiêu Giao quát hỏi. Ngươi nói, chỉ là ngươi lời nói của một bên. Từ Trường Khanh bỗng nhiên mở miệng, thần sát hắn lãnh đạm, lãnh khốc vô tình, tư đồ trùng, vì Thục Sơn tôn nghiêm, ra tay. Tiểu kiếm tiên không để ý tới Từ Trường Khanh, hắn chỉ là nhìn về phía Độc Cô Kiếm Thánh, ngươi đại yêu thiên hạ, bác gái chúng sinh, bảo vệ nhân gian, ngươi nói, Thục Sơn tồn tại ý nghĩa rốt cuộc là cái gì? Độc Cô Kiếm Thánh mê man, lộ ra vẻ giằng co. Độc Cô, há có thể vì hắn một lời mà rối loạn tâm tính? Thương Hạo quát mắng, tư đồ trung, liền lời của ta ngươi đều không nghe.